truyền, tương lai nếu nàng có thể kế thừa sư môn, như vậy bọn họ liền cũng thành trưởng môn đích truyền, thân phận địa vị có thể nghĩ. Chính là hiện giờ không học thần hy sư môn công pháp, mà là chỉ đơn thuần đi theo nàng. Phan Thành Phan Tố cuối cùng cũng không có phản đối, nguyên nhân kỳ thật cùng La Thị huynh muội giống nhau, bảo mệnh quan trọng. Bốn người đều đáp ứng, thần hy cười đối La Thiên Đạo, yên tâm, phế đi công pháp tuy rằng thực bị tội, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn mệnh. La Thiên Tâm run lên, nói không sợ hãi đó là không có khả năng, kỳ môn giang hồ người, một thân bản lĩnh là bảo mệnh tư bản, có cái này, mới có thể tâm an, đồng nhiên muốn mất đi nhiều năm như vậy bảo mệnh bản lĩnh. La Thiên bỗng nhiên liền bắt đầu hoảng hốt lên. Thần Hy đem Trần Mặc kéo đến một bên, làm hắn hỗ trợ ngao chế một ít dược hồ. Trần Mặc lúc này lại không có thời gian quản cái này, hắn nhất để ý chính là kia công pháp vấn đề. Lôi kéo Thần Hy rời xa bên kia người, Trần Mặc nhỏ giọng nói, nha đầu, ngươi thật sự không dạy bọn họ dược môn công pháp. Vậy ngươi chuẩn bị dạy bọn họ cái gì công pháp? Thần Hy cười có chút thần bí, cái này ngươi không cần phải xen vào. Ta là dược môn đệ tử đích truyền, thu đồ đệ sự là đại sự, cái này ta hiểu, mấy người này ta bất quá chính là thu tới dùng, thuận tiện còn có thể cấp trương giang lột ngạt, cớ sao mà không làm. Đến nỗi công pháp, yên tâm lạc, ta sẽ không ít công pháp đâu, tùy tiện dạy bọn họ một cái là được. Trần Mặc trừng lớn mắt, cảm thấy chính mình nhất định là ảo giác, ngươi sẽ không ít công pháp. Thần Hy đáp, đúng vậy, nhìn cái này một thân phong độ trí thức. Có chút tiên phong đạo cốt cảm giác, lại có chút ông cụ non cố tình có đôi khi còn đáng yêu muốn mệnh sư huynh, Thần Hy cười mi mắt cong cong, ai? Ta nói cho ngươi ngươi cũng không nên nói cho người khác Nga. Liền sư phụ tạm thời cũng không biết đâu. Ta có một loại rất lợi hại phương pháp, có thể đem các gia công pháp thông hiểu đạo lý, lấy này sở trường, chờ tương lai có thời gian ta dạy cho ngươi a. Bất quá ngươi đến đáp ứng muốn thầy ta bảo mật. Trần Mặc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, đem các gia công pháp thông hiểu đạo lý, lấy này sở trường. Cái này sư muội tựa hồ từ hắn nhận thức nàng, liền không có một ngày là bình thường. Nghĩ đến hai năm trước Thần Hy cùng hắn hoàn toàn không có giao thoa, gần là xem ở đại gia ra mặt mũi thượng liền tặng hắn một cái mộ dung ra làm đồ ra truyền đồ vật không gian, quan trọng là nơi đó mặt còn chất đầy các loại thiên tài địa bảo. Hai năm sau bọn họ ở chỗ này tương ngộ. Đêm qua nha đầu này tùy tay ném cho hắn một cái so với kia mộ dung ra truyền ra bảo còn muốn đánh đổ vật không gian, còn nói nàng chính mình còn có rất nhiều, hiện tại nàng thế nhưng nói cho hắn có thể đem các gia công pháp thông hiểu đạo lý, lấy này sở trường. Trần Mặc quả thực không biết nên nói cái gì hảo, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, đó chính là Thần Hy là thật sự không đương hắn là người ngoài, như vậy quan trọng đồ vật đều có thể cùng hắn chia sẻ, khó trách. Đại gia gia sẽ như vậy thích nàng, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, hiện tại Thần Hy, ở đại gia gia trong lòng, địa vị nói không chừng so Hà Thanh Dập còn cao. Tối hôm qua bị kích thích không nhẹ, hôm nay Trần Mặc phản ứng muốn nhanh rất nhiều, vội vàng bắt lấy Thần Hy tay, vô cùng kích động nói, ngươi yên tâm, ta nhất định thế ngươi bảo mật, chỉ cần ngươi không muốn nói, ngay cả đại gia gia ta cũng không nói cho, ngươi nhất định phải dạy ta a. Nhất định phải dạy ta a. Nga đúng rồi. Còn có ngươi những cái đó công pháp, cũng muốn dạy ta một ít tá a a a. Thần Hy quả thực tưởng ôm bụng cười cười to, cái này đại sư huynh, quá đáng yêu. Hiện tại hắn, một chút cũng không giống cái kia tiểu tâm cẩn thận thậm chí có chút lo trước lo sau dược môn thiếu chủ, này quả thực chính là một cái thuần khiết thiếu niên. Ha ha ha ha. Thần Hy bày ra một bức đại tỷ tỷ trấn an tiểu đệ đệ miệng lưỡi, vỗ Trần Mặc tay, cười nói, yên tâm, đi theo ta có thịt ăn. Chỉ cần ngươi thay ta bảo mật, ta bảo đảm, về sau chuyện tốt, nhiều lắm đâu. Thần Hy cho Trần Mặc một cái ngươi hiểu được ánh mắt, Trần Mặc lập tức hiểu ý, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm, tuyệt không sẽ để lộ bí mật, liền kém thể với trời. Hai sư huynh muội nhìn nhau cười, từ nay về sau, Trần Mặc liền bước lên đại sư huynh đi theo tiểu sư muội hôn con đường, bao nhiêu người mắng hắn không tiền đồ, nhưng mà Trần Mặc chính là tại đây điều không tiền đồ trên đường càng đi càng xa, hơn nữa. Càng đi, càng xuất sắc. Thần Hy từ trong không gian lấy ra một cái bạch ngọc bình, đối Trần Mặc nói, chờ lát nữa ta liền đi phế đi kia mấy cái ra hỏa công pháp, ngươi đi giúp ta ngao điểm dược. Thần Hy đem yêu cầu ngao chế dược liệu còn có cách hiệu từ từ cùng Trần Mặc nói rõ ràng, cái này đại sư huynh luyện dược thuật nàng chính là thực tin tưởng, dạy cho hắn, thuận tiện còn có thể làm hắn nhiều một chút nhi thực tiễn, nàng sẽ cho hắn một ít cao đẳng hy hữu dược liệu, có thể luyện chế này đó dược liệu, chính là mỗi một cái y tu mộng tưởng. Trần Mặc vừa nghe dược liệu danh, còn có kia mới mẻ độc đáo luyện dược thuật, lập tức ánh mắt sáng lên, không chút do dự gật đầu đáp ứng, thần hy cười đem trong tay bạch ngọc bình giao cho hắn, từ lúc bắt đầu liền có thể đem cái này đảo đi vào, dược hiệu sẽ càng tốt, đây chính là thứ tốt, ngươi uống trước một ngụm nếm thử. Trần Mặc suy xét đều không có suy xét, ngửa đầu liền uống một ngụm. Lộc cộc. Trần Mặc trừng lớn mắt, ngay sau đó. Lộc cộc lộc cộc. Uống lên cái tinh quang. Thần hy, ách. Trần Mặc quay đầu nhìn thần hy, hắc hắc ngây ngô cười, hắc hắc. Thật là thứ tốt. Ngay sau đó lại có chút chột dạ xấu hổ nói, ta nhất thời không nhịn xuống, liền cấp đều uống lên. Trần Mặc dứt lời, đáng thương hề hề nhìn thần hy, hắn thật sự không phải cố ý. Là thật sự không nhịn xuống a. Ngoạn ý nhi này thật sự uống quá ngon, nha thế nhưng là trạng thái dịch thiên địa linh khí, ngao ngao ngao nha đầu này quả thực nghịch tiên. Đây là thần hy thánh linh trong không gian linh tuyên thủy, cái này còn không tính là trạng thái dịch thiên địa linh khí, rốt cuộc nơi này thiên địa linh khí độ dày không cao, sư huynh hà thanh dập trong không gian cái kia mãi màu trắng linh tuyển, mới là chính tông thiên địa linh khí, thần hy cái này. Bất quá chính là đường so cao độ dày thiên địa linh khí thủy mà thôi. Nhưng mà Trần Mặc nhưng không có uống qua trạng thái dịch thiên địa linh khí, đồng nhiên uống lên đường như vậy cao độ dày thiên địa linh khí thủy, liền cho rằng đây là trạng thái dịch thiên địa linh khí. Trần Mặc có chút hâm mộ ghen ghét xem xét liếc mắt một cái một bên đang ở chỗ nào thấp thỏm bất an La Thị Huynh muội cùng Phan Thị Huynh muội bốn người, có cái thổ hào chủ tử, xác thật là chuyện tốt, này còn không có bang chủ tử bán mạng đâu. Là có thể được đến tốt như vậy đồ vật, hắn đều có chút tưởng bái thần hy vi sư. Nhìn Trần Mặc kia đáng thương hề hề lại hâm mộ ghen tị hận biểu tình, thần hy khỏe miệng chịu chịu, lại cho hắn một cái bạch ngọc bình, lấy cái này đi ngao, đừng uống a. Ta còn có rất nhiều, cùng lắm thì về sau cho ngươi chút là được, còn có, thứ này ngươi hẳn là có thể cảm giác được, một ngày uống một chút là được, uống nhiều quá, thân thể căn bản hấp thu không được. Cái này Trần Mặc đương nhiên hiểu. Thấy thần hy nói về sau còn sẽ cho hắn linh tuyển thủy, lập tức liền nhạc liệt khai miệng, tung ta tung tăng giúp thần hy ngao dược đi. Thần hy xoay người đi hướng một bên La Thiên, cười có chút. Tàn nhẫn. Ngươi lại đây, ta hiện tại liền phế đi trên người của ngươi công pháp, cũng làm cho ngươi mau chóng tu luyện ta dạy cho ngươi công pháp, để cao tu vi. La Thiên tâm lại lần nữa run lên, hoàn toàn không nghĩ tới, thần hy tốc độ nhanh như vậy, nàng thế nhưng... hiện tại liền phải phế đi hắn một thân tu vi. Thần hy không có cấp La Thiên phản ứng thời gian, đi qua đi, trực tiếp cầm lấy La Thiên cánh tay, một đạo linh lực liền đánh vào La Thiên kinh mạch, ngay sau đó trong tay ba cái lóe hàn quang ngân châm, cũng bị thần hy một trưởng chụp tiến La Thiên trong thân thể. A cơ hồ là thần hy ra tay đồng thời, La Thiên liền phát ra một tiếng xương thượng là cực kỳ bi thảm thét chói tai. Ca La Ngọc sợ tới mức cũng đi theo hét lên một tiếng. Dược môn người đều bị này thảm thiết tiếng thét chói tai kinh tới rồi, sôi nổi chạy ra xem tình huống, ra tới sau liền nhìn đến bọn họ sùng bái phương tử tinh tiểu thư chính vẻ mặt đạm nhiên không ngừng dùng ngân châm chắt nhập một người nam nhân kinh mạch, lấy ra sau, tiếp tục chát, còn dùng linh lực xuyên thấu, rửa sạch hắn kinh mạch, đây là hủy bỏ công pháp. Nam nhân kêu như vậy thảm thiết, phương tiểu thư trước sau vẻ mặt đạm nhiên, bị cha tấn thảm như vậy. Gia hỏa kia thế nhưng không có bất luận cái gì phản kháng, tùy ý phương tiểu thư làm sàng làm bậy. Mà nhà mình thiếu chủ, chính vẻ mặt kích động ở một bên ngao dược, ánh mắt, kêu một cái hưng phấn. Dược môn mọi người khỏe miệng quất thẳng tới nhìn trước mắt này hung tàn hình ảnh, nổi da gà rớt đầy đất, sợ tới mức. La Thiên quá mức thảm thiết tiếng thét chói tai đưa tới chung quanh không ít người lại đây xem náo nhiệt, đương nhìn đến La Thiên đang ở trải qua gì đó thời điểm. Mọi người tất cả đều sợ tới mức hai chân nhũn ra, nương à. Này phương tử tinh cũng quá độc ác, thế nhưng trực tiếp phế đi nhân ra công pháp. La Thiên thảm thiết tiếng thét chói tai cũng không có liên tục bao lâu, 15 phút sau, trên người hắn công pháp toàn bộ hủy bỏ, thần hy ngừng lại, như cũ vẻ mặt đạm nhiên, mặt mày như cũ là kia phần cao ngạo lãnh diễm, mà La Thiên cũng đã như là một cái cá chết giống nhau nằm ở nơi đó, liền động nhất động ngón tay sức lực, đều không có. Trần Mặc bên kia dược còn ở ngao, lúc này thần hy cũng không tính toán trực tiếp cấp La Thiên uống điểm linh tuyển thủy hoặc là cái khác đồ vật bổ bổ, nàng muốn cho hắn khắc sâu nhớ kỹ, hủy bỏ công pháp thống khổ. Thần Hy nhìn về phía La Ngọc, tới phiên ngươi. La Ngọc sợ tới mức cả người phát run, một trương buồn mang theo vài phần đáng yêu tròn tròn khuôn mặt, giờ phút này đã trắng bệnh, run run môi hỏi, ta ca, hán, không chết được. Thần Hy trả lời thực, trực tiếp. La Ngọc tuy rằng sợ tới mức hai chân đều đang run rẩy, nhưng như cũng là gian nan chiều Thần Hy đi qua. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên. 15 phút lúc sau, kết thúc. Thần Hy nhìn về phía Phan Thành, ánh mắt kia, không cần nói cũng biết. Phan Thành sợ tới mức cả người đều là mồ hôi lạnh, nhìn Thần Hy hai chân run đến lợi hại, vô luận như thế nào cũng vô pháp bước ra hai chân hướng Thần Hy đi qua đi. Ngươi tưởng từ bỏ, hiện tại còn kịp. Thần Hy ngữ khí thực bình tĩnh. Phan Thành biết từ bỏ chính là tử lộ một cái, nhìn mắt một bên nằm trên mặt đất đi nửa cái mạng La Thiên La Ngọc, cắn chặt răng, đi nửa cái mạng tổng so đi toàn bộ mệnh hảo. Chỉ gian nan đi rồi hai bước, chân liền mềm đi xuống, chính hắn đồng ý, Thần Hy liền trực tiếp phế đi hắn công pháp. Ba người liên tục tiếng kêu thảm thiết đưa tới càng nhiều người, bao gồm Trương gia, Mộ Dung gia, còn có một cái, Hồng gia. Thần Hy không quản này đó, tiếp tục chính mình trên tay sự tình. Cuối cùng, đến phiên Phan Tố. Giờ phút này Phan Tố đã dọa sủi lơ trên mặt đất, nàng ngẩng đầu, đầy mặt cầu xin, Phương tiểu thư, ngươi tha ta đi. Ta thể nhất định sẽ nguyện trung thành ngươi, ta không cần hủy bỏ công pháp, ta, sợ hãi. Ta nói rồi, đi theo ta, liền hủy bỏ công pháp, nếu không, ta không miễn cưỡng. Thần Hy ngữ khí như cũ bình tĩnh, nhưng không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Phan Tố bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Cuối cùng, nàng liền sủi lơ ở nơi đó, bị Thần Hy phế đi một thân công pháp. Nhìn này đi nửa cái mạng bốn người, Thần Hy ngưng mi suy nghĩ sâu xa, nàng cảm thấy, đống nhiên có loại hiểu ra xuất hiện ở trong đầu, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, nàng luyện dược thời điểm, có phải hay không cũng có thể như vậy. Thần Hy cau mày. Đối Trần Mặc nói, giao cho ngươi, ta đi vào nghỉ ngơi một chút, đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Thần Hy nói thực chính trọng, Trần Mặc tự nhiên đáp ứng. Thần Hy trở về sơn động phong trong, lắp mình tiến vào thánh linh không gian, đối với kia một mảnh hắc ám chi hoa, trầm tư. Chương 45 siêu cấp manh sủng tuyết kỳ lân ra. Phần 45. Chương 45 siêu cấp manh sủng tuyết kỳ lân ra. Hắc ám chi hoa. Tuy nói sinh trưởng chu kỳ rất dài, đối hoàn cảnh yêu cầu cũng thực hà khắc, nhưng cái này địa phương là thánh linh không gian, nhất thích hợp dược liệu sinh trưởng, cho nên này hơn nửa tháng tới nay, hắc ám chi hoa đã từ nguyên lai một đóa lan tràn thành hiện tại một mảnh nhỏ, lúc này, cũng đủ Thần Hy lấy tới làm thực nghiệm. Hắc ám chi hoa nguyên bản là tà ác hệ đóa hoa, chỉ có thể dùng cho tà ác thế lực, hiện tại Thần Hy muốn nó vì chính đạo tu giả sử dụng. Thánh linh không gian cấp ra phương thuốc, có rất nhiều cường độc dược, hơn nữa phương thuốc bản thân còn có rất nhiều Thần Hy xem không hiểu ký hiệu ngôn ngữ, Thần Hy muốn luyện chế hắc ám chi hoa, liền vẫn luôn không có thành công. Hắc ám chi hoa đã bị nàng luyện chế mấy chục đóa, kết quả đều là thất bại, tuy rằng ở trong không gian hắc ám chi đậu phộng lớn lên tốc độ tương đối mau, chính là lại mau cũng theo không kịp nàng này luyện chế tốc độ. Thánh nữ Vương Mộ xuất hiện. Hà gia cùng quỷ môn khẳng định có chàng đại chiến, nàng nói qua, phải cho sư huynh bồi dưỡng một cái thiên cảnh quân đoàn, nàng chẳng những yêu cầu nhanh lên nhi nghiên cứu ra này phương thuốc, đến lúc đó còn muốn luyện chế ra đại lượng có thể làm tu giả từ thập giai đỉnh trực tiếp lên tới thiên cảnh dược đan, vô luận là người trước vẫn là người sau, đều yêu cầu đại lượng hắc ám chi hoa, thời gian không đợi người, cho nên ở họa bại mấy chục đóa hắc ám chi hoa lúc. Sau, Thần Hy có chút không dám xuống tay. Chính là không hạ thủ, liền không có thí nghiệm cơ hội, hắc ám chi hoa liền có thể vĩnh viễn cũng vô pháp luyện chế thành công. Hôm nay nhìn đến La Thị huynh muội cùng Phan Thị huynh muội cơ hồ bị nàng lăn lộn đi nửa cái mạng, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, Thần Hy bỗng nhiên liền nghĩ tới này hắc ám chi hoa. Như vậy nhiều độc dược, nàng vẫn luôn đều nghĩ đến có thể giải trừ này đó độc dược tài độc tính, chính là nhưng vẫn không có thành công, kia nếu là lấy độc trị độc. Ở vận dụng này đó độc dược tại thời điểm, liền đem nó trở thành một loại độc dược tới luyện chế, không biết sẽ là cái gì kết quả. Thần Hy nhìn trước mặt hắc ám chi hoa nhấp nhấp môi, tính, lãng phí liền lãng phí đi. Không thật nghiệm, này hắc ám chi hoa lớn lên ở nơi này, căn bản một chút tác dụng đều không có. Thần Hy chuẩn bị tốt dược liệu, đi vào chính mình dược lò biên, bắt đầu luyện dược. Luyện chế hắc ám chi hoa yêu cầu quá cao, trước kia dùng linh lực siêu khống mồi lửa đều đã vô pháp thỏa mãn yêu cầu, hiện tại Thần Hy đều là dùng lôi hỏa, mới có thể khống chế tốt dược lò đồ vật, trở thành độc dược tới luyện, lấy độc trị độc, nhìn kia đen tuyển kịch độc vô cùng nước thuốc, Thần Hy đều cảm thấy da đầu tê dại, chính là một lần, hai lần, ba lần, liên tiếp lãng phí mười mấy đóa hắc ám chi hoa, như cũng là thất bại. Nhìn kia thất bại thuốc mỡ, Thần Hy đau lòng lấy máu, nàng hắc ám chi hoa A. Thương đương là mười mấy thiên cảnh cường giả, liền như vậy bị nàng rắc. Tiến hành rồi mười mấy thứ thực nghiệm, kỳ thật ở trong không gian thời gian đã qua đi gần một tháng. Này một tháng, Thần Hy sở hữu tinh lực cơ hồ đều dùng ở nghiên cứu này phương thuốc thượng. Hơn một tháng, mỗi ngày đều tiến hành như vậy buồn kẻ sinh hoạt. Này thật là một kiện phi thường thiêu nao sự tình, chính là, làm một cái y hề tu, muốn có điều thành tựu, nhất định phải chịu đựng. Có đôi khi, Thần Hy dùng ở y học thượng thời gian, thật sự so học võ, kinh thương gì đó, muốn nhiều hơn nhiều, nàng còn tuổi nhỏ là có thể có hiện tại tu vi, không phải không có lý do gì. Nhìn nơi xa kia phiến đã thiếu không ít hắc ám chi hoa, Thần Hy khẽ cắn môi, tiếp tục. Lại lãng phí mười mấy đóa. Thần Hy đau lòng đều mau khóc, nha nha, này cũng quá lãng phí, này phá phương thuốc quả thực chính là ở dụ hoặc nàng phạm tội. Sau lại này mười mấy thứ, nàng cuối cùng là tìm được rồi một chút cảm giác, mỗi lần đều so lần trước thành công một chút, chính là không có hoàn toàn thành công. Vẻ mặt đưa đám, lau một phen sắp chảy ra nước mắt, có xoa xoa cấp mãn đầu hãn, Thần Hy nhìn kia còn sót lại tam đóa hắc ám chi hoa, nắm tay, ta thử lại một lần. Cuối cùng một lần, nếu là lại không thành công, liền nhất định phải chờ hắc ám chi hoa trưởng thành phiến thời điểm lại tiếp tục nghiên cứu. Chuẩn bị tốt cái khác dược liệu, Thần Hy thật cẩn thận lại hái được nhiều hắc ám chi hoa, nhìn kia thủy nộn như mực nước hắc ám chi hoa, Thần Hy nỉ ra đau lòng, tiếp tục luyện dược. Thánh linh không gian đạo thứ nhất kết giới bài trừ lúc sau, liền xuất hiện rất nhiều thượng thừa luyện dược công cụ, Thần Hy trong tay hiện tại đang ở dùng cái này tiểu dược lò chính là một trong số đó. Nay tiểu dược lò không tính đại, màu nguyệt bạch lò trên người có khắc phức tạp tinh mỹ hoa văn, Thần Hy đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt tinh xảo tiểu dược lò, cẩn thận khống chế được lôi hỏa, nhìn dược lò kêu cục gứa ra độc khí thuốc mỡ, Thần Hy trên má mồ hôi, từng giọt đi xuống rớt, cấp, cũng là lo lắng. Lúc này đây, nàng làm một cái lớn mật quyết định, ở sở hữu dược liệu đều còn không có bỏ vào đi phía trước, dẫn đầu đem hắc ám chi hoa bỏ vào dược lò luyện chế, hắc ám chi hoa. Kỳ thật là sở hữu yêu cầu dùng đến dược liệu chung, độc nhất một cái, phía trước nàng nhất để ý, vẫn luôn là hắc ám chi hoa tiến giai dự tính, lúc này đây. Nha nha, liều mạng, độc liền độc đi. Thần Hy tập trung chính mình sở hữu lực chú ý, nhìn chằm chằm vào dược lò nhìn vài tiếng đồng hồ, cuối cùng, rốt cuộc nhìn kia đen tuyển nước thuốc một chút biến thành thuốc mỡ, cuối cùng, thẳng đến biến thành một viên nho nhỏ dược đan. Thành công. Lần này là thật sự thành công. Nhưng mà, Thần Hy lại cao hứng không đứng dậy, lúc này đây, nàng là thật sự khóc. A a a a o o o nhìn kia nho nhỏ một quả dược đan, Thần Hy hận không thể ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộn, không mang theo như vậy. Không mang theo như vậy. Xú không gian, ngươi con mẹ nó chơi láo tử đúng không? A a a a a Thần Hy bi phẫn muốn chết nhìn kia một quả nho nhỏ dược đan. Lúc này đây, nàng xác thật thành công, nhưng mà này dược đan, lại không thể ăn. Này dược đan rất nhỏ, cũng liền cùng một cái đậu phộng như vậy đại, nhan sắc là thuần màu đen, hắc thấu thấu, nhìn kia nhan sắc, Thần Hy liền có chút sợ hãi, bởi vì này thật sự là quá độc, nàng dám khẳng định, đem này cái dược đan phóng tới nhà nàng bên cạnh Nam Hồ, tuyệt đối có thể ở 3 phút trong vòng độc chết Nam Hồ chung sở hữu sinh vật, kia thủy nhân loại chỉ cần uống một ngụm, là có thể tặng mệnh. Chính là, nàng lại rõ ràng biết, ngoạn ý nhi này ăn. Chỉ cần ngươi có thập giai đỉnh tu vi, tuyệt đối có thể lập tức lên tới thiên cảnh. Nàng hiện tại chính là thập giai đỉnh tu vi, chỉ cần ăn. Chính là, nàng sẽ không lộng giải dược A. Cái này làm cho nàng như thế nào không bị phẫn. Thần Hy như cũ ở trong không gian quỷ khóc sói gào, làm nửa ngày này hắc ám chi hoa là như thế này luyện chế, ngoạn ý nhi này căn bản là không thể ăn. A a a. Chết không gian ngươi chơi ta, ngươi thế nhưng chơi ta. Lão tử hoa nhiều như vậy tinh lực, cuối cùng phải tới rồi cái này, dựa a. Thần Hy khi đem kia viên độc đến liền nàng đều sợ dược đan thu hồi tới, sau đó lại đi thu thập kia thất bại độc dược cao. Mấy thứ này tuy rằng là thất bại phẩm, nhưng có một chút nhi lại là thật sự, đó chính là độc A. Dứt khoát đương độc dược dùng hảo. Thần Hy một bên thu thập, một bên còn ở nghiến răng nghiến lợi mắng, như vậy độc đồ vật, lãng phí thật là quá đáng tiếc, ta cảm giác được thế giới này thật sâu ác ý, lao tử muốn đi trả thù xã hội. Thần Hy lần này là thật sự bị kích thích tàn nhẫn, nguyên bản cỡ nào ngoan ngoãn một khuê nữ, bởi vì chuyện này, thế nhưng không ngừng bạo thô khẩu. Thần Hy thu thập hảo nàng muốn trả thù xã hội vũ khí, vẻ mặt hung ác chuẩn bị từ không gian chung đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi một bước, ách, không thích hợp. Rắc, rắc, nàng giống như nghe được cái gì thanh âm. Thần Hy nháy mắt an tĩnh lại, liền hô hấp đều phóng nhẹ, cẩn thận nghe chung quanh thanh âm. Rắc, rắc, nàng không nghe lầm, xác thật là thứ gì, ở vỡ vụn thanh âm. Khắp nơi cẩn thận tìm tìm. Đương nhìn đến nơi xa kia kết giới chỗ, Thần Hy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Kia nói kết giới, đang ở không ngừng xuất hiện từng đạo vết dạng, này nói cách khác, này đạo thứ hai kết giới, muốn phá. Chấn động mừng như điên nảy lên trong lòng, nhưng mà Thần Hy còn không có tới kịp vui vẻ, liền tận mắt nhìn thấy kia nói kết giới chỗ, vết dạng tăng nhiều, kết giới sụt xuống, đồng thời, bốn phương tám hướng bao lâu đến bạch quang nháy mắt hướng nàng bay tới, trực tiếp chui vào nàng trong đầu. Ai trong tay cầm đồ vật, trực tiếp bị Thần Hy quăng đi ra ngoài, nàng ôm đầu, nháy mắt đau đầy đất lăn lộn, này xuyên tim tận xương đau đớn, mặc dù Thần Hy có thập giai đỉnh tu vi thân thể, cũng vô pháp thừa nhận, thượng một lần không gian kết giới bài trừ, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà lúc này đây, có thể là thân thể của nàng cường độ tăng mạnh, cũng có thể là như vậy đau đớn, tưởng vượng đều vượng bất quá đi. A a a a thảm thiết tê tiếng la vang vọng toàn bộ không gian. Thanh âm này, có thể so tại ngoại giới Thần Hy cấp La Thiên bọn họ hủy bỏ công pháp khi thanh âm thảm thiết nhiều, đau đớn làm Thần Hy hoàn toàn mất đi lý trí, nàng ôm đầu đầy đất lăn lộn, như vậy nhiều đã từng nàng nhất bảo bối dược liệu, giờ phút này đều bị nàng nghiền áp tại thân hạ, đạp hư một mảnh lại một mảnh, thậm chí, Thần Hy điên cuồng dùng đầu đi đâm mặt đất, cái chán, cái gáy, mặc kệ là địa phương nào, đều ở. Đâm. Phanh phanh phanh. Á á á. Dùng hết sở hữu biện pháp, cũng không có thể làm nàng đau đớn giảm bớt nửa phần, lớn như vậy, nàng lần đầu tiên như vậy đau, đau đến hoàn toàn mất đi lý trí. Đầu khái ra huyết, Thần Hy nguyên bản kia cao ngạo lãnh diễm gương mặt tươi cười giờ phút này sớm đã vặn mẹo, mồ hôi cùng máu loang tẩm ướt nàng tóc dài, hồ trong không gian bùn đất, dán ở trên mặt, kia một thân hắc ý hề, sớm đã ướt đẫm. Như là qua một thế kỷ lâu như vậy. Như là đem trên thế giới này sở hữu khổ hình đều bị một lần, đương đau đớn rốt cuộc biến mất, Thần Hy cũng đã không có bất luận cái gì sức lực, cả người đều là mồ hôi máu loang còn có bùn đất, trên mặt đã dơ nhìn không ra tướng mạo sẵn có, nàng cả người liền như vậy chật vật bất kham quỳ dạp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thời gian lẳng lặng quá khứ, không biết qua bao lâu, Thần Hy rốt cuộc hơi hơi giật giật mí mắt, nàng cảm giác chính mình trên mặt giống như có cái gì dính, ẩm ướt đồ vật. Cố sức nâng nâng mí mắt, ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái mơ hồ thân ảnh, hình như là bạch. Còn không có tới kịp phản ứng, Thần Hy liền nghe được kia bạch bạch thân ảnh phát ra thanh âm, chủ nhân. Chủ nhân. Người rốt cuộc tỉnh, ô ô ô ô. Làm ta sợ muốn chết, chủ nhân A. Người rốt cuộc tỉnh A A. Thần Hy đầu có chút nốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trước mắt này dần dần rõ ràng lên, bạch hồ hồ đổ vỡ. Là gì? Chương 46 đột phá thiên cảnh. Phần 46. Chương 46 đột phá thiên cảnh. Bởi vì phía trước quá mức đau đớn, Thần Hy hôn mê đã lâu mới dần dần khôi phục chút thể lực, lúc này nàng đầu còn có chút ngốc, trước mắt cảnh tượng xem ở trong mắt nàng, còn có chút mơ hồ. Hoàn toàn không làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thần Hy ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Kia bạch hồ hồ đồ vật xem Thần Hy liền như vậy ngu si nhìn nó. Càng thêm sợ hãi, khóc càng thêm thê thảm, ô ô ô ô. Chủ nhân A. Ngươi không phải là đau ngu đi. A a a a không cần A. Chủ nhân. Ta thân ái chủ nhân. Ngươi biết Luân Gia ở chỗ này đợi ngươi bao lâu sao? Lâu liền Luân Gia chính mình đều đã quên rốt cuộc qua đã bao nhiêu năm A. Thật vất vả chờ đến ngươi tới, đừng cho đau choáng váng A a a a a. Luân Gia không cần một cái ngốc tử chủ nhân A a a a. Thần Hy. Thấy Thần Hy như cũ ngây ngốc không có phản ứng, Bạch Hồ Hồ ra hỏa vươn thịt hô hô móng đuốt vô vô Thần Hy gương mặt, khóc nước mắt và nước mũi bay tứ tung. Chủ nhân. Ta thân ái chủ nhân. Ngươi không thể ngốc a. Ngươi ngàn vạn không cần choáng váng a. Là Luân gia sai rồi, Luân gia hẳn là ở ngươi sau khi hôn mê liền đem ngươi phóng tới kia linh trong nước phao phao, nhưng tố Luân gia đã lâu lắm không có tiếp xúc nhân loại, đã không biết nên như thế nào chiếu cố các ngươi, ngươi hôn mê bất tỉnh, Luân gia sợ đem ngươi lộng tới trong nước, một không cẩn thận, chết đuối ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Thần Hy. Bạch Hồ Hồ gia hỏa càng khóc càng thương tâm, dứt khoát trực tiếp bổ nhào vào Thần Hy trên người, ôm Thần Hy cổ rú lên lồng lộn. Ô ô ô ô. Chủ nhân, Luân gia sai rồi, ngươi đừng không để ý tới ta a. Luân gia thật sự sai rồi, Luân gia chờ ngươi chờ hảo khổ, ngươi ngàn vạn không cần biến thành ngốc tử a. Ô ô ô ô ô. Hoa hoa hoa. Thần Hy thực xác định, nàng giờ phút này đầu óc thật là trống rỗng, này Bạch Hồ Hồ thịt đô đô ra hỏa, liền như vậy vươn hai chỉ chân trước lập tức phát lại đây ôm nàng cổ rú lên lồng lộn. Nàng vừa mới tỉnh lại thân mình vẫn là bủn rủn, nào chịu được lớn như vậy lực một phát, vì thế trực tiếp ngã trên mặt đất. Gia hỏa này ôm nàng cổ khóc hảo thê thảm, chính là, nàng chỉ cảm thấy, thế giới này thật huyền huyễn. Thứ này, hình như là động vật đi. Gia hỏa này có thể nói, ta dựa, cũng không biết là chỗ nào tới sức lực, Thần Hy sợ tới mức lập tức đẩy ra ghé vào trên người nàng thứ này, té ngã lộn nhào lui ra phía sau vài bước. Trừng mắt một đôi hoảng sợ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trước mắt thứ này. Ai ui. Bạch Hồ Hồ ra hỏa đối Thần Hy bất thình lình đẩy hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị Thần Hy xốc phi, trên mặt đất lăn hai vòng mới dừng lại tới. Ra hỏa này bởi vì Thần Hy như vậy đẩy, cũng đình chỉ kêu khóc, xoay người lại nhìn Thần Hy, xem Thần Hy kia gầy yếu cánh tay cùng chân, còn có giờ phút này kia vẻ mặt ngu si biểu tình, nháy mắt càng thêm thương tâm, kêu khóc thanh tiếp tục vang lên. Đều nói ngốc tử sức lực đại, lời này thật là một chút cũng không giả, chủ nhân như vậy tay nhỏ chân nhỏ, thế nhưng có thể đem ta xốc lên, ô ô ô ô. Quả nhiên là choáng váng a a a a. Thần Hy, ta liền biết tiền chủ nhân không đáng tin cậy, vì như vậy một cái ngàn năm lão quỷ đem chính mình mệnh đều đắc thượng, cuối cùng lưu Luân gia lẻ loi tại đây trên đời chịu khổ, còn đem Luân gia nhốt ở cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nói cái gì tương lai ta còn sẽ có yêu thích chủ nhân tới bồi ta, chính là, nàng một hai phải làm này cái gì tầng tầng khảo nghiệm, như vậy nhiều tin tức lập tức chui vào một người trong óc, không đau chết mới là lạ. Thiên cảnh người cũng chưa chắc chịu được a. Ô ô ô, hố người tiền chủ nhân, Luân gia ở chỗ này đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới một cái người, nhìn lớn lên còn rất xinh đẹp, liền như vậy bị ngươi lăn lộn choáng váng, ô ô ô ô, chơi xanh a. Đại địa a, Luân gia mệnh, như thế nào như vậy khổ a a a a. Thần Hy, tuy rằng phía trước đau đớn quá mức lợi hại, hết thể đều vượt qua Thần Hy thừa nhận năng lực, nàng thân thể không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, nhưng này dù sao cũng là ở thánh linh trong không gian, có thiên địa linh khí tầm bổ, Thần Hy thể lực rốt cuộc vẫn là khôi phục một ít. Trước mắt hết thể thật sự quá mức quỷ dị, làm Thần Hy không rảnh bận tâm cái khác đồ vật. Lực chú ý hoàn toàn bị trước mắt cái này Bạch Hồ Hồ thịt đô đô đổ vật hấp dẫn. Thần Hy phản ứng đầu tiên không có sai, gia hỏa này xác thật là chỉ động vật. Trước mắt này chỉ động vật cả người tuyết trắng, cái đầu so một con thành niên láo hổ còn muốn đại không ít, chẳng qua này diện mạo, thật sự là có chút kỳ quái, Thần Hy chưa bao giờ gặp qua như vậy diện mạo động vật. Nó có một thân tuyết trắng trong suốt lân giáp, thoạt nhìn phi thường lóa mắt tinh xảo, cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Tuy rằng, cùng trước mắt gia hỏa này ôm đầu khóc lớn bộ dáng không quá phù hợp. Đầu lớn lên giống long, trên đỉnh đầu còn có một đôi giác, bộ dáng có chút như là sừng hiệu, một thân tuyết trắng trong suốt lân giáp, tứ chi có chút giống mã, cái đuôi giống ưu, nó cả người tuyết trắng, trong suốt loang loáng, đỉnh đầu, cổ, tứ chi nào đó địa phương, còn trường tuyết trắng lông tóc, Thần Hy vắt hết óc, cũng không thấy ra tới này kỳ quái gia hỏa là gì. Bất quá. Hắn thật xinh đẹp. Hào huy vũ. Hào thân thánh. Ôm đầu khóc lớn bộ dáng lại hào manh. Tuy rằng có thể nói động vật rất kỳ quái, nhưng Thần Hy vẫn là nháy mắt đã bị trước mắt này xinh đẹp ra hỏa cấp manh tới rồi, trong lòng có một tia ý mừng. Đây là thánh linh không gian, Thần Hy có thể cảm giác được, cái này manh manh đại gia hỏa đối nàng không có ác ý. Thân mình đi phía trước Di Di, Thần Hy muốn nhìn càng thêm cẩn thận một chút, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ quái lại đáng yêu động vật, càng nhìn, càng cảm thấy vui mừng. Bộ dáng này, nhìn kỳ quái, rồi lại có loại quen thuộc cảm giác. Nhìn nhìn, Thần Hy bỗng nhiên trừng lớn mắt. Long đầu, sừng hiệu, sư mắt, hổ bối, eo gấu, xà lân, vó ngựa, ngưu đuôi. Này! Kỳ lân! Thần Hy quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trước mắt cái này tuyết trắng ra hỏa, thật sự là cùng trong truyền thuyết kỳ lân rất giống quá giống. Kỳ lân là hoa hạ cổ đại dân tộc Hán thần thoại trong truyền thuyết truyền thống tường thú, nó chỉ là mọi người hư cấu ra một loại động vật, thế giới hiện thực cũng không tồn tại, nhưng ở kỳ môn giang hồ, có một loại truyền thuyết, nói là ở viễn cổ thời đại, có như vậy giống loài xuất hiện quá, hơn nữa, chính là vị kia viễn cổ thánh nữ tọa kỵ. Thần Hy vẫn luôn cho rằng này bất quá chính là một cái truyền thuyết, kỳ môn giang hồ về viễn cổ đại chiến những cái đó truyền thuyết, luôn là đem thánh nữ nói vô cùng kỳ diệu, kỳ lân ở hoa hạ cổ đại dân tộc Hán thần thoại trong truyền thuyết đó là truyền thống tương thú, hiện tại có người nói viễn cổ thánh nữ tọa kỵ là một đầu kỳ lân, này cũng không có gì kỳ quái. Thánh nữ như vậy nổi danh, như vậy thần thánh, mọi người đem kỳ lân nói thành là thánh nữ tọa kỵ, này quả thực hết sức bình thường, chính là Thần Hy nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, nàng thế nhưng có thể chính mắt nhìn thấy một đầu kỳ lân. Vẫn là như vậy manh, như vậy đáng yêu một đầu kỳ lân. Vừa mới ra hỏa này kêu nàng cái gì? Chủ nhân, như vậy manh manh lại đáng yêu ra hỏa, về sau đều là nàng. Ha ha ha ha, này quả thực quá tuyệt vời. Phòng trưng là cái nữ hải tử liền vô pháp chống cự ngốc manh đáng yêu lại tinh xảo xinh đẹp sủng vật dụ hoặc. Thần Hy nháy mắt nhạc khai hoài. Nhìn ra hỏa này khóc thật sự thương tâm, Thần Hy cong thân mình nhẹ nhàng đi đến ra hỏa này trước người, vươn tay nhẹ nhàng chạm chạm nó, ôn nhu nói, uy, ngươi đừng khóc, ngươi, là kỳ lân sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này sao? Tuyết kỳ lân đã ở chỗ này sinh hoạt lâu lắm lâu lắm, dùng nó chính mình nói. Đó chính là lâu đến liền nó chính mình đều đã nhớ không rõ rốt cuộc đi qua đã bao nhiêu năm, từ tiền chủ nhân ngã xuống, nó liền vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi kế tiếp chủ nhân đã đến, này nhất đẳng, chính là nhiều năm như vậy. Đã thật lâu đã lâu, không có người cùng nó nói qua một câu, ở vô số dài dòng nhật tử, nó chỉ có thể không ngừng đem trước kia ký ức lấy qua lại vị, dư vị lâu rồi, nó thậm chí cảm thấy, có chút đồ vật, liền nó chính mình đều nhớ không rõ. Tuy rằng nó biết, vài thứ kia, đều giấu ở nó trong đầu, chỉ cần có yêu cầu, nó liền có thể nhớ tới, chính là có đôi khi, nó thật sự sẽ cảm giác được chính mình đã quên mất, phỏng chừng là quá cô độc đi. Đống nhiên nghe thế sao ôn nhu thanh âm, Tuyết Kỳ Lân có chút giật mình lăng, nó ngẩng đầu, còn lóe lệ quang mắt to, liền như vậy vô tội lại đáng thương nhìn về phía Thần Hy. Đây là nó tân chủ nhân sao? Lớn lên thật xinh đẹp. Tuy rằng không có tiền chủ nhân thoạt nhìn như vậy ôn nhu dễ thân, nhưng lại có một loại độc đáo mỹ cảm. Nói nữa, nó tiền chủ nhân cũng hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy ôn nhu. Tiền chủ nhân, kỳ thật trong xương cốt, đặc tàn bạo. Cái này tân chủ nhân, mặt mày lạnh băng, diễm hoa vô song, khí chất lánh diễm cao ngạo, là cái đại mỹ nhân, chỉ là nàng thanh âm hảo ôn nhu, xem ra trước mặt chủ nhân vừa lúc tương phản. Tiền chủ nhân mặt ngoài ôn nhu kỳ thật tàn bạo. Tân chủ nhân mặt ngoài lãnh ngạo kỳ thật ôn nhu dễ thân, chỉ là Tuyết Kỳ Lân vươn móng vuốt xoa xoa nước mắt, đáng thương hề hề lại tràn đầy chờ mong hỏi một câu, ngươi không ngốc sao? Thần Hy, thật sự là bị nó bộ dáng manh tới rồi, Thần Hy mềm lòng thành một đoàn, nghĩ vừa mới ra hỏa này ở nàng bên thai kêu đến những lời này đó, nó đây là quá cô độc đi. Thần Hy thanh âm càng thêm ôn nhu, ta chỗ nào dễ dàng như vậy liền choáng váng. Bất quá chính là chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu động vật, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây thôi, ta có phải hay không hôn mê thật lâu. Mới vừa tỉnh lại đây liền nhìn đến ngươi, chỗ nào có thể phản ứng nhanh như vậy đâu. Tuyết Kỳ Lân vừa nghe, có chút đạo lý. Xem Thần Hy đôi mắt thanh triệt, một chút cũng không giống như là ngốc hề hề bộ dáng. Tuyết Kỳ Lân nháy mắt tiêu nước mắt, lại lần nữa bổ nhào vào Thần Hy, hoa. Chủ nhân. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi a a a. Thần Hy. Có chút bất đắc dĩ vô vô trên người đại gia hỏa, thần hy thật sự là vô pháp tưởng tượng, trong truyền thuyết kia thần thánh cắt tường nhân thú, vì cái gì sẽ là cái dạng này. Thần hy bị Tuyết Kỳ Lân áp không động đậy, chỉ có thể không ngừng vô nó thân mình an ủi nó, trong lúc vô tình vừa chuyển đầu, thấy được cách đó không xa phía trước luyện chế ra tới hắc ám chi hoa, thần hy nháy mắt nhớ tới hôn mê phía trước sự tình. Hắc ám chi hoa A. Nàng trong lòng tích đau A. Đúng rồi, phía trước nàng là ở sơn động phòng trong trực tiếp tiến vào, hiện tại đã qua đi thời gian dài bao lâu. Uy, đại gia hỏa, ngươi đừng khóc, mau nói cho ta biết, ta hôn mê đã bao lâu. Bên ngoài ta có chuyện muốn làm, không thể ở chỗ này đãi lâu lắm, sẽ bị phát hiện. Tuyết Kỳ Lân hít hít mũi, chủ nhân, ngươi chỉ hôn mê hơn nửa tháng. Vậy là tốt rồi. Thần Hy thở ra một hơi, nhìn đến kia luyện chế ra tới màu đen thuốc viên, tức khắc đau lòng quất thẳng tới. Tựa hồ là nhìn ra chủ nhân tâm tình không tốt, thấy Thần Hy nhìn kia thuốc viên vẻ mặt nghẹn quất, Tuyết Kỳ Lân nhưng thật ra lộ ra vẻ mặt khâm phục biểu tình. Chủ nhân, ngươi thật là lợi hại, nhanh như vậy là có thể đem hắc ám chi hoa luyện chế ra tới, ngươi hiện tại ăn nó, là có thể lập tức đột phá thiên cảnh, hơn nữa nói không chừng, không ngừng thiên cảnh nhất giai. Thần Hy có chút bất đắc dĩ nói, luyện chế ra tới thì thế nào? Đây là kịch độc A. Có thể xem không thể ăn. Tuyết Kỳ Lân cười, chủ nhân, nếu là phía trước, ngươi đương nhiên không thể ăn, nhưng hiện tại bất đồng, thấy cách đó không xa cái kia linh tuyển không có, ngươi chỉ cần uống lên nơi đó thủy, này phải đối ngươi tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì độc tính. Thần Hy trừng lớn mắt, thật sự, không rảnh lo cái khác. Thần Hy dùng nhanh nhất tốc độ đi vào Tuyết Kỳ Lân nói kia linh tuyển vị trí, đây là không gian đạo thứ hai kết giới bài trừ lúc sau một cái khác linh tuyển, nước suối diện tích so với phía trước muốn tiểu rất nhiều, nhưng nhan sắc là màu trắng mờ, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ so với phía trước cao quá nhiều. Thần Hy trong lòng nháy mắt nảy lên mừng như điên, hiện tại ngoại giới là phi thường thời kỳ, nàng đối thực lực có xưa nay chưa từng có khát vọng. Tuyết Kỳ Lân ở một bên cười nói, chủ nhân, cái khác về sau lại nói, mau uống điểm nhi này thủy, sau đó nuốt này dược đan, lập tức là có thể đột phá thiên cảnh. Điểm này nhi không cần Tuyết Kỳ Lân nói Thần Hy cũng biết, trước mắt này linh tuyển thủy, xác thật có thể giải hắc ám chi hoa độc. Thần Hy vui dạo dược uống lên vài khẩu linh tuyển, sau đó đem phía trước luyện chế thuốc viên cấp nuốt vào bụng, có chút không yên tâm, lại uống lên mấy khẩu. Hai loại đồ vật mới vừa một chút bụng, Thần Hy liền cảm giác được thân thể biến hóa. Nàng muốn đột phá. Vội vàng ngồi xuống điều tức, lúc này đây, xưa nay chưa từng có thuận lợi, trước sau bất quá 15 phút, Thần Hy liền mở mắt. Ha ha ha ha ha ha. Ta đột phá. Ta lại là như vậy mau đã đột phá. Nhị giai a. Thế nhưng là nhị giai. Ngao ngao ngao ngao ngao. Chương 47 Thánh nữ dáng màu hiện. Phần 47. Chương 47 Thánh nữ dáng màu hiện. Thiên cảnh nhị giai. Này đối Thần Hy tới nói, tuyệt đối là ngoại ý muốn chi hỉ. Nguyên bản cho rằng, đột phá thiên cảnh đã không tồi, không nghĩ tới, trực tiếp sẽ tấn chức đến thiên cảnh nhị giai. Phải biết rằng, sư huynh thủ hạ thân binh, kia nhưng đều là kỳ môn giang hồ đứng đầu cao thủ. Nhiều năm như vậy đi theo sư huynh rửa sạch kỳ môn giang hồ, bọn họ một đám đều còn sống buôn loạn nhảy, có thể ở như vậy hoàn cảnh trung sinh tồn xuống dưới, đủ thấy thực lực chi cường. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ cũng bất quá chính là thiên cảnh nhất giai thực lực mà thôi. Cũng liền từ dương một người, tới thiên cảnh nhị giai. Mà hiện tại, nàng cũng có như vậy tu vi, hơn nữa y yể võ song tu, còn có này thánh linh không gian ở. Hiện giờ nàng, nếu là đứng ở sư huynh bên người, có thể nói, toàn bộ Hà gia, cũng chưa chắc có thể có so nàng lợi hại hơn người ở. Trừ phi, Hà gia còn có che giấu thiên cảnh nhị giai phía trên cao thủ. Xem Thần Hy kích động bộ dáng. Tuyết Kỳ Lân mang cười thanh âm vang lên, chủ nhân, đây là thánh linh không gian cho ngươi khen thưởng, nguyên bản ngươi thành công luyện chế hắc ám chi hoa, chỉ cần nuốt nó liền có thể đột phá thiên cảnh nhất giai, nhưng hắc ám chi hoa có kịch độc, chỉ có này đạo thứ hai kết giới đánh vỡ lúc sau mới có linh tuyển thủy, mới có thể giải độc. Đồng thời, đem hắc ám chi hoa luyện chế thành chính đạo tu giả cũng có thể dùng dược đan, đó là mở ra đạo thứ hai kết giới chìa khóa, đạo thứ hai kết giới bài trừ. Làm khen thưởng, thánh linh không gian sẽ đồng thời đem ngươi tu vi lại đề cao nhất giai, cho nên, hiện giờ, ngươi tu vi liền lập tức lên tới thiên cảnh nhị giai. Bất quá, đây cũng là ngươi vận khí tốt, vừa mới ta nói có khả năng không ngừng thiên cảnh nhất giai, này đó là bởi vì tu vi có thể bay lên đến loại nào trình độ, vẫn là muốn xem người, thiên cảnh nhị giai, không phải mọi người thân thể đều có thể thừa nhận, nếu phía trước thân thể của ngươi không có cường hãn đến trình độ nhất định, chỉ có thể lên tới thiên cảnh nhất giai nói, như vậy, lần này tấn chức cơ hội, liền chỉ có thể lãng phí, hiện giờ xem ra, ngươi thực không tồi, bình thường thời. Điểm hẳn là không thiếu rèn luyện chính mình đi. Kia còn dùng nói. Thần Hy nhướng mày, xem ra chính mình ngày thường như vậy gian khổ huấn luyện, lúc này cuối cùng là có hồi báo. Thần Hy chính vui dạo dự quan sát đến đạo thứ hai kết giới bài trừ lúc sau thánh linh không gian, tự nhiên liền bỏ lỡ Tuyết Kỳ lần trong mắt kia mang theo chờ mong, thưởng thức, còn có một kia. Quỷ dị ánh mắt. Cái này tân chủ nhân, nó vẫn là thực thích, ít nhất. Nó ở trên người nàng thấy được kia phân đối với y học nỗ lực, như thế tuổi trẻ tuổi tác, thế nhưng có thể đánh vỡ tiền chủ nhân lưu lại lưỡng đạo kết giới, trở thành cái thứ nhất tới gặp đến nó người, này không thể không nói, là loại năng lực. Xem nàng thân thể thừa nhận trình độ, liền biết nàng ngày thường tu luyện khi có bao nhiêu khắc khổ, tiền chủ nhân cũng không phải là như vậy dễ đối phó, không có đạt tới nàng tiêu chuẩn, mặc dù thiên phú lại hảo, này thánh linh không gian cũng không phải là nàng. Hơn nữa, vì bảo đảm sinh mệnh không gian bí mật, tiền chủ nhân là sẽ muốn nàng vĩnh viễn câm miệng. Vô luận là đạo thứ nhất, vẫn là đạo thứ hai kết giới bài trừ khi, đại lượng tin tức chui vào trong óc, hơn nữa nháy mắt để cao tu vi, nếu là những cái đó đại gia tộc dùng thiên tài địa bảo xây lên tiểu thư, tuyệt đối không chịu nổi, nhẹ thì ngu si, nặng thì bỏ mạng. Cho nên, ngay từ đầu nó xem Thần Hy kia ngây ngốc bộ dáng, cho rằng nàng đầu óc bị kích thích choáng váng. Cũng không phải không có căn cứ. Nếu đây là cái thứ nhất đi vào nó trước mặt tân chủ nhân, lại còn có như vậy ưu tú, như vậy, nó liền liền nhận đồng nàng đi. Ai làm, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp đâu. Hắc hắc. Tuyết Kỳ Lân ở trong lòng cười trộm, cái này tân chủ nhân, cả người đều có một loại thực dễ thân hơi thở, nhưng bằng nó ánh mắt, nó có thể cảm giác được, cái này thiếu nữ trong xương cốt nhất định không phải cái đơn giản người, một nữ hài tử. Có thể ở như thế tuổi liền có được như vậy cường hãn thân thể cùng thực lực, ngày thường huấn luyện khẳng định không ít, có thể đối chính mình như thế tàn nhẫn người, tuyệt không sẽ giống nàng cho người ta cảm giác như vậy dễ thân. Chỉ có thể nói, cái này chủ nhân, ở một mức độ nào đó thật sự có chút giống nó tiền chủ nhân, nó thức thích. Thần Hy nhìn trước mắt này phiến không gian diện tích lần này mở rộng rất nhiều lần, hiện giờ, Thần Hy đã liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Nơi này những cái đó vô số thiên tài địa bảo Thần Hy liền không đồng nhất một chiếc nhìn, dù sao trong đầu về mấy thứ này tin tức nàng đều có rảnh thời điểm lại chậm rãi trở về nhìn là được, để cho Thần Hy vui vẻ, chính là này tân xuất hiện cái này linh tuyển. Thần Hy quay đầu nhìn một bên Tuyết Kỳ Lân, cười nói, ngươi vẫn luôn đều sinh hoạt ở chỗ này. Phía trước ngươi nói có nói ngươi tiền chủ nhân, có thể nói cho ta ngươi tiền chủ nhân là ai sao? Lúc này Thần Hy tâm tình phi thường hảo, nói chuyện thanh âm càng thêm ôn nhu. Tuyết Kỳ Lân trên mặt lộ ra có chút nhân tính hóa tươi cười, đối Thần Hy nói, ta từ viễn cổ thời kỳ liền ở nơi này, ta là một đầu Tuyết Kỳ Lân, là Kỳ Lân nhất tộc chúng tối cao khiết, nhất thần thánh tồn tại, chẳng qua Kỳ Lân nhất tộc mặc dù là ở viễn cổ thời kỳ, cũng phi thường thưa thớt, ta rất ít bị mọi người biết, sau lại chủ nhân của ta ở viễn cổ đại chiến trung ngã xuống, đem ta lưu lại nơi này. Này thánh linh không gian cũng là ta chủ nhân sáng tạo, nàng nói, một ngày nào đó, ta còn sẽ gặp được một cái chính mình thích chủ nhân. Nói, Tuyết Kỳ Lân trên mặt lộ ra một cổ cô đơn, Kỳ Lân nhất tộc thật sự quá mức hy hữu, thậm chí có không ít người đều cho rằng đó là thần thoại truyền thuyết, huống chi ta còn là Kỳ Lân nhất tộc trung cao quý nhất thánh khiết Tuyết Kỳ Lân. Năm đó viễn cổ đại chiến lúc sau, chủ nhân trọng thương sắp ngã xuống. Nàng sợ nàng ngã xuống sau kỳ môn trong trốn giang hồ những cái đó vẫn luôn đang xem náo nhiệt lao yêu quái nhóm phát hiện ta lúc sau sẽ nô dịch ta, liền đem ta lưu tại này thánh linh. Không gian, chờ đợi đời kế tiếp chủ nhân đã đến, ta này nhất đẳng, chính là. Ta cũng không biết qua đi đã bao nhiêu năm, tóm lại, thật lâu thật lâu. Viễn cổ đại chiến trung, tuy rằng lúc ấy là chính đạo tu giả cùng ta đạo tu giả đỉnh quyết đấu, hơn nữa có thánh nữ lãnh đạo. Chỉ cần là chính đạo tu giả, cơ hồ tất cả đều tham chiến, lúc ấy chính yếu tham chiến hai bên đó là chính đạo tu giả, còn có quỷ môn đời trước, trừ bỏ này hai loại tu giả, còn có một loại, kẹp ở nhân loại cùng quỷ tu chi gian tà tu. Vô luận chính đạo vẫn là quỷ tu nào một phương thắng lợi, kỳ thật đối tà tu mà nói đều không phải cái gì chuyện tốt, cho nên lúc ấy, tà tu là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tốt nhất là bọn họ lưỡng bại câu thương, tà tu mới có càng nhiều phát triển không gian. Cuối cùng chính đạo thắng, nhưng cũng là thắng hiểm, thánh nữ ngã xuống, kỳ môn giang hồ tiến vào một cái dài dòng an tĩnh tu trình kỳ, lúc này, kỳ thật tà tu chung không thấy được liền không có đỉnh cấp cao thủ, cho nên Tuyết Kỳ Lân nếu bị những cái đó tà tu phát hiện, tình huống liền nguy hiểm, bất đắc dĩ, này đầu Tuyết Kỳ Lân, liền bị chủ nhân lưu tại này phiến thánh linh trong không gian. Thần Hy nghe đến đó, trong lòng càng thêm mềm, có thể là lúc này nàng cùng này đầu Tuyết Kỳ Lân cùng là này không gian chủ nhân, cho nên đối với nó nhiều một tia đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Như vậy không gian, đều là chút hoa cỏ, dược liệu, không có bất luận cái gì động vật, thậm chí liền này đó dược liệu đều bị hạ cấm chế, chỉ có thể sinh trưởng tươi tốt lại vĩnh viễn cũng sẽ không linh trí khai hóa trở thành linh vật. Này đầu Tuyết Kỳ Lân, liền như vậy cô đơn ở cái này trong không gian, vượt qua một năm lại một năm nữa. Trong không gian suốt ngày ban ngày, không có ban ngày đêm tối chi phân, thả không gian một năm, bên ngoài một ngày. Viễn cổ thời kỳ, tại ngoại giới liền đã là một cái trong truyền thuyết tồn tại, như vậy tại đây trong không gian, lại rốt cuộc qua nhiều ít năm. Tuyết Kỳ Lân vẫn luôn ở chỗ này, yên lặng chờ đợi nó tân chủ nhân đã đến. Thần Hy đem Tuyết Kỳ Lân đầu to ôm vào trong lòng ngực, duỗi tay vô vô nó, an ủi nói, về sau có ta bồi ngươi. Tuyết Kỳ Lân lẳng lặng dựa vào Thần Hy trong lòng ngực, tựa hồ là ở hồi tưởng chính mình đã từng đi theo tiền chủ nhân khi kia vui sướng nhật tử. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Thần Hy hỏi. Nhắc tới đến cái này, Tuyết Kỳ Lân cả người hơi hơi cứng đờ, trong mắt chuyển động. Ngay sau đó đôi Thần Hy liệt khai miệng, chủ nhân. Ta thân ái Tích chủ nhân. Ta ở chỗ này đều qua quá nhiều năm, thật nhiều đồ vật đều đã quên, trước kia tên, cũng nghĩ không ra, ngươi cho ta cưới một cái tên đi. Muốn cao lớn thượng một chút Nga. Thần Hy nhìn Tuyết Kỳ Lân kia lập lòe ánh mắt, biết ra hỏa này đang nói dối, nàng là này không gian chủ nhân, cùng Tuyết Kỳ Lân tâm thần tương thông, ra hỏa này nói dối, nàng tự nhiên là biết đến. Thần Hy một nhạc, tiểu ra hỏa, ngươi không ngoan Nga. Nếu kêu ta một tiếng chủ nhân, vậy đến nghe ta nói, hơn nữa, quyết không thể giấu giếm ta, ngươi nếu là làm ta cao hứng, ta mang ngươi đi ra ngoài đi bộ thế nào? Tới, nói cho ta, ngươi trước kia tên gọi là gì? Vừa nghe có thể đi ra ngoài đi bộ, Tuyết Kỳ Lân đôi mắt nháy mắt liền sáng sủa, nó hảo tưởng hảo nghĩ ra đi à. Trước kia đi theo tiền chủ nhân, nó đi ra ngoài thời điểm, là cỡ nào hủy phong a? Chính là nghĩ đến tên kia tự. Tuyết Kỳ Lân rồi dám, muốn hay không nói niết. Tiền chủ nhân quá ác thú vị nhi, nó như vậy cao quý thần thánh Tuyết Kỳ Lân, cố tình cho nó nổi lên như vậy một cái keo kiệt bủn xỉn tên. Lúc này đây, nó nhất định phải tân chủ nhân cho nó cưới cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc tên. Nếu là làm này tân chủ nhân đã biết nó trước kia tên, có thể hay không? Ai? Có đôi khi nó cũng rất bi thôi, tuy rằng là một đầu thần thánh Tuyết Kỳ Lân. Nhưng chung quy trước mắt cái này thiếu nữ mới là nó chủ nhân, nó đến nghe nàng. Chủ nhân, ta thật sự quên mất, ta ở cái này địa phương cô đơn sinh sống lâu lắm, luôn ra thật tích quên lạc. Chủ nhân ngươi cho ta một lần nữa cưới một cái được không? Thần Hy đôi mắt chừng, nói, phía trước ngươi rốt cuộc gọi là gì? Tuyết Kỳ Lân mặt một khổ, Thần Hy nhìn nó như vậy nhân tính hóa biểu tình, hơi kém banh không được muốn cười. Tuyết Kỳ Lân rũ đầu, nhỏ giọng nói, ta trước kia kêu, Tiểu Bạch. Thần Hy sửng sốt, Tiểu Bạch. Xem xét Tiểu Bạch này uy vũ xinh đẹp thân hình, Tiểu Bạch. Phúc ha ha ha ha ha. Ngươi này tiền chủ nhân quá có ý tứ, ha ha ha ha ha. Tuyết Kỳ Lân đều mau khóc, chủ nhân, trước kia đều đi qua, ta đi theo tiền chủ nhân thời điểm, còn rất nhỏ, cho nên kêu Tiểu Bạch, chính là hiện tại không giống nhau a. Ngươi xem. Ta lớn lên như vậy cao lớn uy mãnh, vẫn là Kỳ Lân nhất tộc tôn quý nhất tồn tại. Chủ nhân, ta về sau có thể giúp ngươi chiến đấu, ngươi nhất định phải cho ta lấy một người cao lớn thượng tên A-A-A-A. Thần Hy nhướng mày cười, hành, ta cho ngươi lấy cái cao lớn thượng tên. Tuyết Kỳ Lân vui vẻ, đầy mặt chờ mong. Đã kêu Đại Bạch đi. Đủ cao lớn thượng đi. Không cần A. Đại Bạch kêu rên. Một người một Kỳ Lân chính áo. Thần Hy bỗng nhiên nghe được bên ngoài thế giới thanh âm, có người muốn vào trong sơn động gian tới. Thần Hy một cái lắc mình đi ra ngoài, mới vừa đi đến ra ngoài, liền nhìn đến có chút sốt ruột Trần Mặc. Không gian một năm bên ngoài một ngày, nàng ở trong không gian đãi hơn một tháng, ngoại giới cũng bất quá chính là trong chốc lát mà thôi. Nhìn đến Trần Mặc vẻ mặt sốt ruột, Thần Hy hỏi, làm sao vậy? Trần Mặc nhìn đến Thần Hy bộ dáng, kinh ngạc một chút, ngươi làm sao vậy? Thần Hy lúc này mới nhớ tới, chính mình phía trước bởi vì quá mức đau đớn đem chính mình làm cho quá chật vật, cũng chưa tới kịp thu thập một chút chính mình. Cười nói, không có việc gì, tiêu hao quá nhiều, có chút khó chịu, hiện tại đã hoán lại đây, tinh thần thực. Mau nói ngươi làm sao vậy, chuyện gì như vậy cấp? Xem Thần Hy sắc mặt, sắc thật không có việc gì, Trần Mặc liền cũng tạm thời yên tâm, bên ngoài phát sinh đại sự, Trần Mặc lực chú ý tất cả đều ở này đó mặt trên. Ra đại sự, thánh nữ dáng mổ vừa mới lại lần nữa xuất hiện, mọi người đều đã biết thánh nữ vương mộ cụ thể phương hướng rồi, bên ngoài những người đó, đã toàn bộ đi tìm. Nghe được lời này, Thần Hy trực tiếp ngốc lăng. Nàng lúc này mới tiến vào không gian một lát, thánh nữ dáng mổ liền lại lần nữa xuất hiện. Nói như vậy, thánh nữ vương mộ liền phải xuất hiện, Hà gia cùng quỷ môn trung cực đối chiến, cũng muốn khai hỏa. Sư huynh lúc này ở nơi nào? Quỷ môn không có khả năng một chút động tĩnh đều không có, này hai bên đều đang làm cái gì? Thần Hy trong lòng, nháy mắt lo lắng lên, sợ sư huynh có hại. Nàng sinh khí về sinh khí, nhưng như cũ không hy vọng, hắn ở âm cửu phong trên tay có hại a. Chương 48 tuyệt đối tôn trọng. Phần 48. Chương 48 tuyệt đối tôn trọng. Tuy rằng tới nơi này chính là tìm kiếm thánh nữ vương mộ, chính là hiện tại bỗng nhiên nghe được thánh nữ vương mộ xuất hiện. Thần Hy trong lòng đỗng nhiên liền nhiều nhẹ nhẹ gợn sóng. Hà gia cùng quỷ môn bên kia, hiện tại nàng, hoàn toàn không biết gì cả. Thần Hy không nói gì, rũ mi mắt, trên mặt không có gì biểu tình, thật dài lông mi, ở trước mắt đầu ra một mảnh cắt hình. Trần Mặc biết nàng trong lòng lo lắng, liền cười an ủi, đừng lo lắng, thánh nữ vương mộ việc này đều xuất hiện gần một tháng. Loại chuyện này, có đôi khi thời gian càng nhanh càng tốt, kéo thời gian càng dài. Cũng liền ý nghĩa nào đó người mưu hoa âm mưu thời gian càng dài, đại lục là Hà gia địa bàn, quỷ môn hang ổ đều bị Hà gia đánh tới phương Nam Hải vực đi, thánh nữ vương mộ ở cái này địa phương xuất hiện, Hà gia là chiếm ưu thế. Thần Hy ngẩng đầu, đối với Trần Mặc cười một chút, người kia là nàng sư huynh, nàng nhất để ý người, vô luận hắn nguy hiểm cũng không, chỉ cần sự tình kết quả còn chưa ra tới, nàng trung quy vẫn là nhịn không được trong lòng vướng bận. Thánh nữ dáng màu xuất hiện địa phương, cách nơi này xa sao? Thần Hy hỏi. Thấy Thần Hy cảm xúc không hề hạ xuống, Trần Mặc hơi hơi yên tâm, dáng màu phạm vi rất lớn, trước mắt chỉ biết đại khái phương hướng, khoảng cách rất xa, đi qua đi ít nhất muốn 3 ngày thời gian. Xem Thần Hy bộ dáng có chút chật vật, Trần Mặc nói, không cần sốt ruột, ngươi trước đem chính mình thu thập một chút, thánh nữ vương mộ mặc dù tìm được rồi. Cũng không có khả năng liền như vậy bãi trên mặt đất làm chúng ta đi vào, bằng không nhiều năm như vậy đã sớm không biết bị mọi người cướp sạch thành bộ răng gì. Mộ bên ngoài khẳng định là có các loại trận pháp kết giới, những cái đó đại môn phái người, cũng bất quá chính là đi xem tình huống, Hà gia cùng quỷ môn người còn không có xuất hiện, lúc này, đại gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta quá trong chốc lát lại đi, không đổi. Thần Hy một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Mặc, hắn khuôn mặt trắng non nhu hòa, đôi mắt đen nhánh, thần sắc ôn nhã, dược môn là kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu, Trần Mặc trên người, liền có một cổ nồng đậm phong độ trí thức, là một cái tiêu chuẩn đại gia công tử cảm giác. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Trần Mặc cùng nàng thật sự không thân, tuy rằng Trần Mặc là nàng chân chính ý nghĩa thượng sư huynh, nhưng nàng đối cái này đại sư huynh tình nghĩa, nhưng xa xa so ra kém đối sư huynh. Đối Trần Mặc, càng có rất nhiều bởi vì hắn là sư phụ đệ đệ tôn tử, là sư phụ coi trọng nhất vãn bối mà thôi. Cái này đại sư huynh, từ biết nàng là hắn sư muội, là hắn đại gia gia trở thành thân cháu gái giống nhau yêu thương hài tử, hắn liền vẫn luôn đối nàng thực thân cận, bên vực người mình, biểu hiện ra, là một cái đại ca ca đối đãi muội muội thủ túc tình nghĩa, có thể là bởi vì sư phụ, cho nên Trần Mặc liền tự nhiên mà vậy đối nàng nhiều phân quan tâm, này quan tâm là thật sự. Điểm này nhi, Thần Hy có thể cảm giác được. Nhưng mà còn có một chút, nàng cũng cảm giác được, Trần Mặc đối sư huynh, không có một chút như vậy cảm tình, thậm chí, vẫn luôn là xa cách, tuy rằng bởi vì sư phụ cùng sư huynh quan hệ, hắn đối sư huynh mặt ngoài thiếu một chút kính sợ, nhưng trên thực tế, Trần Mặc chưa bao giờ vượt qua, hắn làm, vẫn luôn là có độ. Nhìn Trần Mặc kia quan tâm ánh mắt, Thần Hy bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, trong lòng cũng nảy lên một cổ dự cảm bất hảo. Dược môn bắt đầu suy bại thời gian, không sai biệt lắm chính là sư huynh sinh ra kia đoạn thời kỳ. Cường tự áp xuống trong lòng kia cổ hơi hơi chua xót, Thần Hy gật đầu nói, kia hảo, ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi bộ quần áo. Trần Mặc đi ra ngoài, Thần Hy lại lần nữa về tới thánh linh không gian. Tuyết Kỳ Lân Đại Bạch hai mắt lóe quỷ dị ánh sáng, cười đối Thần Hy nói, chủ nhân, có thể cùng ta nói một câu hiện tại bên ngoài thế giới sao? Vừa mới các ngươi nói cái kia hà ra, cùng ta nói nói. Trong không gian thời gian đầy đủ, Thần Hy tự nhiên là không đội, nhướng mày, ngươi có thể nghe được ta cùng người khác nói chuyện. Đại Bạch cười có chút đắc ý, đúng vậy. Ngươi là ta chủ nhân, trước kia ta cùng ngoại giới là ngăn cách, nhưng hiện tại ngươi bài trừ không gian đạo thứ hai kết giới, tự động trở thành ta chủ nhân, ta cùng ngươi tâm ý tương thông, ngươi ở bên ngoài hết thảy, ta đều có thể biết, nghe được ngươi nói chuyện. Ngươi xem đến ngươi chung quanh hoàn cảnh, giống như là ở bên cạnh ngươi giống nhau. Tương lai ta nếu là cùng lão công lan giường, ngươi cũng có thể nhìn đến nghe được. Đại Bạch, ách! Đại Bạch một đôi nhân tính hóa con ngươi hiện lên một tia xấu hổ, xác thật là như thế này. Thần Hy mặt già đỏ lên, đột nhiên một chân đá thượng Đại Bạch. Ai hú uy! Đại Bạch lại lần nữa khoa trương kêu to. Lăn hai vòng, Đại Bạch chậm gì gì bò lại tới. Có chút không cho là đúng, có cái gì ngượng ngùng, năm đó nó tiền chủ nhân còn không phải. Ngẫm lại nó kêu bưu hán tiền chủ nhân, khu khụ. Đại Bạch chính mình mặt già đều có chút hồng. Đại Bạch quyết định không hề nói cái này đề tài, bằng không cái này ra mặt có chút mỏng tân chủ nhân khẳng định sẽ sinh khí. Chủ nhân, cùng ta nói bên ngoài tình huống A. Cái kia hả ra rất lợi hại sao? Thần Hy lúc này nhưng không có cùng nó nói chuyện phiếm tâm tình, đơn giản nói. Viễn cổ thời kỳ thánh nữ vương mộ xuất hiện, hà gia cùng quỷ môn muốn tranh đoạt, hà gia là kỳ môn giang hồ chính đạo đứng đầu, có gia tộc truyền thừa huyết mạch, đối hết thể tà đạo công pháp có áp chế tính, mà quỷ môn là tà đạo đệ nhất đại phái, quỷ môn thiếu chủ âm cửu phong khoảng thời gian trước đông nhiên có thể mượn dùng phàm nhân thân thể sống lại. Âm cửu phong sống lại, Đại Bạch đôi mắt co rụt lại, nhìn Thần Hy, Đại Bạch mắt hàm thâm ý, nghe ngươi vừa mới lời nói. Ngươi cùng hà gia người nhận thức. Hà gia thiếu chủ là ta sư huynh. Đại Bạch đôi mắt nháy mắt sáng. Các ngươi quan hệ thực hảo sao? Hắn đối với ngươi thế nào? Ngươi đối hắn thế nào? Đại Bạch thanh âm, tràn ngập chờ mong. Hắn là ta bạn trai A. Thần Hy thuận miệng nói. Nghĩ đến nàng hiện tại đang ở cùng sư huynh dùng mình, Thần Hy biểu tình lại có chút ảm đạm túi đầu. Tự nhiên, liền cũng bỏ lỡ Đại Bạch trong mắt mừng như điên. Thần Hy đi tắm rửa một cái thay đổi kiện quần áo, Đại Bạch liền vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái chung, thẳng đến Thần Hy thu thập hảo ra tới, nhìn đến Đại Bạch kia đầy mặt ý mừng bộ dáng, hỏi một câu, ngươi thực vui vẻ. Đại Bạch một đốn, hắc hắc cười nói, hắc hắc. Chủ nhân, luôn ra chỉ cần tưởng tượng đến về sau đều có chủ nhân làm bạn liền vui vẻ đến không được. Thần Hy bĩu môi, lời nói dối. Đại Bạch lập tức tỏ lòng trung thành, thật sự chủ nhân. Luân gia thật là vui vẻ a. Nó hiện tại xác thật vui vẻ, nó nhưng không có nói sai. Thần Hy nhíu mày, ngươi không phải nói chúng ta tâm ý tương thông sao? Vì cái gì ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì? Đại Bạch xúc xúc cổ, cái này tâm ý tương thông cũng không phải là ý tứ này. Thần Hy lười đến cùng này đã thành tinh ra hỏa cãi nhau, trực tiếp đi một bên luyện dược, hắc ám chi hoa đã mau không có, tạm thời không thể luyện, nàng cũng đến luyện chút khác dự phòng. Nhìn Thần Hy luyện dược thuần thục thân ảnh, Đại Bạch trong lòng tự hào tràn đầy, cái này tân chủ nhân thật không sai, nhất quan trọng là, nàng thế nhưng là hà gia thiếu chủ bạn gái. Nàng thế nhưng là hà gia thiếu chủ bạn gái. Ha ha ha ha ha. Thần Hy chuẩn bị cho tốt chính mình yêu cầu đồ vật, liền rời đi thánh linh không gian. Bên ngoài Trần Mặc đang ở chờ, Thần Hy ra tới thời điểm, liền nhìn đến dược môn người đều có chút thần sắc sốt ruột chờ. Trần Mặc dược đã cấp La thị huynh muội cùng Phan thị huynh muội uống lên, bốn người thể lực khôi phục không ít, trừ bỏ sắc mặt còn có chút hơi hơi tái nhợt ở ngoài, không có bất luận cái gì trô không ổn. Dược môn người tuy rằng xem ngạc nhiên, rốt cuộc bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy bị phế đi công pháp người tại như vậy đoạn thời gian nội là có thể như vậy tinh thần, nhưng bởi vì thánh nữ vương mộ sự tình, lúc này ai cũng vô tâm tư đi để ý này mấy cái dâu riêng người. Thần Hy ra tới sau, nhìn mắt sắc trời, đã mau giữa trưa, liền đối với Trần Mặc nói, chúng ta ăn trước cơm trưa ở đi hảo. Trần Mặc dừng một chút, nhìn Thần Hy bình tĩnh sắc mặt, gật gật đầu chưa nói cái gì. Dược môn người nóng nảy, đại trưởng lao muốn nói chuyện, bị Trần Mặc một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về, mọi người bất đắc dĩ, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Thần Hy đi vào La Thị huynh muội cùng Phan Thị huynh muội trước mặt, bốn người cùng kính nói, tiểu thư. Thần Hy đem một cái vở phóng tới La Thiên trong tay, đây là các ngươi hiện tại muốn học đồ vật, trước kia đều là có tu vi người, có kinh nghiệm, học lên hẳn là thực mau, nhanh lên nhi xem hiểu nơi này công pháp, sau đó đem cái này ăn xong đi, dựa theo loại này công pháp phương thức điều tức, khống chế linh lực. La Thiên tiếp nhận Thần Hy cho cái kia vở, còn có một cái bình thuốc nhỏ, dược bình rất nhỏ, bên trong chỉ có bốn viên đan dược, La Thiên mở ra nhìn một chút. Cái chai mới vừa mở ra liền nghe tới rồi mê người thiên địa linh khí hương khí, bốn người vui vẻ, cung kính lớn tiếng nói, là. Thần Hy nói tiếp, các ngươi nhanh lên nhi, ăn cơm trưa sau chúng ta liền đi thánh nữ vương mộ phương hướng, lần này khẳng định nguy hiểm thật mạnh, các ngươi trước khôi phục tứ giai thực lực, cũng hảo có chút tự bảo vệ mình năng lực. Bốn người sửng sốt, không quá minh bạch Thần Hy ý tứ. Thần Hy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, xem đã hiểu này công pháp. Dựa theo cái này phương thức đem này dược đan linh khí dung nhập thân thể, lập tức là có thể khôi phục tứ giai tu vi. Bốn người. Mọi người. Ăn cái cơm trưa thời gian, là có thể lên tới tứ giai. Ngẫm lại những cái đó tu luyện cả đời cũng không có thể lên tới tứ giai người. Mọi người không nói, yên lặng đi chuẩn bị cơm trưa. Ban đêm. Hà ra căn cứ. Trong thư phòng, Hà Thanh Dập ngồi ở bàn làm việc sau. Chính vẻ mặt đông lạnh nghe Tử Dương báo cáo tình huống, hắn đã hơn nửa tháng không có Thần Hy tin tức, trước kia tuy rằng cũng tách ra quá, nhưng lần này bất đồng, Thần Hy là cố ý trốn tránh hắn, nghe không được nàng thanh âm, nhìn đến thân ảnh của nàng, thậm chí liền nàng tin tức đều không có, loại cảm giác này thật không tốt, làm hắn có chút áp chế không được trong lòng kia cổ tàn bạo lệ khí. Hiện giờ rốt cuộc nghe được có Thần Hy tin tức, Hà Thanh Dập vội vàng nói, nàng ở đâu? Từ Dương trả lời, ở hiểm địa bên kia, hiện tại cùng dược môn người ở bên nhau. Hôm nay buổi sáng thánh nữ dáng màu xuất hiện, Thần Hy cùng dược môn người cùng nhau hướng thánh nữ vương mộ phương hướng đi. Hà Thanh Dập nhất để ý không phải cái này, nàng có hay không bị thương. Trương gia cùng mộ dung gia người có hay không tìm nàng phiền toái. Từ Dương du mi mắt, Thần Hy tiểu thư thực hảo, nàng vừa đến nơi đó liền đụng phải Trương gia người, nàng hoàn toàn hủy hoại Trương Uyển Đình dung mạo. Mộ Dung Thành không có khó xử, ngược lại tưởng cùng Thần Hy giao hảo. Không có việc gì liền hảo. Hà Thanh Dập hơi hơi thả chút tâm. Từ Dương tiếp tục nói, thánh nữ dáng màu hôm nay buổi sáng xuất hiện, ngày hôm qua ban đêm, Mộ Dung Vũ tu vi, lại lần nữa tiến lên giai. Hà Thanh Dập đôi mắt lạnh lùng, ngươi muốn nói cái gì? Từ Dương như cũ buông xuống mi mắt, Thanh Dập, ngươi biết ta đang nói cái gì, Mộ Dung Vũ vừa mới tiến lên giai. Ngay sau đó bên kia thánh nữ vương mộ liền lại lần nữa có phản ứng, lần trước thánh nữ dáng màu xuất hiện, không sai biệt lắm chính là ở mộ dung vũ truyền thừa huyết mạch bị bọn họ phát hiện thời điểm. Mộ dung vũ truyền thừa huyết mạch vẫn luôn đều ở, thánh nữ vương mộ xuất hiện cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Hà Thanh Dập tuyệt không tin tưởng mộ dung vũ là thánh nữ huyết mạch truyền thừa người. Từ Dương thực sự cầu thị nói, trước kia xác thật có, nhưng mộ dung vũ không có phát giác, cũng sẽ không tăng thêm lợi dụng. Chẳng qua là bị Thu lão gia tử phát hiện một chút manh mối mà thôi. Hà Thanh Dập không nói chuyện. Từ Dương tiếp tục nói, lão gia tử cũng nói Mộ Dung Vũ rất có khả năng là thánh nữ huyết mạch, Mộ Dung gia là địch là bạn thượng không minh xác, cho nên Mộ Dung Vũ tốt nhất trước khống chế lên tương đối hảo, thậm chí, lão gia tử nói, nếu là có thể, sấn Mộ Dung gia còn ở chúng ta trong khống chế, các ngươi vẫn là tiền sinh cái hài tử tương đối hảo, để tránh đêm dài lắm mộng. Có hài tử lúc sau, Mộ Dung gia có tồn tại hay không, cũng liền không sao cả, cái kia Mộ Dung Vũ lưu không lưu, cũng xem. Ngươi ý tứ. Hà Thanh Dập hắt mặt, cả người tản ra thị huyết hơi thở. Hà gia con nối dõi là lão gia tử nhất coi trọng, Thanh Dập, ngươi hiện tại không thể bại lộ Thần Hy, nếu là ngươi vì Thần Hy tại đây sự kiện thượng cùng lão gia tử đối nghịch, thần hy khẳng định sẽ có nguy hiểm, trên người nàng không có truyền thừa huyết mạch, nàng chỉ là dược môn đệ tử mà thôi. Hà Thanh Dập hung hăng thở hổn hển mấy khẩu khí thô, cắn răng phun ra một chữ, Lan. Này xem như thỏa hiệp. Từ Dương nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Từ Dương vừa đi, một bên trong mật thất liền xuất hiện một cái khác thon dài đĩnh bạt thân ảnh. Nam tử đi vào Hà Thanh Dập trước mặt, cung kính nói, thiếu chủ. Cái kia Mộ Dung Vũ, ngươi khống chế tốt nàng, quyết không thể làm nàng rơi vào trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào trong tay, nhớ kỹ, ngay cả lão gia tử người, cũng không được. Nam tử cả kinh, thiếu chủ đây là muốn cùng lão gia tử đối nghịch. Vẫn là chỉ là đơn thuần khống chế được nữ nhân này. Hà Thanh Dập không có xem hắn, trong mắt nổi lên nhàn nhạt tấm áp nói, nếu nàng thật là thánh nữ truyền thừa người, như vậy nàng tồn tại sẽ là thần hy trong lòng vĩnh viễn một cây thứ, đến lúc đó chân tướng đại bạch, thần hy nên như thế nào tự xử. Nàng nhiều năm như vậy bồi ở ta bên người, không ai có thể thay thế nàng. Ta là tuyệt đối không thể cùng nàng sinh hài tử, mặc dù nàng là thánh nữ truyền thừa người cũng không được, đời này ta chỉ biết có thần hy này một nữ nhân. Cả đời không có hài tử cũng không thể làm thần hy gả cho ta lúc sau lại dưỡng ta cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Này đối nàng là loại vũ nhục, ta tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thần hy là ta bảo bối, đối nàng ta là tuyệt đối tôn trọng. Hà Thanh Dập quay đầu, nhìn về phía nam tử ánh mắt vô cùng kiên định. Ngươi lần này cùng ta cùng đi thánh nữ vương mộ, mặc kệ ai là thánh nữ huyết mạch người thừa kế, đều phải làm nàng dừng ở chúng ta trong tay, nữ nhân này tồn tại. Đối thần hy có nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là thần hy bùa hộ mệnh, chỉ cần nữ nhân này ở trong tay ta, mặc dù là lao gia tử, cũng không dám đối thần hy thế nào, hiểu không? Chương 49 cung nên thiếu chủ. Phần 49. Chương 49 cung nên thiếu chủ. Nam tử ngẩng đầu, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hà Thanh Dập mặt, gương mặt này, ở Hà gia thời điểm là như vậy tàn khốc máu lạnh, thậm chí bất cận nhân tình, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn như vậy quan tâm để ý một nữ hài tử. Nam tử, cũng chính là Dạ Nhất Du mắt, kiên định nói, thiếu chủ yên tâm, ta sẽ chặt chẽ chú ý về thần hy tiểu thư sự tình. Dạ Nhất nói lời này, đương nhiên là có nguyên nhân, Hà Thanh Dập bên người, kỳ thật lớn nhất tình báo nơi phát ra là Từ Dương. Từ Dương là hắn bên người nhất đắc lực trợ thủ, có không ít sự tình, đều là Từ Dương đi làm, quan trọng nhất một chút, chính là tình báo. Mà Dạ Nhất, cũng là phương diện này nhân viên, hắn làm, kỳ thật cùng Từ Dương, là đồng dạng công tác. Chẳng qua mặt ngoài, hắn chỉ là Hà Gia Y Tu đoàn đội tổng quản lý. Dạ Nhất thực tuổi trẻ, hắn làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn lãng nhu hòa, một đôi sâu và đèn sáng trong đôi mắt, xem người thời điểm, luôn là mang theo nhàn nhạt xa cách. Chẳng qua này phân xa cách, người bình thường không cảm giác được, đại bộ phận người nhìn đến, đều là hắn mặt ngoài kia phân ôn hòa cùng nội liễm. Đây là một cái sâu không lường được người trẻ tuổi, bằng không, cũng sẽ không trở thành Hà Thanh Dập tâm phúc. Làm Hà gia thiếu chủ, mấy năm nay Hà Thanh Dập vẫn luôn mang theo người bên ngoài, từ Dương Nghiêm Tùng Giang Mục Thôi Sơn đám người cộng 21 người, từ lúc bắt đầu liền đi theo Hà Thanh Dập bên ngoài, công tác địa điểm không chừng, chính yếu công tác, chính là dùng võ lực, rửa sạch kỳ môn giang hồ. Mà ở Hà gia bên trong, còn có một cái đoàn đội, là Hà Thanh Dập thân thủ bồi dưỡng lên tâm phúc. Dạ tổ 17 người. Dạ Nhất là dạ tổ thủ lĩnh, Hà gia trước mắt nhất bạc nhược địa phương chính là Y Tu đoàn đội, Hà Thanh Dập đem phương diện này giao cho Dạ Nhất, đủ để thấy được Hà Thanh Dập đối hắn tín nhiệm. Dạ Nhất nhìn Hà Thanh Dập kia trương bình tĩnh trầm tĩnh mặt, trong lòng có chút do dự muốn hay không đem hắn suy đoán nói ra, Hà Thanh Dập như vậy nhạy bén người, nhìn Dạ Nhất thần sắc liền biết hắn có chuyện muốn nói. Có nói cái gì, nói đi. Dạ Nhất du mắt, thần sắc bình tĩnh trần thuật, Mộ Dung gia bên kia, đối đãi thần hy tiểu thư thái độ có chút không bình thường, dựa theo Mộ Dung gia nhất quán tác phong, lần này thần hy tiểu thư bên người không có dẫn người bảo hộ, nàng như vậy kiêu ngạo hủy hoại Trương Nguyên Đình, đã thương Trương gia người, Mộ Dung gia người mặc dù không dám giết thần hy tiểu thư, nhưng cũng nhất định sẽ ra tay giáo huấn một chút, cũng hảo giữ gìn một chút chính mình võ tu đệ nhất gia tộc mặt mũi, chính là Mộ Dung Thành một chút động thủ ý tứ đều không có. Hà Thanh Dập đôi mắt mang theo một tia khí lạnh, từ trong cổ họng phun ra hai chữ, tiếp tục. Mộ Dung gia mấy năm nay mưu hoa, phỏng trừng võ tu đệ nhất gia tộc địa vị đã thỏa mãn không được bọn họ dạ tâm, dược môn là thanh lưu đứng đầu, nhiều năm như vậy bọn họ đối phó dược môn, cũng không phải là muốn đem Trương gia đưa lên cái kia vị trí, căn bản, vẫn là Mộ Dung gia chính mình ích lợi, làm võ tu gia tộc, Mộ Dung gia hiện tại cùng Hà gia giống nhau, yêu cầu y y tu. Y y võ song tu, mới là kỳ môn giang hồ đại gia tộc chi bổn, Mộ Dung gia hiện tại nam tử các xuất chúng, chính là nữ tử, thậm chí bao gồm những người đó cưới trở về nữ nhân, cũng chưa mấy cái tu vi song gia. Hơn nữa gần mấy năm toàn bộ Mộ Dung gia tộc cưới trở về nữ nhân, đại bộ phận đều là y y tu. Nói tới đây, Dạ Nhất Dương mắt nhìn về phía Hà Thanh Dập, đôi mắt rõ ràng sáng trong, mang theo làm người tin phục lực lượng. Mộ Dung gia trước mắt xuất chúng nhất nữ tử, đó là đại tiểu thư Mộ Dung Vũ, nhưng là nữ nhi, chung quy là phải gả đi ra ngoài. Mộ Dung gia hiện tại nhất thiếu, chính là một cái xuất chúng nữ y y tu, tới làm đương gia chủ mẫu, mà thiếu chủ Mộ Dung Thành hiện là độc thân. Hà Thanh Dập đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Nhất phương hướng, xem Dạ Nhất dần dần trên người có chút phát lạnh, cặp mắt kia, rõ ràng là đang nhìn hắn, lại có như là không có nhìn hắn, cảm giác này. Ở Hà Thanh Dập ánh mắt dần dần hàng đến băng điểm thời điểm, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, này tiếng cười ôn hòa, mang theo một tia đắc ý, mang theo một tia sủng lịch, đương nhiên, còn mang theo một tia sát khí. Nha đầu này, phía trước vẫn luôn bị ta giấu ở bên người, ta liền biết không có thể phóng nàng đi ra ngoài, lúc này mới đi rồi bao lâu. Đã bị người nhớ thương thượng. Hiện tại nàng giả dạng còn không có chân chính nàng tinh xảo xinh đẹp, nếu là làm nàng dùng gương mặt thật đi ra ngoài. Ha ha. Hà Thanh Dập cười lắc đầu, xem ra ta phải chạy nhanh qua đi, nếu là chậm một chút nữa, nói không chừng các đại thế gia đều phải toát ra tới cùng ta đoạt tức phụ nhi. Dạ Nhất không nói chuyện. Như vậy một người tuổi trẻ nữ y y tu, quan trọng nhất, vẫn là y y võ song tu, bề ngoài cũng coi như xuất chúng, bối cảnh càng là thần bí, như vậy nữ hài tử, phóng tới kỳ môn trong chốn giang hồ, khiến cho tranh đoạt là tất nhiên. Hắn mấy năm nay vẫn luôn ở nghiên cứu Hà gia đối thủ cùng giúp đỡ, mấy đại gia tộc đặc biệt là Mộ Dung gia, đó là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Hắn chỉ là căn cứ Mộ Dung gia tình huống cùng Mộ Dung Thành người này tính cách tới phân tích bọn họ đối đãi thần hy thái độ mà thôi, thiếu chủ quan tâm sẽ bị loạn, có đôi khi, này đó việc nhỏ không đáng kể hắn chưa chắc có thể sử dụng nhanh nhất phương thức phản ứng lại đây, đối đãi thần hy, thiếu chủ là không có khả năng giống bọn họ như vậy hoài. Người đứng xem tâm thái từ ích lợi góc độ xuất phát đi phân tích. Này đó, kỳ thật Từ Dương cũng nên có thể cảm giác được, chính là hắn lại không có nói. Dạ Nhất trong lòng, ẩn ẩn có chút bất an, nhìn trước mặt khuôn mặt mang cười, trên người lại ẩn ẩn lộ ra sát khí thiếu chủ. Người này, là một cái thật thật tại tại đế vương, Hà gia mãi ngàn năm thế gia, trên người hắn, có một cổ trời sinh tôn quý hơi thở, chỉ cần không thể thu liễm, thường thường sẽ làm người cảm giác được trên người hắn kia cổ từ trong xương cốt toát ra tới thanh quý cùng ưu nhã. Đây là trải qua năm tháng lắng đọng lại mới có thể tích lũy ra tới thế gia chi khí. Cũng đúng là này cổ thanh quý ưu nhã danh môn quý công tử khí chất, ngẫu nhiên sẽ che giấu không ít trên người hắn kia cổ uy nghiêm cùng tàn nhẫn. Chân chính Hà gia thiếu chủ, thật sự không phải một cái đơn giản danh môn quý công tử, hắn là một cái sâu không lường được đế vương A. Dạ Nhất Tâm, trước sau có chút không bình tĩnh, hắn cùng Từ Dương làm chính là tương đồng công tác. Hiểm địa. Thánh nữ vương mộ dụ hoặc thật sự quá lớn, thần hy bọn họ chậm một chút xuất phát, trên đường cũng không có cố tình nhanh hơn bước chân đuổi theo đuổi những người đó, cuối cùng thế nhưng dọc theo đường đi cũng chưa nghe được tiếng người, những người đó, tất cả đều dùng nhanh nhất tốc độ hướng thánh nữ vương mộ phương hướng đi, mặc dù, bọn họ biết, kia thánh nữ vương mộ, bọn họ chỉ có thể được đến Hà gia cùng quỷ môn tranh đoạt qua đi, lưu lại một chút cặn bã mà thôi. Thần hy bọn họ cuối cùng rốt cuộc ở 3 ngày sau chạm vạng đuổi theo đại bộ đội. Trước mắt, như cũng là liên miên phập phồng dãy núi, cái này địa phương, cây cối thưa thớt, hoa cỏ khắp nơi, lớn lớn bé bé triển núi hết đợt này đến đợt khác, tương đối tới nói, tầm nhìn tương đối trống trải, là vài tòa núi lớn giao hội chỗ chân núi, diện tích phi thường rộng lớn, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn, thật sự không có gì chỗ đặc biệt. Các đại môn phái người lúc này đều đã đến đông đủ, Dược môn, Vân môn, Mộ Dung, Thượng quan, Hồng môn, Âu Dương, Gia Cát, trừ bỏ đã không sai biệt lắm tương đương biến mất Long môn, kỳ môn giang hồ mấy đại thế gia người, toàn bộ đến đông đủ. Dư lại, đó là kỳ môn giang hồ hai đại đứng đầu thực lực, chính tả lưỡng đạo đứng đầu, Hà gia cùng quỷ môn còn chưa tới, quỷ môn dù sao cũng là tà đạo, hiện giờ tại đây một mảnh, đều là chính đạo mọi người, cho nên quỷ môn còn có những cái đó tà tu trung đại hình thế lực, hẳn là sẽ không lại đây. Thánh nữ vương mộ xuất hiện, ngoại giới khẳng định đều là trận pháp kết giới bảo hộ, chỉ cần nghĩ cách phá tan này đó trận pháp liền có thể, không thấy được thánh nữ vương mộ ở ngoài kết giới đều chỉ có một nhập khẩu. Huống chi, chính đạo người cũng không biết cái gọi là nhập khẩu ở đâu, chính tà lưỡng đạo bất quá chính là bởi vì lập trường bất đồng mà tự động chia làm hai cái trận doanh mà thôi, chân chính đánh giá là ở tiến vào thánh nữ vương mộ lúc sau. Dược môn dù sao cũng là đã từng kỳ môn giang hồ đệ nhất đại phái, Mai Thanh Lưu đứng đầu, hiện tại Hà Gia lại dần dần cường ngạnh lên, đối toàn bộ kỳ môn giang hồ khống chế càng ngày càng cường, các đại gia tộc người cũng không dám ở mặt ngoài cấp dược môn khó coi. Huống chi, mặc dù là 2-3 năm trước, bọn họ nhìn thấy dược môn người, nhiều nhất cũng bất quá chính là không cùng bọn họ lui tới, mặt ngoài khách sáo, vẫn là phải có. Hiện giờ lúc này, mọi người liền càng sẽ không ở mặt ngoài sẽ rách mặt, nhìn đến Trần Mặc mang theo dược môn mọi người đổi tới, ly đến gần, sôi nổi lên tiếng kêu gọi, nhìn tình cảnh này, Thần Hy khẽ cười cười, tươi cười, có chút châm trọng. Mới vừa đến nơi này, Thần Hy liền rõ ràng cảm giác được trong đám người có như vậy một lưỡng đạo ánh mắt âm ngoan phi thường, như là cương châm giống nhau thẳng tắp chát hướng chính mình khuôn mặt, Thần Hy tìm ánh mắt xem qua đi, vừa lúc nhìn đến giữa gần mộ Dung gia Trương gia trận doanh. Đã hoàn toàn hủy dung Trương Nguyễn Đình ánh mắt hận độc nhìn chằm chằm chính mình, mà bên kia Trương Quyền, ánh mắt tuy rằng âm độc, nhưng càng nhiều, là thật sâu kiến kỵ. Hắn thấy Thần Hy ánh mắt vọng lại đây, nhẹ giọng trấn an một chút Trương Nguyễn Đình, ánh mắt liền rũ đi xuống. Mà Trương Nguyễn Đình, có lẽ là biết đem Trương Quyền nói nghe xong đi vào, biết hiện tại quan trọng nhất không phải đi tìm Thần Hy báo thù mà là thánh nữ vương mộ, mặc dù trong lòng hận độc Thần Hy, cũng như cũ ngồi ở chỗ kia không có động. Trương Nguyễn Đình mặt là Thần Hy thân thủ hủy diệt, lúc ấy cái kia tình huống, bình thường y tu có lẽ không cái kia bản lĩnh hạ độc, nhưng Thần Hy bất đồng, nàng bản thân chạy chữa độc song công, hơn nữa có thánh linh không gian một ít dạy dỗ, hiện giờ bản lĩnh đã hoàn toàn không phải bình thường y tu có khả năng bằng được, cho nên lúc ấy hủy hoại Trương Nguyễn Đình mặt, nàng tùy tay liền hủy, không có chút nào do dự. Trương gia là dược môn trực tiếp ý nghĩa thượng kẻ thù, đại sư huynh Trần Mặc đã từng hơi kém tặng mệnh. Chính là Trương gia việc làm, từ lúc bắt đầu, Thần Hy liền không chuẩn bị làm Trương gia hảo quá. Hủy hoại Trương Nguyễn Đình mặt, Thần Hy không có chút nào lòng áy náy, xem Trương Nguyễn Đình dùng như vậy oán độc ánh mắt nhìn chính mình, Thần Hy không để bụng, thậm chí, còn hướng nàng nhướng mày. Nhìn Thần Hy kêu kêu ngạo bộ dáng, Trương Nguyễn Đình khí hơi kém bạo tẩu, bất quá bị một bên Trương Quyền ngăn cản. Trước mắt cảnh tượng tuy rằng nhìn không có gì chỗ đặc biệt, nhưng bởi vì thánh nữ dáng màu liền ở cái này địa phương xuất hiện, cho nên tất cả mọi người kết luận, thánh nữ vương mộ nhất định liền ở phụ cận, nơi xa kia một mảnh đất bằng, nhìn bình thường, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, liền có thể cảm giác được đối diện tựa hồ có chút hư vô mờ mịt, mang theo một tia mông lung thần bí thánh khiết cảm giác. Trước kia, cái này địa phương không phải không bị kỳ môn trong chốn giang hồ người phát hiện quá, đại gia thám hiểm thời điểm có không ít người đều là đã tới nơi này. Nhưng lúc ấy thánh nữ dáng màu không có xuất hiện, nơi này chính là không có gì đặc biệt một mảnh chân núi mà thôi. Hiện tại thánh nữ dáng màu xuất hiện, kéo thánh nữ vương mộ quanh thân kết giới chi lực xuất hiện biến động, cái này địa phương, đã ở bất chi bất giác chung, đã xảy ra biến hóa. Đại gia suy đoán, thánh nữ vương mộ phần ngoài kết giới chỗ, liền ở cách đó không xa nơi đó. Chính là, viễn cổ thánh nữ, quá mức truyền kỳ, quá mức thần thánh, quá mức thần bí, đồng dạng. Cũng quá mức cường đại, nàng cùng nàng thủ hạ thập tam vương tương mộ, bọn họ thật đúng là không có can đảm dễ dàng hướng trong sớm, hiện giờ Hà gia còn không có tới, bọn họ nhưng không nghĩ trước một bước đi vào làm phá hôi. Các đại môn phái cùng những cái đó các tán tu, đều tụ tập ở chính mình trận doanh dựng trại đóng quân, chờ đợi Hà gia đã đến. Thần Hy nâng mục nhìn kia cách đó không xa có kết giới chi lực địa phương, trong đầu đống nhiên vang lên đại bạch có chút kích động thanh âm, chủ nhân. Phía trước chính là thánh nữ vương mộ phần ngoài kết giới, chỉ cần bài trừ này kết giới, chúng ta là có thể tiến vào thánh nữ vương mộ. Thần Hy sửng sốt, ngươi biết thánh nữ vương mộ phần ngoài kết giới là cái dạng gì? Ngươi xác định, ngươi còn biết chút cái gì? Đại Bạch là viễn cổ thời kỳ thần thánh Tuyết Kỳ Lân, đối với viễn cổ thời kỳ, nó so nơi này bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết, nhưng về thánh nữ cùng thánh nữ vương mộ, nó nói thiếu chi lại thiếu, luôn là giống thật mà là giả, ồn ào quên mất, hoặc là chính là nói không nhớ rõ, cũng chưa bao giờ nói qua chính mình lai lịch. Thần Hy hỏi nhiều, tên kia không nói, nàng còn chưa tính, dù sao nàng là gia hỏa này chủ nhân, đây là ván đã đóng thuyền, đại bạch đối nàng không có bất luận cái gì ác ý, hơn nữa tu vi cũng không bằng hiện tại chính mình, không có nàng, đại bạch cũng vô pháp trở ra thánh linh không gian, cho nên, thần Hy một chút cũng không lo lắng. Nay vẫn là lần đầu tiên, đại bạch dùng như vậy khẳng định miệng lưỡi nói về thánh nữ vương mộ sự tình. Nghe thần Hy hỏi như vậy, đại bạch tức khắc một nghẹn, ấp úng nói không nên lời nói. Cái này, ta, khu khu, một cổ lửa giận, từ thần Hy ngực dâng lên, nàng dùng ý niệm hung hăng đối đại bạch giống lên một câu, nói. Này rõ ràng mang theo tức giận thanh âm, dọa đại bạch run lên, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi đừng nóng giận, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Câu nói kế tiếp đại bạch còn không có tới kịp nói ra, trên bầu trời liền vang lên phi cơ trực thăng thanh âm. Mọi người toàn bộ ngẩng đầu, kia phi cơ trực thăng liền ở đại gia đình đầu, không bao lâu, liền chậm rãi đáp xuống ở mọi người trước mặt. Mọi người thấy rõ này phi cơ tiêu chí lúc sau, nháy mắt đều là vui vẻ, này, là Hà gia tiêu chí. Phi cơ đình ổn, Hà Thanh Dập dẫn đầu xuống dưới, phía sau 21 người, theo sát sau đó. Thần Hy còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến người chung quanh, bao gồm Mộ Dung gia, thậm chí bao gồm bên người nàng Trần Mặc, sôi nổi đối với Hà Thanh Dập, quỳ xuống. Quỳ xuống. Cung nên thiếu chủ. Toàn bộ thế giới, ở Thần Hy trong đầu tựa hồ đã tạm dừng, nơi xa phi cơ cánh quạt thanh âm còn rất lớn, nhưng liền ở này đó ồn ào trong tiếng, nàng vẫn là rõ ràng nghe được mọi người trong miệng nói một câu, cung nên thiếu chủ. Trước mắt này một mảnh, thêm lên đại khái mấy ngàn người, trừ bỏ Hà Thanh Dập đám người, duy nhất đứng, đó là Thần Hy. Giờ khắc này Thần Hy, đầu láng đốc, chưa bao giờ từng có chấn động, nàng chưa bao giờ biết, Hà gia ở kỳ môn giang hồ, thế nhưng có như vậy địa vị, vẫn là, nàng chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá nàng cái này sư huynh, Hà gia thiếu chủ. Có lẽ là vừa mới bị đại bạch khí trong ngực lửa giận còn không có tới kịp phát, nhìn đến trước mắt tình cảnh, Thần Hy nháy mắt có một loại trong cơn giận dữ cảm giác, này lửa giận hơi kém áp lực không được, nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, lạnh băng khuôn mặt nhỏ, lẳng lặng nhìn Hà Thanh Dập đi bước một hướng nàng đi tới. Hơn nửa tháng không gặp, trước mắt nam nhân tựa hồ thay đổi một ít, tuy rằng vẫn là phía trước kia phó dung mạo, chính là ở Thần Hy trong mắt, sư huynh thật sự thay đổi thật nhiều. Tất cả mọi người quỳ, Thần Hy đứng ở tại chỗ nhìn hắn rất xa hướng nàng đi tới, hoàng hôn ánh chiều tà đầu rơi tại hắn trên người, không có đoạt đi hắn bản thân quan mang, ngược lại đem hắn phụ trợ càng thêm lóa mắt, nguyên bản đao tức hình dáng rõ ràng khuôn mặt, giờ phút này ở hoàng hôn ánh chiều tà làm nổi bật hạ, cũng hiện nhu hòa không ít, một đôi mày kiếm hẹp dài lạnh thấu xương, đôi mắt thâm thúy như ám dạ sao trời, cao cao mũi, nhấp chặt đôi môi, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, đây là thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm. Nhưng mà mặc dù hắn dài quá như vậy một trường xuất chúng khuôn mặt, nhất hấp dẫn người, lại như cũng là hắn kia tập tôn quý ưu nhã, uy nghiêm cường thế với một thân khí chất, thần bí nội liễm thế gia chi khí, không gì sánh được. Cao lớn đĩnh bạt thân hình chậm rãi hướng nàng đi tới, kia một đôi thâm thúy đôi mắt, giờ phút này đang dùng một loại có thể xưng là nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng, Thần Hy mặc dù giờ phút này trong lòng lửa giận thật mạnh, nhưng như cũ suýt nữa bị này nóng bỏng ánh mắt năng đến. Đã từng bọn họ không phải không có tách ra quá, nhưng lần này, lại là duy nhất một lần nàng ném xuống hắn một mình chạy, loại này thuộc về vứt bỏ hành động, là sư huynh nhất chịu không nổi. Thần Hy vốn tưởng rằng, lần này nhìn thấy nàng, hắn sẽ phẫn nộ, sẽ khổ sở, sẽ ủy khuất, thậm chí sẽ mất khống chế từ từ, hắn sẽ xông lên đem nàng mang về chính mình bên người, chỉ có nàng ngoan ngoãn đại ở hắn bên người bồi hắn, hắn mới có thể an tâm. Chính là, Thần Hy đã đoán sai. Hà Thanh Dập thực bình tĩnh, ánh mắt nóng bỏng, mang theo nồng đậm tưởng niệm, nhưng cảm xúc, lại khống chế thực hảo, lẳng lặng, đi bước một đi đến nàng trước mặt, nhìn kỹ xem nàng lạnh băng khuôn mặt nhỏ, tuy không phải hắn ngày đêm tơ tưởng gương mặt kia, nhưng nàng hơi thở, lại vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hà Thanh Dập duỗi tay, đem Thần Hy ủng tiến trong lòng ngực. Này nhất cử động, sợ ngây người chung quanh mọi người. Cái này thần bí kiêu ngạo thiên tài thiếu nữ. Lại là Hà gia thiếu chủ bạn gái sao? Hà gia thiếu chủ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, làm người cường thế bá đạo, thủ đoạn độc ác, máu lạnh vô tình, hắn khi nào có bạn gái. Mọi người kinh ngạc qua đi, đồng nhiên quay đầu, sôi nổi nhìn về phía Mộ Dung gia trận doanh, kia dáng vẻ đoan trang quỷ gối nơi đó Mộ Dung Vũ, vị này Mộ Dung gia đại tiểu thư, chính là kỳ môn giang hồ thân phận nhất tôn quý thiên kim tiểu thư, gia thế hảo, dung mạo hảo, tính cách hảo, tu vi cao, thiên phú thật tốt, mọi thứ xuất chúng, kinh thành bên kia không phải có đồn đãi, Mộ Dung Vũ sẽ là tương lai Hà gia thiếu phu nhân sao? Như thế nào hiện tại? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc cái này thiếu nữ ở y thuật thượng xuất sắc cực kỳ, Hà gia nhất bạc nhược địa phương chính là y tu phương diện này, tuy rằng hắn y tu thực lực muốn hơn xa với kỳ môn giang hồ mặt khác gia tộc, nhưng cùng Hà gia vũ lực giá trị so sánh với, Hà gia y tu đoàn đội, vẫn là muốn nhược quá nhiều, cái này thiếu nữ, từ xuất hiện bắt đầu, tựa hồ liền đối hết thể không có sợ hãi, nàng còn cùng dược môn đi được gần, hoàn toàn không cho. Trương gia bất luận cái gì thể diện, nếu là nàng là Hà gia tương lai thiếu phu nhân, như vậy này hết thảy liền có thể nói đến thông. Mọi người sôi nổi cúi đầu, thường thường còn trộm dương mắt nhìn về phía Mộ Dung gia phương hướng, bọn họ giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Trung quanh kia từng đạo không có hảo ý ánh mắt, làm Mộ Dung Vũ lần đầu tiên cảm thấy vô biên phẫn nộ cùng khuất nhục, nàng như cũ đoan trang tú lệ quỳ gối nơi đó, trong lòng cũng đã giận hận ngập trời. Kia một trương thần thánh dịu dàng khuôn mặt, giờ phút này cũng rốt cuộc có vết rách, cứng đờ cùng oán độc biểu tình, hơi kém liền phá tan nàng vẫn thường duy trì bình tĩnh cùng dịu dàng, cặp kia ôn hòa hào phóng đôi mắt, giờ phút này, đối thần hy, cũng rốt cuộc lộ ra một tia sắc khí. Một bên Mộ Dung Thành cũng cảm thấy vô pháp tiếp thu, khuất nhục cảm lan tràn toàn thân, cái này thiếu nữ, y lý thuật thật sự quá hảo, Mộ Dung gia muốn trở thành y lý võ song tu siêu cấp thế gia. Y tu phương diện cần thiết nhanh chóng phát triển, làm kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia thiếu chủ, hắn thậm chí động quá đem nàng cưới trở về ý niệm, như thế xem trọng nàng, kết quả, nàng lại là như vậy nhục nhã hắn, tiện nhân này. Mặt khác mấy đại thế gia người, khiếp sợ, cân nhắc, các loại cảm xúc đều có, không ai biết bọn họ cụ thể suy nghĩ cái gì, duy độc Trần Mặc, nhất bình tĩnh. Hà Thanh Dập đem thần hy gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Cao lớn thân hình đem nàng toàn bộ bao vây, ở nàng bên cổ thâm ngửi mấy khẩu nàng hơi thở, cảm thụ được trên người nàng độ ấm, này hơn nửa tháng tới điên cuồng tưởng niệm rốt cuộc được đến một tia giảm bớt, có chút ủy khuất, có chút thật cẩn thận nói, ta sai rồi, tha thứ ta được không? Nay thật sự không giống như là trước kia sư huynh, thần hy nhất thời có chút chính lăng. Trung quanh như cũ thực an tĩnh, quỳ mọi người không có nghe được Hà Thanh Dập kêu khởi thanh âm, đã quỳ xuống. Tổng không thể liền như vậy lên, ở Hà Thanh Dập lên tiếng phía trước, liền chỉ có thể quỳ như vậy. Kỳ thật, tuy rằng bọn họ là kỳ môn người trong giang hồ, quy củ tương đối truyền thống, nhưng hiện giờ dù sao cũng là hiện đại xã hội, bình thường thời điểm, cũng không phải nhìn đến Hà gia thiếu chủ liền phải quỳ xuống, chỉ có ở thuần túy kỳ môn giang hồ hoàn cảnh chung, đương Hà gia thiếu chủ long trọng xuất hiện thời điểm, bọn họ mới có thể lễ tiết tính quỳ xuống, như là Mộ Dung gia như vậy đại gia tộc. Tuy rằng cũng muốn quỳ xuống, nhưng lại là có thể quỳ một gối xuống đất. Trước kia, Hà Thanh Dập ở bọn họ quỳ xuống đi lúc sau, thực mau liền sẽ tiêu khởi, hắn thống lĩnh kỳ môn giang hồ, trước nay đều không phải biểu hiện bên ngoài ở hình thức thượng, chính là hôm nay, hắn thế nhưng làm lơ chung quanh mọi người, thậm chí, bao gồm dược môn. Thực hiển nhiên, đây là ở hướng mọi người biểu thị công khai cái kia thiếu nữ thân phận, đem cái này thiếu nữ cùng ở đây mọi người. Rất xa phân cách mở ra. Trước mắt một màn này, Từ Dương là có chút khiếp sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Hà Thanh Dập sẽ ở ngay lúc này, như vậy Trương Dương công bố thần hy thân phận, thánh nữ truyền thừa người còn không có tìm được, vạn nhất thật là Mộ Dung Vũ, như vậy hôm nay, này lại tính cái gì? Dạ Nhất vẻ mặt bình tĩnh nhìn, duy nhất đáng tiếc chính là, hắn không thể nhìn đến thần hy gương mặt thật, biết thần hy thân phận lúc sau, hắn từng phi thường tò mò. Rốt cuộc là cái dạng gì nữ hài tử có thể làm Hà Thanh Dập như vậy si tâm đối đãi? Đương hắn biết thần hy thân phận thật sự thời điểm, cũng không cấm đối cái này năm ấy 17 tuổi thiếu nữ nghiêm nghị khởi kính. Đã từng hắn chỉ xem qua thần hy ảnh chụp cùng với một ít video, hắn thật đúng là không có mặt đối mặt gặp qua thần hy, hiện tại gặp được, lại là ngụy trang sau bộ dáng, ai? Có chút đáng tiếc. Kỳ thật, tuy rằng sư huynh đối nàng vẫn luôn thực ôn hòa, nhưng dùng như vậy mềm mại đã có chút yếu ớt ngữ khí cùng nàng nói chuyện, vẫn là rất ít, thần hy bị này một câu nói, nháy mắt liền có chút mềm lòng, chính là, nàng không bao giờ có thể sủng người nam nhân này. Rồi tay đẩy ra Hà Thanh Dập, Thần Hy thấy được một bên còn quỳ trên mặt đất Trần Mặc, Thần Hy đối Hà Thanh Dập nhướng mày, khẩu khí không tốt nói, yêu cầu ta quỳ xuống đất đón chào sao. Hà Thanh Dập lập tức làm chung quanh mọi người lên. Mọi người đi lên, nhưng chung quanh như cũ thực an tĩnh, biết bọn họ nếu là nhìn chằm chằm vào bên này thực không đúng, liền một đám nên làm gì làm gì. Chỉ là ánh mắt kia, như cũ thường thường hướng Thần Hy bên này ngó. Thần Hy lạnh khuôn mặt nhỏ, ngữ khí có chút khiêu khích nói, bên cạnh ngươi không phải có rất nhiều phiền toái sao? Này đó phiền toái đều giải quyết. Hà Thanh Dập biết Thần Hy muốn nói gì, cũng không tức giận, có chút bất đắc dĩ nói, không có. Không có ngươi xuất hiện ở trước mặt ta làm gì. Còn như vậy cao điệu ở trước mặt mọi người bại lộ ta thân phận, như thế nào, cái này không sợ ta có nguy hiểm. Vẫn là, ở ngươi trong mắt, ta nên là không có tính tình. Vô luận ngươi có cái gì khó khăn, vô luận ngươi đang làm cái gì sự, vô luận ngươi có cái gì lý do khó nói vẫn là cái gì lung tung rối loạn, ta đều hẳn là kiên định bất di tín nhiệm ngươi, làm bạn ngươi, cùng cái đồ ngốc giống nhau chẳng quan tâm, an tâm làm ngươi kim úc tàng tiểu. Thấy Thần Hy càng nói càng bén nhọn, Hà Thanh Dập là thật sự bất đắc dĩ, có lẽ đã từng, hắn thật sự sai thái quá. Lúc này Đại Bạch Thanh Âm ở trong đầu vang lên, chủ nhân, ngươi đừng như vậy đánh đá sao. Nữ hải tử muốn ôn nhu. Ôn nhu. Chỉ có ôn nhu nữ hải tử, nam nhân mới có thể thích. Câm miệng. Thần Hy quát lạnh một tiếng. Đại Bạch. Đại Bạch hậm hực nhắm lại miệng, chủ nhân sinh khí thật đáng sợ. Thần Hy đối với Hà Thanh Dập giống lớn một tiếng, nói chuyện. Không phải như thế. Nha đầu. Một sốt ruột, thiếu chút nữa liền hô lên Thần Hy tên. Không phải như vậy đó là như thế nào? Lần đầu tiên đối mặt lợi hại như vậy Thần Hy, Hà Thanh Dập đông nhiên có chút không biết làm sao, nhìn đối diện thịnh khí lăng nhân, lạnh băng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt hung hãn Thần Hy, hắn bỗng nhiên có chút hơi sợ. Này hai người như vậy ở chung hình thức, quả thực sợ ngây người chung quanh một đám người, ông trời. Nha đầu này lá gan cũng quá lớn một chút, nàng chẳng lẽ không biết đó là Hà gia thiếu chủ sao? Cũng dám cùng hắn cãi nhau, ngoa tào. Thần tượng A. Đặc biệt là, nhìn đến kia Hà thiếu chủ thế nhưng một bộ bị khi dễ đáng thương hề hề bộ dáng đứng ở nơi đó, bọn họ thấy thế nào, đều cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Nghiêm Tùng Thôi Sơn đám người hai mặt nhìn nhau, Từ Dương nhìn, đôi mắt có chút thâm. Dạ Nhất thì tại một bên rất có hứng thú nhìn, vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thần Hy phát lớn như vậy tính tình, Hà Thanh Dập tuy rằng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng trong lòng, chung quy là thở ra một hơi, có người nói với hắn quá, nếu là gặp mặt lúc sau, Thần Hy hướng hắn nổi giận đùng đùng, sự tình ngược lại dễ làm, nhiều nhất làm nàng xả xả giận, sau đó chính mình lại hống một hống, liền không có việc gì. Nếu là Thần Hy thấy hắn lúc sau đạm nhiên đối mặt, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, đối hắn làm như không thấy, vậy không xong, hiện tại xem ra, trước mắt tình huống này, còn tính không tồi. Đáng thương Hà thiếu chủ, đôi khi, hắn là thật sự không quá sẽ cùng nữ hải tử ở chung. Hà Thanh Dập nhìn xem chung quanh, cười đối Thần Hy nói, chúng ta đi một bên có chịu không, lần này, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Thần Hy lúc này đang ở nổi nóng. Xem Hà Thanh Dập như vậy cũng không giống như là nghiêm túc bộ dáng, hỏa khí liền không có tiêu, liền ở chỗ này nói. Hà Thanh Dập nhấp nhấp môi, không nói chuyện, đây là bí mật, hắn sao có thể làm cho những người này mặt nói. Hà Thanh Dập là thật sự quyết định muốn thẳng thắn, bởi vì có người nói với hắn, giống Thần Hy như vậy tính cách nữ hài tử, cần thiết muốn thẳng thắn, bằng không, đương dấu dếm hết sạch nàng tín nhiệm, hết thể liền không có vãn hồi đường sống. Chính là, Thần Hy lúc này đang ở sinh khí, hơn nữa Hà Thanh Dập hôm nay biểu hiện hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau, nàng liền tự nhiên mà vậy cho rằng gia hỏa này lại ở hướng nàng. Thánh nữ huyết mạch truyền thừa người sự tình, tự nhiên vẫn là không thể làm quá nhiều người biết đến, Thần Hy không muốn đi, như vậy liền chỉ có thể làm người chung quanh rời đi. Hà Thanh Dập đang chuẩn bị mở miệng làm người chung quanh tránh xa một chút nhi, phía sau Từ Dương liền đã ngầm hiểu đối một bên Trần Mặc nói. Thiếu chủ cùng tiểu thư có chuyện muốn nói, Trần thiếu chủ, ngươi mang theo dược môn người về trước tránh một chút đi. Trần Mặc Dương mắt nhìn Từ Dương liếc mắt một cái, không núp ních. Từ Dương lời này, làm một bên Dạ Nhất hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó liền cười cùng Trần Mặc nói, này hai người phỏng chừng có nháo, chúng ta vẫn là lảng tránh một chút, làm cho bọn họ hai cái chậm rãi xảo. Trần Mặc nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, đối Dạ Nhất gật gật đầu, mang theo Dược Môn người ở cách xa xa. Từ Dương trên mặt biểu tình dừng một chút, ngay sau đó sắc mặt như thường thỉnh Kỳ Môn Giang Hồ những người đó tất cả đều tránh xa một chút. Người sáng suốt đều nhìn ra được Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ở cãi nhau, lúc này đại gia cũng không dám đi xúc Hà ra rủi ro, liền một đám đều ở cách xa xa, bảo đảm nghe không được kia hai người đối thoại. Thấy mọi người đều đi xa, Dạ Nhất đối Từ Dương đám người nói, chúng ta cũng đến một bên đi chờ đi. Dù sao đêm nay là không có khả năng tiến Thánh Nữ Vương mộ, làm cho bọn họ chậm rãi giải quyết hảo. Những người khác không có gì ý kiến, Từ Dương lại có chút lo lắng nhìn Hà Thanh Dập cùng Thần Hy, đối Dạ Nhất nói, chúng ta vẫn là lưu lại nơi này đi. Dạ Nhất nhíu nhíu mày, này không tốt lắm đâu. Từ Dương nhìn hắn ánh mắt rất là kiên định, ngươi đối bọn họ hai cái hiểu biết thiếu, bọn họ hai người qua đi chính là chưa bao giờ cãi nhau qua, lần này quá nghiêm trọng, thiếu chủ căn bản là sẽ không hống nữ hài tử, chúng ta vẫn là ở chỗ này nhìn xem hảo, tránh cho nháo đến túi bụi. Nhất vãn ngày mai chúng ta liền phải tiến Thánh Nữ Vương mộ, Quỷ Môn còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu. Lúc này, thiếu chủ cùng tiểu thư cần thiết đoàn kết một lòng mới được. Lời này nói rất đúng, cũng thực bình thường, nhưng Dạ Nhất là một cái tương đương nhạy bén thả mẫn cả người. Từ Dương lời này, hắn nghe vào trong lòng, thành mặt khác một tầng ý tứ. Thiếu chủ cùng Thần Hy tiểu thư hòa hảo, cho nên tiến vào Thánh Nữ Vương mộ bọn họ Thần Hy tâm liền ở thiếu chủ bên này. Sẽ giúp thiếu chủ, như vậy nếu là bọn họ hai cái không có thuyết phục, còn ở sinh khí, kia Thần Hy liền sẽ không trợ giúp thiếu chủ. Nữ hài tử kia, tuyệt không phải như vậy không biết đại thể người, bằng không nàng cũng sẽ không ở thiếu chủ bên người lâu như vậy đều không đi đụng vào thiếu chủ trong lòng chỗ sâu nhất bí mật. Tình lữ cãi nhau, kỳ thật thực bình thường, đặc biệt là thiếu chủ như vậy không hiểu chuyện nam nhân, Dạ Nhất cũng không có đem chuyện này xem quá nghiêm trọng, chính là Từ Dương. Là hắn nghĩ nhiều. Vẫn là, Từ Dương chỉ là lo lắng quá mức. Chương 51 Thần Hy tức giận phế Từ Dương của tay. Phần 51 Chương 51 Thần Hy tức giận phế Từ Dương của tay. Dạ Nhất rũ hạ đôi mắt, tâm tư chăm chuyển, tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận tán thành Từ Dương nói. Nói cũng là, lúc này, hai người kia, cũng không thể lại làm ầm ĩ cái gì. Hắn liền lưu lại, xem Từ Dương rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghiêm Tùng bọn họ đều đi thu thập buổi tối trụ địa phương, Dạ Nhất cùng Từ Dương sau này lui lại mấy bước, nhưng Ly Thần Hy cùng Hà Thanh Dập không xa, ít nhất, có thể nghe được đến bọn họ nói chuyện. Hà Thanh Dập đem Thần Hy lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực, lần này, chỉ là nửa ôm lấy nàng, túi đầu nhẹ giọng đem hắn huyết mạch chỉ có thánh nữ huyết mạch có thể xứng đôi, hơn nữa thánh nữ vương mộ một khi xuất hiện, liền ý nghĩa thánh nữ huyết mạch người thừa kế xuất hiện sự tình cùng Thần Hy nói. Còn có huyết mạch trọng tố lúc sau hắn liền có thể trở thành người bình thường sự tình cũng nói. Thần Hy nghe qua sau, cả người đều là ngốc lăng, nàng còn chưa bao giờ nghe qua như vậy kỳ quái sự tình, chỉ có thánh nữ truyền thừa huyết mạch mới có thể xứng đôi. Nói cách khác, sư huynh truyền thừa huyết mạch tệ đoan là có nhằm vào, hắn chỉ là không thể cùng người thường ở bên nhau mà thôi, thánh nữ huyết mạch người thừa kế, mới là hắn mệnh trung chú định thế tử. Điểm này nhi, thần hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Chính mình nam nhân mệnh trung chú định thuộc về một nữ nhân khác, loại chuyện này phóng tới bất luận cái gì một nữ nhân trên người, đều sẽ nổi điên. Nhìn Thần Hy khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời bộ dáng, Hà Thanh Dập trong lòng tê dần, hắn liền biết Thần Hy không tiếp thu được, cho nên mới nghĩ trước gạt nàng, chờ đến hắn giải quyết lúc sau lại cùng nàng nói, dù sao quản nàng cái gì thánh nữ huyết mạch không thánh nữ huyết mạch, hắn nhận định người chỉ có Thần Hy. Kỳ thật nữ nhân kia có tồn tại hay không căn bản là theo chân bọn họ hai người không có bất luận cái gì quan hệ, chính là hiện tại. Hà Thanh Dập vội vàng nói, Thần Hy, ngươi tin tưởng ta, sư huynh đối với ngươi là sẽ không bởi vì bất luận cái gì tình huống mà thay đổi. Chuyện này ta không phải mới biết được, ta từ lúc bắt đầu liền biết, ở ngươi 15 tuổi ta quyết định cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, cũng đã hạ quyết tâm kiếp này quyết không phụ ngươi. Nữ nhân kia có tồn tại hay không cùng chúng ta không quan hệ, chỉ cần huyết mạch trọng tố thành công, chúng ta ở bên nhau liền hoàn toàn không có vấn đề. Nước mắt theo Thần Hy khuôn mặt chảy xuống, nàng có chút bi thương nhìn Hà Thanh Dập, kia. Vạn nhất không thành công đâu. Ngươi có nhất định thành công nắm chắc sao? Ta Hà Thanh Dập nói không ra lời. Thần Hy có chút buồn cười, chính là cười ra tới bộ dáng, lại so với khóc còn khó coi, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nhi nói cho ta. Hà Thanh Dập trong lòng hoảng hốt, đột nhiên đem Thần Hy ôm chặt, ta sớm một chút nhi nói cho ngươi thì thế nào? Ngươi sẽ rời đi ta. Lúc này đây, là Thần Hy nói không ra lời. Đúng vậy. Sớm một chút nhi nói cho nàng thì thế nào? Nàng sẽ rời đi hắn sao? Nàng bỏ được sao? Đây là từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên, cùng nàng thanh mai trúc mã sư huynh A. Phần cảm tình này nàng căn bản không biết là từ khi nào bắt đầu, thậm chí có khả năng ở nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ cũng đã thích thượng hắn. Nếu là nàng rất sớm thời điểm liền biết chuyện này, nàng là có thể không thích thượng sư huynh sao? Bi thương bất lực lan tràn Thần Hy toàn thân, nàng hơi hơi ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn Hà Thanh Dập, nước mắt mơ hồ nàng đôi mắt, này trường sinh mệnh quen thuộc nhất dung nhan đã biến không hề như vậy rõ ràng. Nàng thực thông minh, rõ ràng minh bạch chuyện này khó nhất làm, không phải nàng cùng sư huynh chi gian có để ý hay không vấn đề, mà là Hà gia còn có một cái lao gia tử. Sư huynh cha mẹ sớm đã qua đời, cái kia lão gia tử là sư huynh trong lòng duy nhất thân nhân. Hà lão gia tử là tuyệt không sẽ nhìn hắn đích trưởng tôn không có con nối dõi. Mà nàng, không có cách nào cấp sư huynh sinh hài tử, chỉ có cái kia thánh nữ huyết mạch giả, mới có năng lực này. Này rốt cuộc là kiện cỡ nào châm trọc sự tình. Thần Hy khóc lên tiếng, đây là nàng từ nhận thức Hà Thanh Dập 12 năm tới khóc nghiêm trọng nhất một lần. Đồng nhiên không biết nên như thế nào đối mặt sư huynh, Thần Hy đẩy ra Hà Thanh Dập, khóc lóc chạy đi, nàng yêu cầu đi lặng lặng, nàng yêu cầu đi an tĩnh trong chốc lát. Chưa bao giờ gặp qua Thần Hy khóc thành như vậy, Hà Thanh Dập một chút hoảng sợ, lại như thế nào cứ như vậy làm Thần Hy chạy đi, giữ chặt Thần Hy liều mạng giải thích, Thần Hy, đừng khóc, là ta không tốt, là ta không tốt, huyết mạch trọng tố đã tiến hành đến cuối cùng một bước. Nếu không phải âm cửu phong sự tình quấy rầy kế hoạch của ta, nói không chừng hết thể đều giải quyết, ngươi tin tưởng ta, ta là ngươi sư huynh A. Sư huynh sẽ không lừa ngươi, càng sẽ không rời đi ngươi. Hà Thanh Dập đem khóc đến không thành tiếng Thần Hy gắt gao ôm vào trong lòng ngực, tin tưởng ta được không? Cũng đáp ứng ta, đừng rời đi ta, ta sẽ giải quyết, ta nhất định có thể giải quyết, không ai có thể đem chúng ta tách ra, ta không cần, ta tuyệt không rời đi ngươi. Lúc này Thần Hy chỗ nào còn có như vậy nhiều lý trí, chỗ nào còn có như vậy nhiều tự tin, nàng không nốc, biết chính mình tình cảnh hiện tại, sư huynh càng là không rời đi nàng, nàng người nhà liền càng nguy hiểm, thậm chí liền nàng chính mình đều sẽ có nguy hiểm, Hà gia lão gia tử, tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Nàng chính mình còn hảo, có thánh linh không gian ở, hẳn là sẽ không có vấn đề, chính là Đông Phương gia đâu, cảnh gia đâu, dược môn đâu. Nếu là Hà lão gia tử lấy những người này tới uy hiếp nàng, một bên là người nhà, một bên là sư huynh, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ a? Đã từng nàng sớm đã suy đoán đến sư huynh huyết mạch với bọn họ hai cái ở bên nhau có nhất định trở ngại, chính là, nàng vẫn luôn là như vậy tin tưởng tràn đầy, nàng cho rằng, nàng cùng sư huynh cảm tình không thể thay thế, chỉ cần bọn họ hai cái cùng nhau nỗ lực, chung quy là có biện pháp giải quyết. Nàng cái này chết quá một lần người đều có thể trọng sinh trở về, biểu ca cái này nhất định phải tàn phế người hiện giờ cũng bởi vì nàng còn hảo hảo, rất nhiều chuyện, đều thay đổi, nàng vẫn luôn đối trời xanh là cảm kích. Đời này, nàng nhân sinh mặc dù có khó khăn, nhưng cuối cùng lại sẽ không có tiếc nuối, nàng vẫn luôn cảm thấy, đời này nhân sinh là nắm giữ ở chính mình trong tay, chỉ cần nàng đầy cõi lòng tin tưởng đi phía trước đi, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Nàng đều có thể khắc phục, đã từng bối rối nàng cả đời nan đề, chính là thân thể của nàng vấn đề, chính là hiện giờ, nàng khỏe mạnh, thay đổi đời trước vận mệnh, đi lên một cái cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng con đường, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đến cuối cùng, lại biến thành như vậy? Thần Hy cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, bị Hà Thanh Dập ôm trở về, liền liều mạng đập Hà Thanh Dập, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cái gì thánh nữ huyết mạch, chó má thánh nữ huyết mạch, kỳ môn giang hồ nữ tu, ai có thể có ta lợi hại? Chó má thánh nữ huyết mạch. Thánh nữ huyết mạch truyền thừa người, tự nhiên cũng là cùng Hà gia truyền thừa huyết mạch giống nhau, đều là huyết mạch truyền thừa công pháp, tu vi công pháp trời sinh liền có, thực lực thiên phú người thường căn bản vô pháp đánh đồng, tựa như Hà Thanh Dập, liền bởi vì có truyền thừa công pháp, cho nên liền đương nhiên trở thành kỳ môn giang hồ chi vương, chính là nàng đâu. Nàng năm ấy 17 tuổi, thiên cảnh nhị giai tu vi, y lì độc song công, y lì võ song tu, kỳ môn giang hồ cái nào nữ tu có thể so sánh đến quá nàng. Chính là, nàng không phải thánh nữ huyết mạch, nàng công pháp là dược môn truyền thừa công pháp, không phải trời sinh huyết mạch truyền thừa. Cái này làm cho thần hy hoàn toàn vô pháp tiếp thu, ngươi vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì? Vì cái gì? Cái gì thánh nữ huyết mạch? Cái kia thánh nữ đều đã chết ngàn vạn năm, chỗ nào tới thánh nữ huyết mạch, ngươi nói à. Hà Thanh Dập sợ hãi, thật sự là chưa bao giờ gặp qua như vậy thần hy, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ôm nàng một cái kính an ủi, là ta sai, đều là ta sai, đừng khóc được không, không có thánh nữ huyết mạch, kia đều là gạt người, thần hy mới là ta bảo bối, chúng ta sẽ không tách ra, đừng khóc, được không. Nha đầu, nha đầu. Đại Bạch ở trong không gian cấp một chán hãn, ai nha như thế nào khóc thành cái dạng này a? Kỳ thật, kia cái gì thánh nữ huyết mạch, thật sự không có gì ghê gớm a. Ai nha nó hiện tại lại không thể nói, chủ nhân khóc như vậy thương tâm, ai u uy thật là, thế giới nhân loại thật phiền toái, ai. Lúc này nó nên làm cái gì bây giờ niết? Chủ nhân vừa mới tức giận như vậy, hiện tại lại khóc như vậy thương tâm, chờ đến tương lai nàng biết hết thể thời điểm. Có thể hay không khí tàn nhẫn nó, sau đó tấu nó. Đại Bạch có chút ủy khuất, nó là thần thánh tuyết kỳ lân, cỡ nào cao quý tồn tại. Chính là cố tình, nó lấy này đó nữ nhân, một chút biện pháp đều không có. Tiên chủ nhân từng nói qua nó có chút bướng bỉnh, thực dễ dàng chọc người sinh khí, nhưng xem ở nó còn nhỏ phân thượng, nàng không cùng nó giống nhau so đo. Chính là tương lai nếu là lại đụng vào đến tiếp theo cái chủ nhân, nó liền không thấy được sẽ như vậy gặp may mắn. Nếu là chọc chủ nhân sinh khí, rất có khả năng sẽ bị đánh. Hiện tại muốn không chọc cái này chủ nhân sinh khí, biện pháp tốt nhất chính là nói cho nàng hết thảy, chính là tiền chủ nhân lại nói không thể nói, bằng không sẽ làm hỏng đại cục, ai nha nha. Này đó nữ nhân thật phiền toái. Quá phiền toái. Xem xét bên ngoài bị chủ nhân nhà mình lăn lộn thủ túc vô thố, lòng nóng như lửa đốt Hà Thanh Dập, Đại Bạch không cấm đối hắn lộ ra đồng tình ánh mắt. Đây là đương nhiệm Hà gia thiếu chủ sao? Đáng thương, nhìn bị chủ nhân lăn lộn, quả thực cùng viễn cổ thời kỳ nào đó ra hỏa là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Xem thần hy cảm xúc kích động như vậy, một bên nhìn Từ Dương cùng Dạ Nhất có chút sốt ruột, đặc biệt là Từ Dương, ánh mắt nhìn phía hai người phương hướng lo lắng không thôi. Hà gia trước mắt loại tình huống này, là yêu cầu thần hy, cái kia thánh nữ huyết mạch, trước mắt xem ra. Nhiều nhất bất quá chính là có thể cho Hà Thanh Dập sinh hài tử mà thôi, mà ở Hà gia cùng quỷ môn đối tranh tài, vẫn là yêu cầu thần hy cái này y y võ song tu thiên tài, cho nên, ở cái này thời điểm mấu chốt, thần hy quyết không thể cùng Hà Thanh Dập náo phiên. Xem thần hy khóc lợi hại, Hà Thanh Dập ở một bên chân tay luôn cuống, một cái kính hống lại tổng nói không đến điểm tử thượng, đối thần hy cảm xúc một chút giảm bất tác dụng đều không có, Từ Dương ngồi không yên. Vội vàng đối thần hy nói, thần hy, ngươi đừng lo lắng, cái kia thánh nữ huyết mạch uy hiếp không đến địa vị của ngươi, lấy ngươi thiên phú tu vi, kỳ môn giang hồ nữ y tu có cái nào có thể so sánh được với ngươi. Cái kia thánh nữ huyết mạch đối Hà gia mà nói nhiều nhất bất quá chính là có thể cho Thanh Dập sinh cái hài tử mà thôi, nhiều nhất nàng chính là cái sinh hài tử công cụ, Hà lao gia tử muốn chính là Hà gia con nối dõi, dư lại, hắn tôn tử thích cái nào nữ hài tử. Muốn cùng cái nào nữ hài tử ở bên nhau, lão gia tử là sẽ không quản. Thần hy tiếng khóc đột nhiên im bặt. Dạ Nhất mãn nhãn kinh hãi nhìn Từ Dương, kia trên mặt, là hoàn toàn không thể tin tưởng. Hà Thanh Dập bị câu này nói nháy mắt định trụ thân hình, kia một đôi đen nhánh như vực sâu giống nhau trong ánh mắt, giờ phút này nhanh chóng hiện lên vô số cảm xúc. Cuối cùng, hắn dùng một loại phức tạp đến suốt đêm một đều xem không hiểu ánh mắt quay đầu nhìn về phía Từ Dương. Kia phức tạp chỗ sâu nhất, mang theo một tia đau lòng. Thần hy trên mặt còn treo vừa mới nước mắt, nhưng nguyên bản thương tâm bi thương biểu tình giờ phút này đã toàn bộ biến mất. Một trương lánh diễm cô tuyệt khuôn mặt nhỏ, lạnh băng không có nửa điểm độ ấm, thanh âm như là xuyên thấu qua quanh năm không hóa ngàn năm hàn băng xuyên thấu mà đến. Ngươi nói cái gì? Từ Dương nói, ta là nói cái kia thánh nữ huyết mạch có tồn tại hay không kỳ thật thật sự cùng các ngươi hai cái chi gian không có gì quan hệ. Hà lao gia tử muốn tôn tử, nhưng chỉ cần kia hài tử là Thanh Dập, có phải hay không ngươi sinh hắn căn bản là sẽ không để ý, cùng lắm thì, làm nữ nhân kia sinh cái hài tử các ngươi tới dưỡng là được. Ngươi nếu là không tiếp thu được Thanh Dập cùng nữ nhân khác ở bên nhau, hiện tại y học như vậy phát đạt, cái này ngươi có thể so ta hiểu, không cần phát. Sinh nam nữ quan hệ cũng làm theo có hài tử, hà gia yêu cầu ngươi như vậy nữ y y tu, điểm này nhi ngươi có thể so cái kia thánh nữ huyết mạch giả có ưu thế nhiều, hà lao gia tử chỉ cần có tôn tử, hắn là sẽ không ngăn cản ngươi vào cửa. Từ Dương ngữ tốc thực mau, mang theo cực hạn lo lắng, cực lực muốn cho thần hy tin phục chính mình nói, chỉ trước mắt, lời nói liền nói xong. Dạ nhất chỉ cảm thấy chính mình đầu phát ngốc, xưa nay khôn khéo đại não giờ phút này hoàn toàn kịp thời. Hà Thanh Dập vẫn luôn không nói chuyện, hắn đem Từ Dương nói, từng câu từng chữ, mỗi một chữ, đều rõ ràng ghi tạc trong đầu, đây là hắn nhất đắc lực trợ thủ, hắn huynh đệ. Giờ phút này, có lẽ, chỉ có Dạ nhất, có thể thoáng lý giải một ít Hà Thanh Dập tâm tình. Thần Hy vốn là trong lòng phẫn nộ khó bình, nghe xong sư huynh nói những cái đó lúc sau càng là bi thương giận hận. Giờ phút này, nghe xong Từ Dương như vậy một đoạn lời nói, trong lòng phẫn nộ, nháy mắt giống như là muốn núi lửa phun trào, kia cuồn cuộn, năng người lửa giận ở trong ngực cấp tốc bành trướng, cuối cùng rốt cuộc, hoàn toàn bùng nổ. A, giận hận đến cực điểm Thần Hy phát ra một tiếng thứ người màng thai thét chói tai, cả người khí kình nháy mắt đánh rách tả tơi mở ra. Thiên cảnh nhị giai cường thế sức bật mang theo mạnh mẽ dòng khí, kia một đầu nồng đậm đen nhánh tóc dài bị tách ra, hắc y liễu tung bay, mặc phát vũ điệu, kia một sợi bị nhiễm hồng đỏ tươi tóc dài xen kẽ ở giữa, cho nàng cả người tăng thêm một cổ tà khí huyết tinh cảm. Lúc này nàng không bao giờ là cái kia điềm mỹ ngoan ngoãn, linh động khả nhân Đông Phương Thần Hy, nàng là địa ngục các ma, sắt thần buông xuống, Hà Thanh Dập liền đứng ở Thần Hy bên người, bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng bị Thần Hy này cổ cường thế bức người khí kình đẩy lui vài bước. Kia mặc phát vũ điệu gian như cũ rõ ràng có thể thấy được, là Thần Hy kia một trương lạnh băng đến cực điểm khuôn mặt nhỏ, cặp kia màu đỏ tươi trong ánh mắt, đựng đầy, là thấu xương sát khí. Này hết thảy đều phát sinh ở giây lát chi gian, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thần Hy thân hình nháy mắt di động, hướng về Từ Dương phương hướng liền vọt qua đi. Màu đen thân ảnh như là một trận bức người liệt phong. Hà Thanh Dập đều chỉ là miễn cưỡng thấy được một bóng người, hắc ảnh tiếp cận Từ Dương bên người, không có người thấy rõ nàng động tác, mọi người chỉ hoảng hốt nhìn đến hàn quang chợt lóe, ngay sau đó như là có thứ gì bay về phía không trung, kia hắc ảnh đi theo lăng không dựng lên, sắc bén một chưởng liền bổ về phía không trung cái kia điểm đen. Phanh! Đinh hai nhức góc một tiếng tiếng nổ mạnh, kia nhỏ vụn thịt mạt cùng cốt cha theo đẩy ra dòng khí bay về phía bốn phương tám hướng. Phiêu tán ở không trung huyết vụ, hơi kém chấn mù ở đây mọi người hai mắt. A chính là ở mọi người nhìn đến kia hàn quang chợt lóe nháy mắt, Từ Dương phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Thần Hy vừa mới lăng không thân hình dần dần rơi xuống đất, đây là nàng lần đầu tiên trước mặt người khác lộ ra nàng tàn nhẫn đến cực điểm một mặt, Từ Dương kia đã mọc ra nửa thanh cánh tay, lại lần nữa bị chấn thành toái cha. Chương 52 nàng tuổi còn nhỏ, ngươi nhường nàng một chút. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế làm người chấn động một màn. Hà gia, mãi kỳ môn giang hồ đứng đầu, nhiều năm như vậy tuy rằng địa vị có trượt xuống quá, nhưng chân chính ý nghĩa thượng, lại chưa từng có người dao động quá nó địa vị, mà Từ Dương, kia chính là Hà gia thiếu chủ bên người nhất đắc lực trợ thủ. Từ gia là Hà gia gia thần, Từ Dương bản thân ở Hoa Hạ trong quân liền có quân hàm, Từ gia ở Kinh Thành cũng coi như được với là danh môn thế gia, như vậy bối cảnh, cái này Phương Tử Tinh, thế nhưng liền như vậy trắng trợn táo bạo phế đi Từ Dương một con cánh tay, hơn nữa, vẫn là dùng như vậy kiêu ngạo hoàn toàn phương thức. Nếu là cắt đứt cánh tay kia còn có thể tiếp trở về, chính là này cụt tay đều bị làm vỡ nát, Từ Dương đời này, chẳng phải là liền xong rồi. Cái này Phương Tử Tinh, quả thực không muốn sống nữa. Mọi người đều bị một màn này dọa không có ngôn ngữ, Từ Dương nằm trên mặt đất đau sắc mặt phát tím, dạ nhất ở một bên mắt choáng váng. Hà Thanh Dập khiếp sợ nói không ra lời. Nơi xa Nghiêm Tùng đám người trinh lăng qua đi liền điên cuồng xông tới, những cái đó người chung quanh thừa dịp cơ hội này cũng đi theo tiến lên một chút khoảng cách, hy vọng có thể xem càng cẩn thận một chút. Trần Mặc cơ hồ là dùng chính mình bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy tới Thần Hy bên người, lúc này hắn, đáy lòng phát run, Từ Dương cũng không phải là người thường A. Thần Hy thế nhưng trực tiếp phế đi hắn, này! Quả thực chính là ở hướng Hà gia khai chiến. Dược môn nhân tâm hạ rất là sợ hãi, nhưng là nhìn đến thiếu chủ đứng ở thần hy bên người, lẫn nhau nhìn nhau một chút, có chút chân run đứng ở hai người phía sau. Trần Mặc sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn thần hy kia lạnh băng mặt, trong lòng trừ bỏ lo lắng, vẫn là lo lắng. Đại gia gia từng nói với hắn quá này tiểu sư muội kỳ thật trong xương cốt rất là cường thế tàn nhẫn, lúc này đây, hắn xem như chính mắt linh giáo, vừa mới hắn thấy được, thần hy vốn là ở đối Hà Thanh dập phát giận, nhìn ra được tới nàng lúc ấy rất khổ sở thực tức giận, chính là Từ Dương bỗng nhiên cùng nàng nói gì đó, thần hy nghe xong về sau, liền hoàn toàn bạo phát. Nhất định là Từ Dương nói gì đó thần hy không tiếp thu được nói, cho nên thần hy mới có thể như vậy điên cuồng, chính là nha đầu này a, ngươi liền tính thật sự muốn sát Từ Dương, kia cũng muốn dùng đối phương pháp, như thế nào có thể như vậy trắng trợn táo bạo sát đâu. Trần Mặc kỳ thật không hổ là cùng thần hy là một đôi sư huynh muội, hơn nữa rất giống Trần Cảnh Niên, đều bá đạo cường thế, thả bên vực người mình đến cực điểm. Lúc này nếu là người thường khẳng định đều ở trách cứ thần hy chọc đại phiền thoái, mà Trần Mặc, từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh làm hắn nhiều một kia quán co cẩn thận, hắn đầu tiên nghĩ đến, không phải thần hy không nên sát Từ Dương, mà là thần hy dùng sai rồi giết phương pháp, đây cũng là cái trong xương cốt điên cuồng ra hỏa. Nghiêm Tùng bọn họ ly khá xa, sau Trần Mặc một bước đổi tới, mọi người vây quanh ở Từ Dương bên người, ở bọn họ chạy hướng bên này thời điểm, một bên Dạ Nhất cũng đã bừng tỉnh lại đây. Hắn hiện tại đang ở cấp Từ Dương cầm máu thượng dược. Nghiêm Tùng thôi sơn giang một đám người ly Từ Dương gần nhất. Nghiêm Tùng nôn nóng nói, Từ Dương, thế nào? Mọi người tất cả đều lo lắng nhìn. Từ Dương đau sắc mặt phát tím, ở Dạ Nhất cho hắn bị thương cầm máu cùng giảm đau dược lúc sau sắc mặt mới hảo chút, nhưng lại thập phần tái nhợt. Hắn trong lòng là kinh hãi vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần hy sẽ như vậy điên cuồng, như vậy kiêu ngạo, thế nhưng hủy diệt rồi cánh tay hắn. Này cánh tay là bởi vì có thần hy sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn mới có thể mọc ra tới, nàng đây là có ý tứ gì? Hối hận cho hắn dược. Cho nên phải thân thủ hủy diệt cánh tay hắn, làm hắn vĩnh viễn cụt tay. Không. Không thể như vậy. Hắn còn trẻ, không thể liền như vậy phế đi, Từ gia còn cần hắn. Có Dạ Nhất thuốc giảm đau, đau đớn đã biến mất, Từ Dương quay đầu, cường tự áp xuống trong lòng hoảng loạn, nhìn thần hy nói, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Thần Hy khỏe miệng một câu, vô tận châm trọng, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Từ Dương đôi mắt hung hăng co rụt lại, nhìn Thần Hy, không nói gì. Nghiêm Tùng khó thở, đột nhiên một chút đứng lên, đối Thần Hy quát, ngươi điên rồi có phải hay không? Thấy hắn giống như còn muốn vọt tới Thần Hy bên người đi, một bên Giang Mục vội vàng ra tay kéo lại hắn. Thần Hy nhìn Nghiêm Tùng nhướng mày, trong mắt châm trọng cũng không có lui bước, ngươi muốn thay hắn báo thù sao? Nghiêm Tùng một nghẹn. Đây là trưởng quan bạn gái, hắn đương nhiên không hảo đem nàng thế nào, nhưng này không đại biểu, nàng là có thể như vậy không kiêng nể gì hủy hoại Từ Dương, liền tính là trưởng quan bạn gái, kia cũng bất quá là bạn gái mà thôi. Nghiêm Tùng ánh mắt, thần hy xem đã hiểu, nàng không nói gì thêm, cũng bất quá là châm chọc cười cười mà thôi. Từ Dương Nghiêm Tùng thôi sơn giang mục, này đó đều là sư huynh thủ hạ này 21 cái hàng năm mang theo trên người thân binh trung địa vị tối cao người, trong đó đặc biệt lấy Từ Dương nhất thịnh, trừ bỏ sư huynh, Từ Dương có thể nói là những người này đầu mục. Đối với này đó vẫn luôn làm bạn ở sư huynh bên người cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử người, bọn họ cùng sư huynh chi gian trừ bỏ trên dưới cấp quan hệ, còn có một loại dứt bỏ không song chiến hữu tình, huynh đệ tình, cho nên, xem ở sư huynh mặt mũi thượng, nàng vẫn luôn là thực tôn trọng những người này. Từ Dương cánh tay bị Âm Cửu Phong phế đi, là nàng vắt hết óc vì hắn nghiên cứu chế tạo sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, lúc ấy không gian đạo thứ nhất kết giới mở ra, tuy rằng sau lại nàng được đến chỗ tốt, nhưng trong quá trình nàng gặp bao lớn tội những người này nhưng đều là nhìn đến, chính là cuối cùng, những người này lại không có ghi tạc trong lòng, mặc dù nàng cho bọn họ linh tuyển thủy như vậy chân quý đồ vật. Có lẽ ở này đó người trong mắt, nàng bất quá chính là cái bình thường gia đình xuất thân nữ hài tử mà thôi, cho dù có dược môn đệ tử đích truyền thân phận, liền tính nàng y hề võ song tu, thiên phú chắc tuyệt, liền tính nàng là bọn họ thiếu chủ sư muội, nhưng là, gả vào Hà gia, như cũng là nàng vinh hạnh. 15 tuổi liền đi theo bọn họ thiếu chủ bên người, bất quá chính là bọn họ thiếu chủ bên ngoài bạn gái mà thôi, không có trải qua Hà lao gia tử thừa nhận. Không có chính thức gả vào Hà gia, nàng chính là cái sùng vật. Hà gia là kỳ môn giang hồ thông soái, bọn họ những người này, mới là Hà gia quyền lợi khống chế giả, nàng không có kinh thành danh môn thế gia làm bối cảnh, như vậy tưởng vẫn luôn được đến sư huynh sủng ái, muốn ở Hà gia đứng vững gót chân, vậy đến lĩnh bợ bọn họ, tôn trọng bọn họ. Bọn họ theo chân bọn họ thiếu chủ là một cái chiến tuyến người, là người một nhà, mà nàng, là người ngoài. Thần Hy hiện tại rõ ràng nhận thức đến, không cường thế lên, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp ở này đó người trong lòng thụ khởi uy tín. Sư huynh cùng nàng quan hệ đặc thù, từ nhỏ liền cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng. Sau khi lớn lên ở sự nghiệp của nàng thượng càng là vô điều kiện giữ gìn, nàng có thể tín nhiệm hắn, bao dung hắn, chịu đựng hắn, nhưng là từ dương những người này, không đủ tư cách. Kỳ thật lấy Thần Hy hiện tại thực lực, từ dương kia một cái cụt tay liền tính là trực tiếp nổ thành không khí nàng cũng là làm được đến, nhưng là nàng không có, trong không khí chậm rãi rơi xuống, đều là thịt mặt cùng cốt cha, này đó, đều là đại gia mắt thường có thể thấy được đồ vật, theo dòng khí tiêu tán, chậm rãi rơi xuống chung quanh trên cỏ, kia xanh biếc ướt át thảo diệp, lạc thượng hơi hơi thịt mặt cùng cốt cha, còn có không khí chung huyết vụ, lúc này tuy đã tiêu tán, nhưng kia nhàn, nhạt mùi máu tươi, lại như cũ quanh quẩn ở mọi người mũi gian, thực mỹ tự nhiên phong cảnh, lại chính là thêm huyết tinh hơi thở. Cái này địa phương, tụ tập mấy ngàn người, nhưng mà giờ phút này, hiện trường lại an tĩnh thực, đại bộ phận người, đại khí cũng không dám ra, dư lại một bộ phận người, mặc kệ trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt, cũng đều thật cẩn thận nhìn. Vừa mới theo Thần Hy ba ngày Phan Thị huynh muội cùng La Thị huynh muội trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn họ cùng cái này chủ tử, ngay từ đầu nhìn đến nàng là Hà gia thiếu chủ bạn gái, bọn họ quả thực kích động không kềm chế được, chính là không đợi bọn họ vui vẻ trong chốc lát, này chủ nhân thế nhưng trực tiếp phế đi Hà gia thiếu chủ bên người đệ nhất phó tướng, này, bọn họ tương lai, không đúng, bọn họ còn có tương lai sao? Các đại thế gia người biểu tình vi diệu, Mộ Dung Thành trong mắt hàm chứa chờ mong, hàm chứa đáng tiếc, cái này Phương Tử Tinh. Thật là cái hiếm, có nhân tài, nếu là liền như vậy bị Hà gia cấp thu thập, kia thật đúng là có chút đáng tiếc, chính là, hắn đồng thời lại rất là chờ mong tiện nhân này kết cục, không biết cái này Hà thiếu chủ, rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu. Mộ Dung Vũ một đôi ôn hòa thủy nhuận đôi mắt giờ phút này có chút chờ mong, có chút châm trọng, cũng có thoải mái. Nàng vừa mới còn ở tức giận nữ nhân này thông đồng Hà thiếu chủ mà cho nàng khó coi, nhưng hiện tại, nàng không lo lắng. Này bất quá chính là cái ngu xuẩn cực kỳ nữ nhân mà thôi, căn bản là không có khả năng trở thành nàng đối thủ. Từ Dương nghiêm tùng những người đó nhưng đều ra sao thiếu chủ thủ hạ nhất đắc lực trợ thủ, hiện giờ thánh nữ Vương Mộ liền ở trước mắt, Hà gia cùng quỷ môn đối chiến cũng chính thức bắt đầu, lúc này, Hà gia nhất yêu cầu sức chiến đấu, mà nàng đâu? Mộ Dung Vũ khỏe mắt lộ ra vô tận trào phúng, nữ nhân này thế nhưng ngu xuẩn đến lúc này đi phế đi Từ Dương, thật đúng là... Buồn cười đâu? Muốn gả tiến Hà gia, hẳn là nghĩ cách cùng Hà thiếu chủ bên người người đều bảo trì tốt đẹp quan hệ mới đúng. Những người này cũng không phải là Hà gia nô tài, phải nói, mặc dù là nô tài, kia cũng không phải bình thường nô tài. Một cái không có lòng dạ chỉ biết làm ầm ĩ nữ nhân, là không có khả năng trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu. Mộ Dung Vũ trên mặt không có gì đại biểu tình, trong lòng, lại cười khanh khách chờ xem Thần Hy kết cục. Thần Hy lạnh lùng nhìn Từ Dương liếc mắt một cái, xoay người, đối Trần Mặc nói, đi thôi. Nàng liền xem cũng chưa xem Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, liền như vậy xoay người, rời đi. Phế đi Từ Dương nàng một chút cũng không hối hận, hắn thế nhưng có thể nói ra cái loại này lời nói, cũng đã chứng minh rồi trong mắt hắn, nàng rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Thậm chí, hắn coi trọng, bất quá chính là trên người nàng y y thuật, đối với Hà gia ích lợi mà thôi. Thật là không biết cái gọi là, Hà gia ích lợi, người dám như vậy trắng trợn táo bạo tính kế đến sư huynh bạn gái trên người tới, hơn nữa vẫn là làm cho sư huynh mặt, thật cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm sao. Ha ha, có lẽ ở rất nhiều người trong mắt, bọn họ những người này xác thật là ghê gớm, Từ Dương là Từ gia tương lai đương gia người, Thần Hy liền như vậy phế đi hắn, Từ gia khẳng định sẽ tìm Thần Hy liều mạng, Hà gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Thần Hy. Nhưng mà Thần Hy lại không như vậy tưởng, bởi vì nàng biết, Từ Dương tuy rằng lợi hại, nhưng lại không phải bởi vì Từ gia, Từ Dương nghiêm tùng những người này, có lẽ ở chính mình gia địa vị đều không tồi, đều là tương lai gia tộc đương gia nhân, nhưng mà, thực lực của bọn họ lại không phải chính bọn họ gia tộc bồi dưỡng lên. Hà gia tương lai cấp Hà Thanh Dập cái này tân nhiệm thiếu chủ bồi dưỡng thân binh, từ từ dương những người này lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tỉ mỉ bồi dưỡng, bọn họ sở dĩ tuổi còn trẻ là có thể đứng hàng thiên cảnh. Hà gia không biết tiêu phí nhiều ít thiên tài địa bảo mới tài bồi ra bọn họ, cho nên nói, trừ bỏ chính bọn họ gia tộc, căn bản không đáng sợ hãi. Ký môn giang hồ cường giả vi tôn, bất quá một đám rửa thiên tài địa bảo chồng chất lên thiên cảnh mà thôi. Nàng cái này thiên cảnh nhị giai nhân vì cái gì muốn sợ bọn họ. Nếu Từ Dương như vậy thích từ ích lợi góc độ xuất phát đi phân tích nàng tồn tại giá trị, như vậy khiến cho hắn hảo hảo thể hội một chút chính hắn giá trị rốt cuộc có bao nhiêu. Một cái phế nhân mà thôi, xem Hà gia có thể hay không vì một cái phế nhân tới tội nàng cái này so thánh nữ huyết mạch người thừa kế còn muốn lợi hại y hề tu. Dù sao có thánh linh không gian ở, nàng hoàn toàn có thể đem những người này toàn bộ đổi một lần. Đại Bạch ở trong không gian xem cũng là tức giận không thôi, gia hỏa kia cũng dám như vậy xem thường nó chủ nhân, quả thực tìm chết. Chủ nhân, làm tốt lắm. Kia hỗn đản nên giao hấn, ngươi xuống tay quá nhẹ lạp. Hẳn là đem hắn hai chân cũng phế bỏ, làm hắn đứng đều so ngươi lùn một đoạn. Hừ. Thần Hy mới vừa đi hai bước, phía sau Hà Thanh Dập thanh âm vang lên, đứng lại. Mọi người ánh mắt, động tác nhất trí phóng tới, Mộ Dung Vũ khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa. Nghiêm Tùng đám người cũng nhìn về phía Hà Thanh Dập phương hướng, Nghiêm Tùng thôi sơn mắt lộ chờ mong, mà Giang Mục nhìn hai người liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu xem Dạ Nhất vì Từ Dương xử lý miệng vết thương. Từ Dương cũng nhìn Hà Thanh Dập phương hướng, mà Dạ Nhất vẫn luôn yên lặng vì Từ Dương xử lý miệng vết thương, đôi tay không có chút nào tạm dừng. Thần Hy bước chân dừng lại, nhưng không có quay đầu lại. Hà Thanh Dập đi đến Từ Dương bên người, đôi mắt sâu thẳm nhìn Từ Dương, hỏi Dạ Nhất nói: thế nào? Dạ Nhất nâng một chút đầu, bình tĩnh nói, không sinh mệnh nguy hiểm, miệng vết thương lý hảo là được. Kia chỉ cụt tay đã bị phế đi, không cần Dạ Nhất giải thích, Hà Thanh Dập cũng minh bạch kết quả là cái gì. Hà Thanh Dập liền như vậy nhìn Từ Dương, trên mặt biểu tình tuy rằng đông lạnh, nhưng cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, kia một đôi thâm thúy hắc trầm đôi mắt, liền như vậy vẫn luôn nhìn Từ Dương. Từ Dương xem không hiểu hắn ánh mắt, đồng nhiên trong lòng có chút hoảng. Hắn có phải hay không? Quá nóng nội. Hà Thanh Dập ánh mắt chuyển hướng Thần Hy phương hướng, trầm giọng nói, ngươi đi đâu nhi? Đi ta nên đi địa phương. Hà Thanh Dập nheo lại mắt, sắc mặt có chút lãnh, trở về. Trung quanh chờ mong Thần Hy xui xẻo người trong mắt thoáng hiện ánh sáng, Mộ Dung Vũ khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa. Nghiêm Tùng thôi sơn đám người cũng vẻ mặt tức giận nhìn. Giang Mục vẫn luôn mục một khuôn mặt, trên mặt trừ bỏ đối Từ Dương một ít lo lắng. Dư lại, cái gì đều không có. Mà Dạ Nhất, trước sau không có ngẩng đầu. Thần Hy nhấc chân liền đi. Hà Thanh Dập giận dữ, đuổi theo duỗi tay một tay đem Thần Hy kéo lại, chân mặc ở một bên dọa, vội vàng ra tay túm khai Thần Hy bị Hà Thanh Dập nắm trong tay cánh tay, đem Thần Hy kéo đến phía sau. Nay hoàn toàn là một loại bảo hộ tư thái, tốc độ mau cơ hồ là xuất từ bản năng. Thần Hy có chút chinh lăng. Đại sư huynh thế nhưng có thể vì nàng làm được như vậy. Trong tay mềm ấm da thịt vừa đến trong tay bỗng nhiên bị người đoạt đi, Hà Thanh Dập sắc mặt lạnh lùng. Lạnh lùng đôi mắt nhìn về phía Trần Mặc, chờ hắn nói chuyện, nhưng mà nội tâm trùng, hắn lại là có chút cảm động Trần Mặc có thể như vậy giữ gìn Thần Hy. Nhìn Hà Thanh Dập kia lạnh băng sắc mặt, Trần Mặc giờ phút này trong lòng là thực khẩn trương, thậm chí là có chút sợ hãi, nhưng Thần Hy cánh tay, nhưng vẫn bị hắn nắm chết khẩn. Trần Mặc sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng có chút không xong, nhưng mà như cũ căng ra đầu đối Hà Thanh Dập nói, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi nhiều nhường nàng điểm nhi. Không nghĩ tới Trần Mặc thế nhưng sẽ nhảy ra như vậy một câu, Thần Hy nguyên bản lạnh băng sắc mặt, xuất hiện chút ngạc nhiên biểu tình. Ngay cả Hà Thanh Dập cũng là sửng sốt một chút, người chung quanh nghe xong Trần Mặc lời này, đều có chút vô ngữ. Trần Mặc hiển nhiên là tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, Nghiêm Tùng thôi sơn rất là khí bất quá, Nghiêm Tùng quát, vui đùa cái gì vậy? Tuổi con nhỏ không hiểu chuyện, nàng liền có thể như vậy tàn nhẫn sao? Bọn họ những người này, trừ bỏ trưởng quan, Từ Dương chính là bọn họ trung tâm, thánh nữ Vương Mộ liền ở trước mắt, lúc này có cái gì đại sự không thể về sau lại giải quyết. Một hai phải ở ngay lúc này tức giận, thế nhưng trực tiếp phế đi Từ Dương cánh tay. Nghiêm Tùng nói lời này, Trần Mặc không nói gì. Chỉ là ánh mắt nhìn Hà Thanh Dập. Nghiêm Tùng nói xong, Thôi Sơn tiếp một câu, nàng này không phải không hiểu chuyện, quả thực chính là trong mắt của người. Câm miệng. Hà Thanh dập đầu cũng không quay lại, quát to một tiếng, Nghiêm Tùng Thôi Sơn nháy mắt câm miệng, ai đều nghe được ra tới trưởng quan trong thanh âm phẫn nộ. Dạ Nhất ở trong lòng thở dài. Giang Mục mi mắt giật giật, như cũ cúi đầu. Trần Mặc tuy rằng trong lòng như cũ có chút khẩn trương, nhưng nghe Nghiêm Tùng Thôi Sơn nói, trong lòng vẫn là thực tức giận, liền căng ra đầu, đối Hà Thanh dập nói, chuyện này, ta giác trách không được cái này nha đầu, ngươi cũng thấy rồi, thuộc hạ của ngươi đều có thể như vậy kiêu ngạo đối với ngươi tâm can bảo bối hô to gọi nhỏ, nếu không phải ngươi còn có chúng ta nhiều người như vậy đều ở, nói không chừng đều có thể tập thể xông lên đánh nàng, thuộc hạ của ngươi đều có thể như vậy không? Coi ai ra gì? Bị ngươi phủng ở lòng bàn tay bạn gái không coi ai ra gì kia quả thực chính là nhân chi thường tình. Bạn gái là của ngươi, nàng làm sai sự là ngươi cái này đại nam nhân không quản giáo tốt, về sau hảo hảo giáo dục, nàng tự nhiên liền ngoan ngoãn nghe lời. Trần Mặc lời này một ngữ hai ý nghĩa, Hà Thanh Dập vẫn luôn mắt lạnh nhìn, Nghiêm Tùng Thôi Sơn đám người nháy mắt không dám nói tiếp nữa. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, về phía trước đi rồi hai bước, đối nàng vươn tay, trầm giọng nói. Lại đây. Trần Mặc không biết hắn muốn làm gì, như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vẫn là sợ hai Hà Thanh Dập sẽ đối Thần Hy làm cái gì, rốt cuộc Thần Hy lúc này đây làm, cũng thật quá đáng một chút, Từ Dương thân phận không đơn giản, lúc này đây, xem như hoàn toàn phế đi. Lúc này Trần Mặc còn không biết Từ Dương cánh tay phế đi một lần, hơn nữa Thần Hy có biện pháp có thể làm hắn một lần nữa mọc ra cánh tay. Thần Hy không nói chuyện, Trần Mặc như cũ đem nàng che ở phía sau. Hà Thanh Dập nhìn Trần Mặc nhướng mày, thanh âm như cũ là lãnh, ngươi không phải nói nha đầu này là ta không quản giáo tốt sao? Ngươi như vậy ngăn đón không cho nàng ở ta bên người, ta như thế nào quản giáo nàng? Hà Thanh Dập kỳ thật rất muốn biết, Trần Mặc rốt cuộc có thể vì Thần Hy làm được nhiều ít. Trần Mặc chán bắt đầu hơi hơi toát ra một ít tinh tế mồ hôi, đối với Hà Thanh Dập cường tự chấn định nói, cái này, nữ hải tử ra mặt mỏng. Ngươi muốn giáo dục chính mình bạn gái ta đương nhiên sẽ không quản, nhưng ít nhất ngươi mang về nhà đi giáo dục, làm cho nhiều người như vậy mặt, không tốt lắm đâu. Doa khóc nàng làm sao bây giờ? Thần Hy! Hà Thanh Dập! Mọi người! Hà Thanh Dập hừ lạnh một tiếng, một tay đem Thần Hy từ hắn phía sau kéo ra tới, đều tới rồi trình độ này, Trần Mặc cũng không hảo lại ngăn đón, xem Hà Thanh Dập bộ dáng. Tuy rằng có chút sinh khí nhưng cũng không giống như là phải đường trường tức giận bộ dáng, liền cũng từ này hai người. Nhưng thật ra Mộ Dung Thành, nhìn Trần Mặc cùng Thần Hy còn có Hà Thanh Dập chi gian quan hệ, hơi hơi nhíu nhíu mày, xem Trần Mặc bộ dáng, hắn tựa hồ từ lúc bắt đầu liền biết cái này Phương Tử Tinh ra sao thiếu chủ bạn gái, bọn họ chi gian vẫn luôn là nhận thức. Cái này Phương Tử Tinh, mặc dù là Hà thiếu chủ bạn gái, nhưng là, nàng rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới. Hà Thanh Dập đem Thần Hy kéo đến bên người, lạnh mặt hỏi, nơi nào mới là ngươi nên đi địa phương? Người nam nhân này dù sao cũng là Hà gia thiếu chủ, trừ bỏ đã tương đương với nửa ẩn lui trạng thái Hà lao gia tử, người nam nhân này chính là kỳ môn giang hồ đế vương. Nếu Trần Mặc đã đem chuyện này hướng hai vợ chồng cãi nhau phương hướng thượng dẫn, như vậy nhiều người như vậy trước mặt, Thần Hy cũng không thể quá không cho hắn mặt mũi. Cãi nhau, liền cãi nhau đi. Thần Hy trong mắt có chút ủy khuất, trên mặt lại như cũ rất là sinh khí, quật cường vừa chuyển đầu, ngươi biết rõ cố hỏi. Hà Thanh Dập hừ lạnh một tiếng, lời nói của ta ngươi một chữ cũng không nghe đi vào, lời hắn nói ngươi nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. Thần Hy một đốn, quay đầu, hắn phân tích không phải thực thấu chết sao. Quả thực sâu sắc không thể lại sâu sắc, ngươi nhất định cũng là như vậy tính toán. Hà Thanh Dập giận dữ, đem Thần Hy kéo vào, nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt. Ngươi lặp lại lần nữa. Chính mình hôm nay bị lớn như vậy ủy khuất, tên hôn đản này thế nhưng còn giống nàng. Thần Hy trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ lập tức có buộc phát ra tới, cắn răng hét lớn, ngươi giống cái gì? Hắn không phải ngươi nhất đắc lực trợ thủ sao? Những lời này đó nếu là không có ngươi ngầm đồng ý, hắn làm sao dám nói những lời này đó? Chúng ta hai người thế nào quan hắn đánh giám? Ngươi nhất định chính là như vậy tưởng, chính là đem ta coi như. Nô. Thần Hy lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hà Thanh Dập ôm vào trong lòng ngực, đối với nàng đôi môi, hung hăng áp xuống. Trước mắt bao người. Thần Hy đôi mắt, đột nhiên chừng đến lớn nhất. Hà Thanh Dập tuy rằng hôn nàng, không đúng, phải nói là gầm nàng, nhưng đôi mắt lại là mở to, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Thần Hy phản ứng lại đây, chung quanh nhiều người như vậy, nàng đầu có chút ngốc, nhưng lại bản năng đẩy ra hắn. Hà Thanh Dập bá đạo vặn quá Thần Hy cánh tay, phóng tới nàng phía sau, hắn một bàn tay đặt ở Thần Hy phía sau, ôm lấy nàng eo thon, đồng thời đem nàng hai tay cánh tay đều nắm ở trong tay, làm Thần Hy không thể động đậy. Một cái tay khác đè nặng Thần Hy đầu dựa hướng chính mình, phương tiện hắn hung hăng gặm, có chứa rõ ràng trừng phạt ý vị. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mộ Dung Vũ trên mặt ý cười hoàn toàn cứng đờ, kia đầy mặt ôn hòa thánh khiết một tấc tấc tan vỡ, cuối cùng biến thành vặn mèo, đầy mặt tâm vụ. Đại Bạch ở trong không gian cười liệt khai miệng, ai nha nha. Này Hà gia thiếu chủ không tồi sao. Hảo bá đạo. Hảo đáng yêu. Ha ha ha ha. Thần Hy bị hắn gặm chóng mặt nhức đầu, rõ ràng không gặm nhiều ít, nhưng môi như cũ đã sưng đỏ, đều xé rách ra. Rốt cuộc bị hắn buông ra, Thần Hy từng ngụm thở hổn hển, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn. Hà Thanh Dập đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, hung tợn nói, về sau cho ta nhớ kỹ, không được không đem ta nói để ở trong lòng, những người khác nói cái gì, đó là những người khác sự, ngươi không được đem bị người nói ấn ở ta trên đầu, ta mới là Hà gia đương gia người, đây là chúng ta hai cái sự tình, chỉ có lời nói của ta, mới tính toán. Có nghe thấy không? Thần Hy ngây ngốc nói không nên lời lời nói. Hắn tức giận, là nàng không có đem hắn nói để ở trong lòng, ngược lại đem một ngoại nhân lời nói để ở trong lòng. Đúng vậy. Bọn họ hai cái sự tình, Từ Dương nói, căn bản là cái gì đều không phải. Thần Hy có chút chân mềm lui về phía sau hai bước, Trần Mặc duỗi tay đỡ nàng một chút. Hà Thanh Dập nói, Giang Mục. Giang Mục vội vàng đứng dậy, tới nói Hà Thanh Dập phía sau, trưởng quan. Mang nàng đi ta doanh trướng. Là. Hà Thanh Dập xoay người đi Từ Dương bên kia. Giang Mục đi vào Thần Hy bên người, hơi hơi không người, cung kính nói, thiếu phu nhân, thỉnh. Thiếu phu nhân. Thế nhưng là thiếu phu nhân. Người chung quanh lại lần nữa kinh hãi. Giang Mục là Hà Thanh Dập thuộc hạ, hắn như vậy xưng hô Thần Hy, đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Sự tình tới rồi này một bước, Trần Mặc đã yên tâm, đối Thần Hy nói, đừng náo loạn, ngươi đi trước bên kia doanh trướng chờ hắn, hắn hẳn là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thần Hy không hề răng. Trần Mặc mang theo dược môn người cùng Giang Mục rời đi, tới rồi đất bằng lúc sau làm những người khác đi đáp lều trại chuẩn bị buổi tối trụ địa phương, chính mình đi theo Giang Mục cùng nhau đem Thần Hy đưa đến Hà Thanh Dập doanh trướng. Cái này địa phương, chính là vừa mới Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ở bên kia nói chuyện khi, nghiêm tùng Giang Mục bọn họ đáp tốt lều trại. Hà Thanh Dập là bọn họ trưởng quan, hán trụ địa phương, tự nhiên là trước hết chuẩn bị tốt. Giang Mục vốn là lời nói không nhiều lắm, đem Thần Hy đưa tới bên này, liền rời đi, Trần Mặc cùng Thần Hy ở chỗ này. Nay lều trại là chuyên môn vì Hà Thanh Dập dựng, rất là phụ họa Hà Thanh Dập thân phận, so với bên ngoài những cái đó tùy tiện đắp một chút miễn cưỡng ngủ mấy vãn lều trại mà nói, cái này lều trại, hiển nhiên là muốn xa hoa nhiều. Lều trại rất lớn. Trên mặt đất còn phô xuống tay công trường thảm, thánh nữ vương mộ liền ở trước mắt, phỏng chừng ngày mai đại gia liền sẽ chính thức nghị cách tiến thánh nữ vương mộ, nơi này bất quá là đơn giản trụ một đêm, cho nên lều trại gia cụ, liền phải tương đối đơn giản nhiều, một cái bàn trà, mấy cái ghế dựa, bên cạnh còn có một trường khá lớn giường, này giường cũng là gấp thước, chẳng qua, so với giống nhau, muốn xa hoa nhiều. Kỳ thật Thần Hy rất rõ ràng, nếu là ngày thường thời điểm, sư huynh không thấy được liền như vậy chú ý, hắn hàng năm bên ngoài, kỳ thật sinh hoạt thực gian khổ, mà hôm nay này tư thế, hoàn toàn là bởi vì kỳ môn giang hồ chính đạo người phần lớn đều ở bên ngoài, mà hắn, là Hà gia thiếu chủ, kỳ môn giang hồ chính đạo thông soái, có đôi khi, cần thiết chú ý thân phận. Chỉ có làm cho bọn họ thời khắc bảo trì trong lòng kính sợ, như vậy, mới hảo quản lý. Hai người ngồi xuống, Trần Mặc hỏi Thần Hy nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi phát lớn như vậy hỏa. Từ Dương dáng vẻ kia, đã có thể tương đương phế đi. Thần Hy nói, hắn phía trước đã phí quá một lần, âm cửu phong làm, kia cánh tay, là ta nghĩ cách nghiên cứu chế tạo ra dược vật làm hắn một lần nữa mọc ra tới. Ngươi vừa mới khả năng không để ý, hắn kia cánh tay kỳ thật mới vừa mọc ra một nửa, còn không có trường hảo đâu. Trần Mặc ngẩn ngơ. Kích động lập tức đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp làm đoạn rất cánh tay lại lần nữa mọc ra tới. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, đều là y y tu. Trần Mặc tự nhiên biết trước mắt y y tu giới, còn không có người có bổn sự này. Mọc ra tới cánh tay là cái dạng gì? Dùng tốt sao? Có hay không ảnh hưởng? Thần Hy nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, cách cục cá nhân thân thể bất đồng, hội trưởng ra bất đồng cánh tay, cùng hắn phía trước giống nhau như lúc, sử dụng khi, không có bất luận cái gì không khỏe. Trần Mặc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nhìn Trần Mặc kia vẻ mặt không thể tin tưởng, Thần Hy không để bụng nói, đó là ta hoa rất nhiều thời gian mới nghiên cứu ra tới, còn bởi vì nghiên cứu chế tạo cái này gặp điểm nhi nguy hiểm, vẫn luôn hôn mê hơn nửa tháng, xem như một cái kỳ ngộ đi. Nếu không phải bởi vì cái kia, ta tu vi cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Thần Hy lại là có rất nhiều Trần Mặc không hiểu địa phương, bất quá nàng là Hà Thanh Dập bạn gái, hơn nữa vẫn luôn đi theo Hà Thanh Dập bên người, có chút không giống bình thường cũng không có gì hảo kỳ quái, Hà gia nội tình, chung quy không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Dược đan bí phương là y tu giới trí bảo, Thần Hy hoa như vậy đại đại giới mới nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, hắn mặc dù lại tò mò cũng không thể trực tiếp hỏi nhân ra là như thế nào làm được, Thần Hy đại hắn không tệ, như vậy bảo bối đồ vật không gian đều có thể cho hắn. Tương lai nói không chừng cũng sẽ nói cho hắn không ít về y thuật thượng đồ vật. Nàng nói cho hắn, hắn cũng không cần quá làm ra vẻ, nàng không nói, hắn quyết không thể hỏi nhiều, Thần Hy đối hắn, đã đủ hảo. Trần Mặc bình tĩnh trở lại, lập tức nghĩ tới một khác điểm nhi, nháy mắt liền phẫn nộ rồi, từ dương cánh tay là ngươi nghĩ cách mới làm hắn mọc ra tới, lớn như vậy ân tình, hắn hôm nay còn như vậy đối với ngươi. Hắn lúc ấy hẳn là nói thực quá mức nói đi. Bằng không ngươi cũng sẽ không khí thành như vậy, quả thực vong ân phụ nghĩa. Thần Hy châm chọc cười cười, ngươi phía trước uống cái kia thiên địa linh khí thực nùng thủy, từ dương nghiêm tùng thôi sơn bọn họ, ta mỗi người đều cho một vỏ tử. Cái gì? Cái này Trần Mặc dậm chân, kia ngoạn ý hắn cũng chưa uống nhiều ít, như vậy chân quý đồ vật, Thần Hy cho bọn họ nhiều như vậy, nhìn một cái hôm nay nghiêm tùng thôi sơn những người đó bộ dáng, này quả thực, khinh người quá đáng. Về sau đừng với bọn họ như vậy hảo, những người đó mặt ngoài nhìn giống như không tồi, đối với ngươi cũng hòa khí, chính là ngươi phải nhớ kỹ, những người đó từ nhỏ liền đi theo Hà Thanh Dập bên người, bọn họ là Hà gia quyền lợi trung tâm người, tuổi còn trẻ liền có như vậy cao tu vi, từ nhỏ chính là bị người sùng bái hâm mộ tồn tại, trong xương cốt đều là chút kiêu ngạo tột đỉnh người, ngươi đối bọn họ thật tốt quá, bọn họ chỉ biết cảm thấy đương nhiên, thậm chí nói không chừng, bọn họ còn tưởng rằng ngươi là ở nịnh bợ hắn đâu. Thần Hy lạnh lạnh cười một chút, khoe miệng châm chọc càng đậm, Trần Mặc nói rất đúng, tựa như hôm nay, xem nghiêm tùng thôi sơn lúc ấy kia dáng vẻ phẫn nộ, Thần Hy cảm thấy, nếu là sư huynh còn có Trần Mặc đều không ở, không đúng, phải nói chỉ cần sư huynh không ở, những người đó nói không chừng thật đúng là sẽ xông lên đánh nàng. Thần Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Mặc, vừa mới như vậy khẩn trương không khí, hắn đều không có vứt bỏ nàng. Vẫn luôn đứng ở nàng bên này, thậm chí thẳng đến cuối cùng, hắn đều vẫn luôn ở giữ gìn nàng. Còn có lúc ấy dược môn những người đó, nàng tuy rằng không như thế nào quay đầu lại xem, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được những người đó tim đập ra tốc, bọn họ là thực khẩn trương thực sợ hãi, nhưng bởi vì Trần Mặc giữ gìn nàng, bọn họ liền cũng trước sau đứng ở nàng phía sau. Thần Hy đôi mắt nhiệm ấm áp, rất nhiều thời điểm, nàng đều chính mình là sư huynh sư muội. Mà xem nhẹ chính mình dược môn đệ tử đích truyền thân phận, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ, dược môn những người này, mới có khả năng trở thành nàng đồng bạn. Thần Hy khẽ cười cười, ngươi đi về trước đi. Ngày mai hẳn là đại gia liền sẽ chuẩn bị tiến vào thánh nữ vương mộ, ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, sư huynh hẳn là mau trở lại. Nhìn Trần Mặc lo lắng ánh mắt, Thần Hy bổ sung một câu, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Trần Mặc biết Thần Hy hôm nay khẳng định bị không ít đả kích. Nàng trong lòng nhất định không dễ chịu, nàng vẫn luôn chưa nói hôm nay rốt cuộc vì cái gì sẽ khí thành như vậy, khẳng định là về Hà gia nào đó bí mật, nàng không thể nói. Hắn cái gì cũng không biết, an ủi nàng cũng nói không đến mấu chốt, liền chỉ có thể làm nàng một người an tĩnh trong chốc lát, cũng may xem vừa mới tình huống, Hà Thanh Dập vẫn là đứng ở Thần Hy bên này, như vậy, hắn cũng có thể yên tâm. Trần Mặc làm Thần Hy ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn trước rời đi. Trần Mặc rời đi sau không đến 10 phút, Hà Thanh Dập liền đã trở lại. Chương 54 lưu trữ làm nghiên cứu. Phần 54. Chương 54 lưu trữ làm nghiên cứu. Hà Thanh Dập trở về, Thần Hy liền đầu cũng chưa nâng. Hà Thanh Dập thở dài, lúc này đây, nha đầu này xem như khí tàn nhẫn. Thần Hy ngồi ở mép giường, Hà Thanh Dập đi tới, ngồi xổm nàng trước mắt, nhẹ giọng nói, còn ở sinh khí. Thần Hy nhìn hắn, không nói chuyện. Ngươi là ở khí ta gạt ngươi chuyện này, vẫn là ở sinh khí Tử Dương nói những lời này đó. Hai cái đều khí. Thần Hy trả lời tương đương mau. Hà Thanh Dập bất đắc dĩ cười cười, đem Thần Hy đôi tay nắm ở trong tay, ngước mắt nhìn về phía Thần Hy đôi mắt, chân thành nói, khí ta, trước không nói, trước nói Tử Dương, kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần đem hắn nói để ở trong lòng, tựa như vừa mới ở bên ngoài ta cùng ngươi nói, ta mới là Hà gia đương gia người. Chỉ có lời nói của ta, mới tính toán, người khác nghĩ như thế nào, đó là người khác sự, ngươi phải tin, chỉ có ta. Thần Hy cắn môi, Hà gia đương gia người, trừ bỏ ngươi, còn có ngươi gia gia. Đó là ông nội của ta, không phải Từ Dương gia gia, ngươi nói hắn sẽ nghe ta vẫn là nghe Từ Dương. Này quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Gia gia là hắn ở Hà gia duy nhất thân nhân, Hà Thanh Dập quyết không thể làm Thần Hy còn không có vào cửa. Còn không có gặp qua hắn ra ra liền đối ra ra sinh ra không tốt ấn tượng, hai người kia tương lai sẽ là hắn ở Hà gia thân nhất người, hắn hy vọng, bọn họ hai cái có thể hòa bình ở chung. Thân Hy, không cần đem ông nội của ta tưởng tượng quá đáng sợ, chuyện này tuy rằng khó làm, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, mặc dù là xem ở ta mặt mũi thượng, ra ra cũng sẽ không đem ngươi thế nào, ta không phải cái ngốc tử, ta biết. Ngươi là lo lắng nháo đến cuối cùng ra ra sẽ lấy Đông Phương ra còn có cảnh ra người uy hiếp ngươi làm ngươi rời đi ta. Đến lúc đó một bên là người nhà một bên là ta ngươi không hảo lựa chọn, chính là Thần Hy, ngươi liền như vậy không tin người sư huynh. Ta như thế nào sẽ làm ngươi lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Lời này, Thần Hy nói không cảm động là giả, chính là sự tình bãi ở trước mắt, Hà gia như vậy gia tộc, về con nối dõi truyền thừa đại sự. Sao có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết? Vừa mới ở bên ngoài, nàng đối sư huynh nói những cái đó có không ít đều là khí lời nói, cho tới bây giờ mới thôi, nàng đều tin tưởng nàng cùng sư huynh chi gian là không có vấn đề, cùng người khác sinh cái hài tử làm cho bọn họ hai cái dưỡng, sư huynh tuyệt không sẽ làm ra chuyện như vậy, điểm này nhi, Thần Hy vẫn là có nắm chắc. Bọn họ hai người từ nhỏ ở bên nhau sinh sống 5 năm, sau lại ở bên nhau 2 năm. Đối với lẫn nhau, bọn họ kỳ thật đều phi thường hiểu biết. Mặc dù đã từng sư huynh vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, giặt quần áo nấu cơm quét tức từ từ, hắn đều sẽ làm, chưa bao giờ ở nàng trước mặt biểu hiện quá tàn nhẫn, bất cận nhân tình một mặt, nhưng mà nàng vẫn là biết, cái này sư huynh không đơn giản, hắn trong xương cốt, kỳ thật phi giống nhau cường thế bá đạo, hắn tuyệt không phải cái dễ nói chuyện người. Mặc dù nàng ở trước mặt hắn trước nay đều là ngoan ngoan đáng yêu cổ linh tinh quái, nhưng hắn như cũ biết, cái này sư muội phi giống nhau thông minh cẩn thận, cũng so giống nhau hài tử muốn mẫn cảm nhiều, rất nhiều chuyện, nàng đều có thể cảm giác được, chỉ là, nàng chưa nói mà thôi. Kỳ thật bọn họ hai người, đều biết lẫn nhau tính cách, nhưng bởi vì trường kỳ ở chung xuống dưới này phân tín nhiệm, làm hai người đều cảm giác được lẫn nhau trong lòng khẳng định có cái gì khó lòng giải thích đồ vật, nếu tin tưởng. Liền lựa chọn tin tưởng rốt cuộc, một ngày nào đó, bọn họ sẽ đột phá kia tầng chướng ngại lẫn nhau thẳng thắn. Sư huynh gạt chuyện của nàng, không ít, nàng gạt sư huynh sự tình, cũng nhiều, tỉ như, nàng chưa bao giờ chân chính cùng hắn giải thích quá, nàng rốt cuộc là như thế nào biết cảnh ra sự tình, rốt cuộc là như thế nào như vậy khẳng định, biểu ca cảnh thần mới có thể là cảnh ra đời kế tiếp đương gia nhân. Thần Hy nước mắt hạ xuống, kỳ thật từ lúc bắt đầu. Nàng liền biết nàng cùng sư huynh chi gian sẽ có rất nhiều trở ngại, chính là nàng vẫn luôn cho rằng này đó ta trở ngại chỉ cần bọn họ hai người một lòng, chỉ cần dũng cảm đi đối mặt đi nỗ lực, tổng hội giải quyết, chính là không nghĩ tới, kết quả là thế nhưng toát ra một cái vô pháp dùng nhân lực giải quyết chướng ngại. Liền tính ngươi ra ra sẽ không khó xử ta, kia thì thế nào? Hắn sẽ vứt bỏ làm ngươi lưu lại một hài tử sao? Hà gia lớn như vậy gia nghiệp, nhiều năm như vậy cùng tà đạo đối nghịch, thống lĩnh giang hồ chính đạo, nếu là Hà gia nối nghiệp không người, như vậy nên có bao nhiêu người sẽ xui xẻo. Một cái ngàn năm thế gia, chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn nó hủy hoại sao? Ngươi bỏ được sao? Vô luận như thế nào, cái kia thánh nữ huyết mạch người thừa kế đều là bọn họ hai người chi gian một cái chướng ngại, nếu bọn họ hai người chi gian vô pháp bình thường ở bên nhau, như vậy lời này. bọn họ căn bản là vô pháp xác định tương lai lẫn nhau đều sẽ biến thành cái dạng gì. Hà Thanh Dập thực minh bạch, hắn không có gì luyến tiếc, chính là hắn gia gia nhất định luyến tiếc. Hà gia bởi vì này truyền thừa huyết mạch, trả giá quá nhiều, gia gia cùng hắn, cũng bởi vì này truyền thừa huyết mạch, trả giá quá nhiều, Hà gia quyền thế địa vị, có thể nói là trời cao đối bọn họ những người này bồi thường, gia gia là tuyệt không sẽ vứt bỏ Hà gia. Bi thương cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng, Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập, nước mắt mơ hồ hốc mắt, kỳ thật Từ Dương nói một chút cũng không sai, dựa theo trước mắt tới xem, cái kia thánh nữ huyết mạch người thừa kế khẳng định không ta lợi hại, Hà gia không đến mức vì một cái thánh nữ huyết mạch mà làm ngươi vứt bỏ ta, chúng ta hai cái muốn ở bên nhau, làm cái kia thánh nữ huyết mạch giả cho ngươi sinh cái hài tử là tốt nhất biện pháp giải quyết. Không có khả năng. Hà Thanh Dập nói chém đinh chặt sắt. Hà Thanh Dập đứng dậy ngồi vào Thần Hy bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được nàng mảnh khảnh thân mình bởi vì khóc thút thít mà ở nhẹ nhàng run rẩy. Hà Thanh Dập tâm như đau cát, thực xin lỗi. Ta trên người truyền thừa huyết mạch tệ đoan ta là từ vừa sinh ra liền biết, là ta đem ngươi ngạnh kéo vào ta sinh hoạt, Thần Hy, là sư huynh không tốt. Chính là, ngay lúc đó ta không chế không được chính mình. Từ vừa sinh ra ta liền cho rằng chính mình cả đời này chú định hai bàn tay trắng, chính là kia 5 năm thời gian cố tình làm ta gặp ngươi, mặc kệ cái kia thánh nữ huyết mạch có tồn tại hay không, ta đều sẽ không muốn, ngươi tin tưởng ta được không? Thần Hy không nói chuyện, như cũ ở trong lòng ngực hắn, nước mắt theo gương mặt lưu lại, xuống nước hắn vào áo. Hà Thanh Dập bất đắc dĩ, hắn biết lúc này hắn nói lại nhiều khả năng ở Thần Hy nơi này đều là như vậy tái nhợt vô lực, chính là này thật là hắn chân thật ý tưởng a. Hắn xác thật bá đạo cường thế, thả cao ngạo đến cực điểm, một cái hắn không thích nữ hài tử, một cái còn không có xuất hiện khiến cho hắn Thần Hy thương tâm rơi lệ nữ nhân, hắn là tuyệt không sẽ muốn. Muốn nói hài tử, hắn xác thật thích, chính là tưởng tượng đến đứa nhỏ này là ở hắn bị buộc bất đắc dĩ hạ làm một cái làm hắn chán ghét nữ nhân sinh, hắn liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hắn chịu không nổi làm như vậy một cái hài tử cả ngày ở trước mặt hắn loạn hoảng. Hài tử kỳ thật là nhất vô tội, nếu hắn vô pháp cấp như vậy một cái hài tử chân chính cảm tình, vậy dứt khoát làm hắn không cần tồn tại. Thấy Thần Hy như cũ ở trong lòng ngực hắn nức nở khóc lóc, Hà Thanh Dập đau lòng nói, nha đầu, nữ nhân kia có tồn tại hay không kỳ thật đối ta mà nói thật sự không có gì ghê gớm, nếu ngươi không yên tâm nói, sư huynh đáp ứng ngươi, chờ ta tìm được nàng, liền. Giết nàng. Thần Hy tiếng khóc một đốn, nhìn Hà Thanh Dập, không thể tin tưởng nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Hà Thanh Dập giơ tay đem trên mặt nàng nước mắt nhẹ nhàng lau đi, gàn từng chữ, chờ ta tìm được nữ nhân kia, ta liền trực tiếp giết nàng, như vậy, cái gì đều giải quyết. Nhìn như vậy sư huynh, Thần Hy bỗng nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Nỗ lực bình tĩnh một chút chính mình cảm xúc, sư huynh tuy rằng biết chính mình trên người huyết mạch tệ đoan. Nhưng hắn vẫn luôn ở nỗ lực làm huyết mạch trọng tố, hắn từ đầu đến cuối, đều là tưởng cùng chính mình ở bên nhau. Thánh nữ vương mộ xuất hiện là cái ngoài ý muốn, hồi tưởng lúc ấy Từ Dương phương hướng hắn bẩm báo thánh nữ vương mộ xuất hiện khi sư huynh phản ứng, chính hắn hẳn là cũng là phi thường ngoài ý muốn. Chuyện tình cảm yêu cầu hai người cộng đồng nỗ lực, nếu sư huynh không có vứt bỏ nàng ý tưởng, hắn vẫn luôn chưa biến, như vậy, chuyện này... Nàng liền không nên đem sở hữu hết thảy đều giao cho sư huynh đi giải quyết, nàng nên hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Thánh nữ vương mộ liền ở trước mắt, đi vào lúc sau, không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì biến cố. Cái kia thánh nữ huyết mạch người thừa kế, các ngươi đến bây giờ đều còn không có tìm được. Thần Hy hỏi, bằng vào Hà Gia mạng lưới tình báo, toàn bộ kỳ môn giang hồ cơ hồ đều ở Hà Gia trong khống chế. Thánh nữ vương mộ đều đã xuất hiện thời gian dài như vậy, thánh nữ huyết mạch không đến mức còn không có tìm được a. Hà Thanh Dập rũ mắt, trong mắt phiếm lạnh lẽo. Đối với cái này thánh nữ huyết mạch người thừa kế, hắn thật sự là không có gì hảo cảm. Không có, thánh nữ huyết mạch người thừa kế rốt cuộc có này đó đặc thù chúng ta cũng không phải thực xác định. Rất nhiều đồ vật đều là căn cứ ta chính mình trên người truyền thừa huyết mạch đặc điểm đoán, cụ thể là ai còn không biết, trước mắt. Chỉ là có một cái hoài nghi đối tượng. Ai? Thần Hy thanh âm có chút gấp. Mộ Dung Vũ. Thần Hy đôi mắt co rụt lại. Hà Thanh Dập nói, Mộ Dung Vũ trên người chỉ có một chút nhi không quan trọng huyết mạch truyền thừa. Điểm này nhi huyết mạch truyền thừa không có giống ta giống nhau hình thành truyền thừa công pháp. nhưng bởi vì điểm này nhi không quan trọng huyết mạch, làm Mộ Dung Vũ ở tu vi tiến tới giai tốc độ so với người bình thường mau rất nhiều. Mấy năm trước Thu Gia Gia liền phát hiện điểm này nhi, nhưng Mộ Dung Gia người lại không biết, khoảng thời gian trước Mộ Dung Gia mới phát hiện điểm này, cũng chính là thánh nữ dáng màu lần đầu tiên xuất hiện lúc ấy. Hà Thanh Dập thật cẩn thận nhìn Thần Hy đôi mắt, quyết định vẫn là đem hết thảy đều nói cho nàng, bằng không nha đầu này phỏng trừng thật sự muốn sinh khí, trước kia, hắn làm, có lẽ thật sự không tốt. Sự tình không phát sinh hắn chưa nói cái gì yên lặng chuẩn bị còn chưa tính, chính là sự tình liền bãi ở trước mắt, hắn còn gặp nàng, xác thật có chút, quá mức. Mộ Dung gia hẳn là đoán được ta trên người truyền thừa huyết mạch chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi, cho nên ở kinh thành bên kia cực lực phủng cao Mộ Dung Vũ thanh danh, thậm chí kinh thành hiện tại đều ở truyền. Mộ Dung Vũ là tương lai Hà gia thiếu phu nhân tốt nhất người được chọn, bởi vì điểm này nhi, Mộ Dung gia mới thả chậm đối dược môn trên ép, bắt đầu dần dần tưởng cùng Hà gia còn có dược môn đánh hảo quan hệ, cho nên Trần Mặc mới có thể nói không chừng sư phụ hiện tại. Liên tính trở lại dược môn đi, Mộ Dung gia cũng sẽ không thế nào, chính là bởi vì Mộ Dung Vũ tồn tại, làm Mộ Dung gia có khả năng cùng chúng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, bất quá, này đó đều là mặt ngoài, Mộ Dung gia rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, ai cũng không biết. Thần Hy rốt cuộc đem sở hữu trải vớt rõ ràng, cái kia Mộ Dung Vũ, 2 năm trước nàng liền cảm thấy nàng không đơn giản, lúc ấy nàng bất quá chính là Mộ Dung gia đại tiểu thư mà thôi. Tuy rằng nàng làm dược môn đệ tử đích truyền, hai người khẳng định là kẻ thù, nhưng Thần Hy là không nghĩ tới, 2 năm sau hôm nay, các nàng chi gian quan hệ sẽ biến thành như vậy. Cái kia mặt ngoài thánh khiết dịu dàng đoan trang Mộ Dung Vũ. Thần Hy bình tĩnh nói, Mộ Dung Vũ hiện tại tu vi có bao nhiêu cao? Hà Thanh Dập đáp, mặt ngoài ở bát giai, kỳ thật có khả năng đã đạt tới thập giai, bất quá có một chút nhi có thể khẳng định, nàng nhất định ở thiên cảnh dưới, hẳn là so ngươi thấp. Hơn nữa, Mộ Dung gia là võ tu thế gia, Mộ Dung Vũ sẽ chỉ là vũ lực. Mộ Dung gia mấy năm nay vẫn luôn tưởng hướng y y võ song tu thượng phát triển. Mộ Dung Vũ từ nhỏ cũng là vẫn luôn bị bồi dưỡng y y võ song tu. Nhưng nàng ở y y học thượng thiên phú chẳng ra gì. Hiện tại nàng cũng coi như được với là y y võ song tu. Nhưng ở y y học thượng, cùng ngươi so sánh với, kém xa. Nói tới đây, Hà Thanh Dập hơi hơi nhíu nhíu mày. Đối Thần Hy nói, Thần Hy, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta tạm thời không có tính toán giết Mộ Dung Vũ, gần nhất là trên người nàng huyết mạch rốt cuộc có phải hay không thánh nữ huyết mạch còn không phải rất rõ ràng, còn có một chút nhi chính là, nếu nàng thật là thánh nữ huyết mạch, chờ chúng ta tiến vào thánh nữ vương mộ lúc sau, không biết có hay không địa phương nào là yêu cầu nàng cái này huyết mạch truyền thừa người, kỳ thật ta lúc ban đầu, ý tưởng, là tưởng ở tiến vào thánh nữ vương mộ lúc sau. Liền nghĩ cách khống chế được Mộ Dung Vũ, vào thánh nữ vương mộ nếu là yêu cầu nàng, vừa lúc có thể dùng, nếu là không cần nàng, vậy lưu trữ làm nghiên cứu. Nghiên cứu? Thần Hy ngây ngẩn cả người, nghiên cứu cái gì? Chương 55 huyết mạch truyền thừa lớn nhất điểm đáng ngờ. Hà Thanh Dập sờ sờ Thần Hy tóc dài, ôn hòa nói, nha đầu ngốc, ta trên người truyền thừa huyết mạch là trời sinh, liền ta chính mình đều không thể lựa chọn, nếu có thể. Ta tình nguyện không có như vậy huyết mạch. Hà Thanh Dập thở dài, ánh mắt có chút sâu thẳm, viễn cổ kia chàng đại chiến mai táng quá nhiều bí mật, hiện tại ai cũng không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hà gia truyền thừa huyết mạch chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi, đây là Hà gia cơ sở dữ liệu có minh xác ghi lại, nhưng là trên thế giới này, nào có như vậy nhiều đồ vật là trời sinh. Ta vẫn luôn đều muốn tìm đến Hà gia truyền thừa huyết mạch vì cái gì chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi nguyên nhân. Như vậy, có lẽ là có thể tìm được ta trên người huyết mạch tệ đoan biện pháp giải quyết. Thánh nữ huyết mạch so với ta trên người huyết mạch còn muốn hy hữu. Từ viễn cổ lúc sau, liền không nghe nói qua ai trên người có thánh nữ huyết mạch. Nếu Mộ Dung Vũ thật là thánh nữ huyết mạch người thừa kế, như vậy, lấy nàng tới làm nghiên cứu là biện pháp tốt nhất. Hắn trong lòng nhận định Thần Hy. Nhưng không đại biểu hắn liền đối thánh nữ huyết mạch hoàn toàn bài xích ghê tởm, tương phản, hắn có đôi khi là thực hy vọng cái này thánh nữ huyết mạch người thừa kế xuất hiện, bởi vì như vậy, hắn liền có càng nhiều nghiên cứu phương hướng, giải quyết trên người hắn huyết mạch tệ đoan, cũng liền có càng nhiều hy vọng. Trước mắt duy nhất biện pháp chính là chính hắn huyết mạch trọng tố, chính là vạn nhất không thành công đâu. Cho nên thánh nữ huyết mạch người thừa kế xuất hiện, cũng không thấy đến tất cả đều là chuyện xấu. Lần này, Thần Hy xem như hoàn toàn đã hiểu, sư huynh trên người huyết mạch không phải hắn có thể lựa chọn, những cái đó thích từ ích lợi góc độ xuất phát đi phân tích nàng giá trị người đều là người ngoài, tạm thời trước mặc kệ Hà Lao gia tử sẽ nghĩ như thế nào làm, ít nhất sư huynh không có như vậy tưởng là đủ rồi, nàng xác thật nên bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại. Nói nữa, đứng ở Hà Lao gia tử góc độ, hắn hy vọng chính mình tôn tử có thể cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, này tựa hồ cũng không có gì không đúng. Tuy rằng Hà Thanh Dập nói thực mịt mờ, nhưng Thần Hy vẫn là nghe ra hắn lời nói nói ngoại âm. Thần Hy ngẩng đầu, nghiêm túc nói, sư huynh, ngươi là hoài nghi, trên người của ngươi truyền thừa huyết mạch, còn có thánh nữ huyết mạch, có khả năng cũng không phải trời sinh liền tồn tại, mà là nhân vi. Hà Thanh Dập đôi mắt dần hiện ra ánh sáng, đó là tràn đầy thưởng thức, hắn liền biết, hắn tiểu nha đầu là thông minh nhất. Viễn cổ thời kỳ rốt cuộc đã xảy ra cái gì hiện tại không có người biết, ngươi ngẫm lại, nếu ta trên người chuyển thừa huyết mạch từ lúc bắt đầu liền có, hơn nữa chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi. Nói cách khác, Hà gia nam nhân, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, chỉ có cùng có được thánh nữ huyết mạch nữ nhân kết hợp, mới có thể có hậu đại. Như vậy Hà gia tổ tiên khẳng định là có một người là ta loại này huyết mạch người, sau đó truyền thừa xuống dưới, sau đó mới có thể hình thành gia tộc tính truyền thừa huyết mạch, kia nếu cái kia cùng ta giống nhau huyết mạch tổ tiên có thể có hậu đại, chẳng phải là nói hắn cưới nữ nhân chính là có được thánh nữ huyết mạch người. Như vậy suy tính xuống dưới, ta chẳng phải chính là thánh nữ huyết mạch hậu đại. Nghe Hà Thanh Dập như vậy phân tích, Thần Hy thực mau cùng thượng ý nghĩ, nói tiếp, nói cách khác, vị kia thánh nữ huyết mạch ở Hà gia tổ tiên hẳn là chính là Hà gia người. Nếu Hà gia nam nhân biết chính mình trên người truyền thừa huyết mạch chỉ cần hoàn toàn thức tỉnh, như vậy liền chỉ có thánh nữ huyết mạch người thừa kế mới có thể xứng đôi. Như vậy chuyện quan trọng, Hà gia khẳng định sẽ có chuẩn bị, bọn họ khẳng định sẽ đối gia tộc chung toàn bộ có được thánh nữ huyết mạch nữ nhi tiến hành truy tung. Rốt cuộc, thánh nữ huyết mạch người thừa kế, khẳng định là ở này đó người chi gian, hoặc là nói, là ở này đó nữ hải tử hậu đại trung, nhưng mà trên thực tế, Hà gia không có truy tung, thậm chí, đối cái này thánh nữ huyết mạch, căn bản là không có nhiều ít hiểu biết, đây là lớn nhất điểm đáng ngờ. Hà Thanh Dập đôi mắt tinh quang hiện ra, đối. Hai người như vậy một phân tích, rất nhiều đồ vật, liền ở trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập, bình tĩnh nói, sư huynh, ta nghĩ đến một cái khả năng. Hà Thanh Dập nói, ngươi nói, trên người của ngươi loại này truyền thừa huyết mạch, rất có thể ở viễn cổ phía trước căn bản là không có, hoặc là nói, là ở chúng ta không biết nào đó quá khứ thời gian đoạn, bị nào đó lợi hại đại năng nhân vi làm ra tới, giống như là có người ở tổ tiên của ngươi trên người hạ một loại độc, sau đó hình thành gia tộc tính di truyền, mà thánh nữ huyết mạch giả, chính là giải dược. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy ánh mắt càng thêm kiêu ngạo, đây là hắn Thần Hy, vĩnh viễn đều là như vậy thông minh. Hắn có chút kích động đem Thần Hy muốn nói tiếp đi xuống, cho nên, nếu ta trên người độc có giải dược, như vậy liền không thấy được cũng chỉ có một loại giải dược, hoặc là nói, này giải dược cũng chưa chắc cũng chỉ có một loại luyện chế phương thức, chỉ cần chúng ta tìm được rồi cái khác giải dược, chúng ta chi gian chướng ngại, liền không tồn tại. Thần Hy kích động lập tức đứng dậy đôi tay vòng lấy Hà Thanh Dập cổ, sư huynh, không cần sát mộ dung vũ, ta muốn đích thân nghiên cứu. Nếu mộ dung vũ thật là thánh nữ huyết mạch, ta đây ở trên người nàng khẳng định có thể tìm ra dấu vết để lại. Lần này tiến thánh nữ vương mộ chính là cái cơ hội tốt, nghĩ cách thoát khỏi mộ dung gia khống chế được mộ dung vũ. Chỉ cần có thể tìm được một tia dấu vết, ta liền nhất định có thể tìm được giải trên người của ngươi này huyết mạch tệ đoan phương pháp. Như vậy, chúng ta là có thể ở bên nhau, thậm chí, tương lai hải tử, Hà gia hậu đại nhóm, đều không cần lại lo lắng này huyết mạch tệ đoan. Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm chặt, nhìn trước mặt tiểu nha đầu rốt cuộc khôi phục ý chí chiến đấu, hắn trong lòng cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ân, đều nghe ngươi, đúng rồi, đến lúc đó làm Dạ Nhất đi theo ngươi cùng nhau nghiên cứu, hắn ở y học thượng thiên phú cũng không tồi, là tâm phúc của ta, người này, ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng, hắn đối với ngươi, khẳng định cùng đối ta giống nhau tôn kính. Dạ Nhất, Thần Hy sửng sốt một chút, cái nào Dạ Nhất? Chính là hôm nay cấp Tử Dương xử lý miệng vết thương người kia, hắn là ta ở Hà gia một tay bồi dưỡng lên người, y học võ học phương diện thiên phú đều cực cao, hơn nữa là cái cô nhi, cùng ta phía trước phái tới bảo hộ ngươi dạ thất cùng thuộc về dạ tổ, hắn là dạ tổ thủ lĩnh, mặt ngoài, là Hà Gia Y Tu đoàn đội quản lý giả, trên thực tế. Hà Thanh Dập hạ giọng, ở thần hy bên thai nói, trên thực tế, hắn cũng là làm tình báo công tác, chẳng qua điểm này nhi, trừ bỏ ta ở ngoài, toàn bộ Hà Gia, chỉ có Gia Gia một người biết. Thần hy có chút nốc, sư huynh nói như vậy cẩn thận, dạ nhất thân phận như vậy bí ẩn. Tình báo công tác. Bên cạnh ngươi tình báo công tác, không phải vẫn luôn là. Hư Hà Thanh Dập đối nàng làm cái cấm thanh động tác, tuy rằng có hắn ở, này chung quanh nếu là có người nghe lén hắn khẳng định có thể cảm giác được, nhưng này liên quan đến với Hà Gia bí mật, hắn cần thiết cẩn thận. Nhìn trước mắt có chút khó hiểu thần hy, Hà Thanh Dập bên thai vang lên phía trước người nào đó nói với hắn quá nói, rất nhiều chuyện, ngươi thói quen tính gật nàng, xác thật làm nàng giảm bớt không ít phiền não, làm một người nam nhân, bảo hộ chính mình nữ nhân là hẳn là, chính là, nào đó nữ nhân, ngươi không thể bảo hộ quá mức. Thần hy cái này nữ hài tử, từ ngươi cho ta những cái đó tư liệu tới xem, đây là một cái có mưu hoa có quy hoạch, các hạng năng lực đều thực xông ra nữ hài tử, có thể nói, nàng tương lai tuyệt đối sẽ là một cái phi thường lợi hại đương gia chủ mẫu. Như vậy nữ hài tử, ngươi nếu là muốn nàng đối với ngươi khăng khăng một mực, nhất định phải muốn cho nàng đối với ngươi cũng đủ hiểu biết, đối với ngươi gia tộc có lòng trung thành, muốn cho nàng đối với ngươi gia tộc có lòng trung thành, vậy đến làm nàng biết ngươi đều đang làm những gì, như vậy nàng mới có thể dung nhập ngươi sinh hoạt, hơn nữa giúp ngươi quy hoạch. Không cần cảm thấy như vậy nàng sẽ rất mệt, đối với một cái phi thường thông minh có năng lực nữ hài tử tới nói, này liền hẳn là nàng sinh hoạt một bộ phận, ngươi nói cho nàng, làm nàng tham dự, mới nói minh ngươi là thiệt tình đối nàng, nói cách khác, nói không chừng nàng sẽ cho rằng ngươi là ở đề phòng nàng. Nói thực ra, ở Hà Thanh Dập ngay từ đầu nghe được lời như vậy thời điểm, là có chút khó hiểu, thần hy có thể nói vẫn luôn bị hắn phùng ở lòng bàn tay, bọn họ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên A. Nàng sao có thể không tin hắn? Hắn lại sao có thể sẽ đề phòng nàng đâu? Chính là xét thấy phía trước thần hy bị hắn khí chạy, cho nên Hà Thiếu Tướng lần này, quyết định vẫn là nghe ý kiến của người khác. Chúng ta đi trong không gian nói. Hà Thanh Dập đối thần hy nói. Thần hy hiểu ý, mang theo Hà Thanh Dập cùng nhau vào thánh linh không gian, đi theo bên ngoài giống nhau, liền ngồi ở nàng kia gian trong phòng nhỏ mép giường. Tới rồi nơi này, Hà Thanh Dập nói chuyện liền không cần như vậy thật cẩn thận, dạ nhất xác thật là làm tình báo công tác, ngươi phía trước biết đến không giả, ta bên người tình báo công tác, vẫn luôn là từ dương ở làm, mà hiện tại dạ nhất, cùng hắn làm chính là đồng dạng công tác, hơn nữa, từ dương, bao gồm toàn bộ Hà Gia trừ bỏ ta cùng Gia Gia ở ngoài người, cũng không biết. Tình báo đối với Hà Gia như vậy gia tộc tới nói thật ra là quá trọng yếu, sư huynh làm như vậy, chẳng lẽ là... Thần Hy thật cẩn thận nói, sư huynh, Từ Dương có cái gì vấn đề sao? Nói tới đây, Hà Thanh Dập trên mặt xuất hiện một mặt đau kịch liệt, trong chốc lát lúc sau, lại nhiều một phần thoải mái bất đắc dĩ. Đối thần Hy nói, nha đầu, Từ Dương có hay không vấn đề ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta làm dạ nhất làm chuyện như vậy, cũng không phải bởi vì Từ Dương có vấn đề mới làm quyết định. Ngươi phải biết rằng, bọn họ gia tộc đều là Hà Gia gia thần. Chung với ta bất quá chính là bởi vì bọn họ gia tộc có thể từ đâu ra nơi này đạt được kích lợi, rất nhiều thời điểm, bọn họ giữ gìn không phải ta, mà là Hà Gia thiếu chủ, thậm chí là Hà Gia đương gia nhân. Điểm này nhi, thần hy cảm giác được, đặc biệt là hôm nay. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, bọn họ ở chung với ta đồng thời, cũng sẽ suy xét chính mình lợi ích của gia tộc, có lẽ ở đại sự thượng bọn họ sẽ không phản bội ta, nhưng là không đại biểu. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tính kế ta. Hà Thanh Dập nhìn thần hy, ngữ khí trầm trọng nói, ngươi là ta nhận định người, tương lai Hà Gia đương gia chủ mẫu nhất định là ngươi, nhiều năm như vậy ta đều ở bên ngoài, tương lai chờ ta thành gia, cùng ngươi cùng nhau định cư Hà Gia lúc sau, Hà Gia bên trong khẳng định là phải tiến hành chỉnh đốn, đến lúc đó, đương quyền lực càng ngày càng tập trung đến ta trong tay, hoặc là nói là trong tay của ngươi, như vậy, bọn họ này đó Hà Gia gia thần, không thấy được ích lợi liền sẽ không bị hao tổn. Cho đến lúc này, Từ Dương nghiêm tùng bọn họ những người này có lẽ sẽ không phản bội ta, nhưng là bọn họ vì gia tộc, không thấy được liền sẽ không đi làm khó dễ ngươi. Hôm nay bọn họ đối với ngươi thái độ, ngươi cũng thấy rồi. Thần Hy cúi đầu, xác thật, bên ngoài thời điểm, những người này xác thật là sư huynh thủ hạ đắc lực trợ thủ, nhưng này không đại biểu, trở lại Hà Gia lúc sau, bọn họ còn có thể như vậy không hề giữ lại vi sư huynh hiệu lực, phải nói, bọn họ trước nay liền không có không hề giữ lại vi sư huynh hiệu lực. Một cái thần tử, có lẽ không quá dám làm trái hoàng đế, nhưng không đại biểu, bọn họ cũng không dám đi tinh kế hoàng hậu. Từ Dương hôm nay nói những lời này đó, thực rõ ràng, là đem chính hắn còn có Nghiêm Tùng bọn họ, cùng sư huynh, cùng Hà Gia, bãi ở cùng chủ hành thượng, mà nàng, muốn dung nhập bọn họ, liền phải có chính mình tồn tại giá trị, này hết thảy, cùng sư huynh hay không thích nàng không quan hệ. Thần Hy khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh trào, không biết tự lượng sức mình. Nếu Dạ Tổ đều xuất hiện, Dạ Nhất Làm vẫn là cùng Từ Dương giống nhau công tác, như vậy liền thuyết minh, sư huynh tương lai đem Hà Gia quyền lợi toàn bộ tập trung đến chính mình trong tay đây là tất nhiên, thậm chí, hắn đã ở từng bước làm chuẩn bị, đến lúc đó, nếu là này đó gia thần dám nhảy ra khó xử, như vậy, liền chỉ có bị Hà Gia từ bỏ kết cục, sư huynh trong tay, đã có thay thế người. Một đại gia tộc quản lý, quyền lực quyết không thể quá mức rời rạc, mà Hà Gia chính là ở vào loại tình huống này, phía trước Hà Lao Gia tử tinh lực đại bộ phận đều dùng ở kỳ môn giang hồ, đối với Hà Gia bên trong hắn căn bản không rảnh bận tâm, nhưng hiện tại không giống nhau, sư huynh đã đem kỳ môn giang hồ rửa sạch không sai biệt lắm, cùng quỷ môn đối chiến cũng muốn bắt đầu rồi, chờ hết thể xử lý xong, bọn họ hai người chính thức trở lại Hà Gia lúc sau, thu quyền là tất nhiên. Nếu này đó quyền lợi đều thu không lên nói, như vậy sư huynh cái này đương gia nhân, liền thùng rông kêu to, lúc ấy, nói không chừng quỷ môn đã bị sư huynh đánh bại, Hà Gia bên ngoài đã không có chính yếu địch nhân, sư huynh cái này trời sinh chiến đấu cơ cũng không có tác dụng quá lớn, những cái đó thói quen tính ở Hà Gia cánh chim hạ hưởng phúc gia hỏa nhóm, liền đương nhiên cậy già lên mặt. Điểm này nhi, là sư huynh quyết không cho phép xuất hiện, có lẽ, từ nào đó trình độ tới giảng. Nàng cái này Hà Gia thiếu phu nhân, từ lúc bắt đầu, cùng Từ Dương bọn họ chính là đối lập. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, Thần Hy liền không hề rồi dám, liền trong lòng cuối cùng về điểm này nhi không mau cũng đã biến mất, nàng hiện tại trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là cướp được Thánh Nữ Vương mộ trung bảo tàng, lúc sau chuyện quan trọng nhất, tự nhiên chính là giải quyết sư huynh trên người truyền thừa huyết mạch tệ đoan. Mộ Dung gia kia tư thế, xem ra là chuẩn bị đem Mộ Dung Vũ bồi dưỡng thành Hà Gia thiếu phu nhân, cũng dám tới cùng nàng đoạt nam nhân, nàng đã gấp không chờ nổi muốn đem Mộ Dung Vũ trở thành tiểu bạch thử giống nhau nghiên cứu thấu thấu. Thần Hy ở trong đầu trải vớt rõ ràng chính mình kế tiếp phải làm sự, liền quay đầu hỏi Hà Thanh Dập nói, kia lúc này đây, Từ Dương cánh tay, còn muốn hay không cứu? Nếu này đó quyền lợi đều thu không lên nói, như vậy sư huynh cái này đương gia nhân, liền thùng rông kêu to. Lúc ấy, nói không chừng quỷ môn đã bị sư huynh đánh bại, Hà Gia bên ngoài đã không có chính yếu địch nhân, sư huynh cái này trời sinh chiến đấu cơ cũng không có tác dụng quá lớn, những cái đó thói quen tính ở Hà Gia cánh chim hạ hưởng phúc gia hỏa nhóm, liền đương nhiên cậy già lên mặt. Điểm này nhi, là sư huynh quyết không cho phép xuất hiện, có lẽ, từ nào đó trình độ tới giảng, nàng cái này Hà Gia thiếu phu nhân, từ lúc bắt đầu, cùng Từ Dương bọn họ chính là đối lập. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, Thần Hy liền không hề rồi dám, liền trong lòng cuối cùng về điểm này nhi không mau cũng đã biến mất, nàng hiện tại trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là cướp được Thánh Nữ Vương mộ trung bảo tàng, lúc sau chuyện quan trọng nhất, tự nhiên chính là giải quyết sư huynh trên người truyền thừa huyết mạch tệ đoan. Mộ Dung gia kia tư thế, xem ra là chuẩn bị đem Mộ Dung Vũ bồi dưỡng thành Hà Gia thiếu phu nhân, cũng dám tới cùng nàng đoạt nam nhân. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn đem Mộ Dung Vũ trở thành tiểu bạch thử giống nhau nghiên cứu thấu thấu. Thần Hy ở trong đầu trải vớt rõ ràng chính mình kế tiếp phải làm sự, liền quay đầu hỏi Hà Thanh Dập nói, kia lúc này đây, Từ Dương cánh tay, còn muốn hay không cứu? Từ Dương nói những lời này đó tuy rằng thực quá mức, nhưng là đem hắn phóng tới một ngoại nhân góc độ, kỳ thật đối mặt Hà Gia như vậy ra thế, hắn như vậy phân tích thực bình thường. Trên thế giới này không phải mỗi người đều sẽ giống người nhà giống nhau thiệt tình đối đãi nàng, từ ích lợi góc độ xuất phát đi bình phán một người giá trị, là xã hội này phổ biến hình thái, nàng còn không đến mức vì ít như vậy sự liền ủy khuất không bỏ xuống được, nói đến cùng, bất quá một người ngoài mà thôi. Tựa như hiện tại, nàng cũng sẽ từ ích lợi góc độ xuất phát, đi cân nhắc, Từ Dương người này, rốt cuộc cứu vẫn là không cứu. Hà Thanh Dập sờ sờ Thần Hy tóc dài, trong lòng có một tia ấm áp đổ vật nhẹ nhàng chảy xuôi ra tới, Thần Hy ở hắn bên người, trước nay đều sẽ không vô cớ gây rối, cũng sẽ không làm một ít làm hắn khó làm sự tình. Đối với một người bạn gái mà nói, nàng làm thực xứng trước, chính là làm một cái bạn trai, hắn giống như có rất nhiều, đều làm không tốt. Từ Dương những lời này đó, ngươi là khí tàn nhẫn đi. Hiện tại hỏi ta muốn hay không cứu hắn, không tức giận sao? Thần Hy trên mặt lộ ra một tia thoải mái mỉm cười, hắn chỉ là ta bạn trai một cái thuộc hạ, không phải ta thân nhân, cũng không phải ta bằng hữu, ta làm gì như vậy để ý hắn đối ta cái nhìn. Kỳ thật, hắn nghĩ như thế nào, căn bản quyết định không được cái gì không phải sao. Quan trọng là, ngươi nghĩ như thế nào? Hà Thanh dập một đôi đen nhánh thâm trầm đôi mắt bình tĩnh nhìn Thần Hy hồi lâu, hơi hơi cười một chút, đối Thần Hy nói, hắn là ta nhất đắc lực thuộc hạ, hiện tại như cũ là, hắn là không có khả năng liền như vậy phế đi, cho nên lần này, vẫn là muốn cứu. Hà Thanh dập thở dài, nha đầu, coi như làm là xem ở ta mặt mũi thượng, ngươi phế đi hắn, coi như làm là hết giận, về sau, cũng không cần đối bọn họ quá khách khí, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, bọn họ xác thật là ta chiến hữu, nhưng đồng dạng, cũng là ta thuộc hạ, bọn họ có thể có hôm nay thực lực, đều là Hà gia bồi dưỡng, đúng là bởi vì bọn họ có này phân thực lực, có thể ở ta bên người đảm nhiệm quan trọng vị trí. Cho nên bọn họ gia tộc mới có thể từ đâu ra được đến càng nhiều ích lợi, tỉ như thân phận, địa vị, tài phú, này hết thảy, đều là ngươi bạn trai cấp, ta là ngươi tương lai lão công, như vậy bọn họ hết thảy, cũng liền tương đương với là ngươi cấp, hiểu không? Lời này Thần Hy thích nghe, nhướng mày đối Hà Thanh Dập nói, Từ Dương chính là bên cạnh ngươi nhất đắc lực trợ thủ, càng là trừ bỏ ngươi ở ngoài nghiêm tùng những người đó đầu đầu. Ta liền như vậy làm cho nhiều người như vậy mặt như vậy tàn nhẫn phế đi hắn, về nghiêm tùng bọn họ, về kinh thành Từ gia, ngươi không biết có bao nhiêu phiền toái yêu cầu đi xử lý, điểm này nhi, ngươi không trách ta. Hà Thanh dập hắt trầm đôi mắt phiếm ra một tia tàn nhẫn quang, hôm nay nghiêm tùng Thôi Sơn đối với ngươi thái độ ta cũng thấy được, không coi ngươi ra gì, chính là không đem ta để vào mắt, làm Hà gia thiếu chủ, ta yêu cầu không chỉ có là năng lực xông ra thuộc hạ. Ta còn cần chính là nghe lời hiểu tiến thối thuộc hạ, làm. Ngươi lão công, ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Nữ nhân quả nhiên là thích nghe lời hay, Thần Hy tâm tình nháy mắt thì tốt rồi không ít, cười khanh khách nói như vậy, tương lai ta ở Hà gia, có thể tùy ý khi dễ người lâu. Ân, các ngươi hết thảy đều là ta lão công cấp, ta lão công chính là của ta, cho nên các ngươi hết thảy đều là của ta, vậy cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nói cách khác. Hừ hừ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hà Thanh dập khỏe miệng nổi lên một tia ý cười, có thể, xảy ra chuyện, ta đỉnh. Thần Hy nhạc ha ha cười, lập tức bổ nhào vào Hà Thanh dập trong lòng ngực, cười nói, sư minh, ngươi càng ngày càng sẽ hướng người, ngươi hôm nay có chút không thích hợp, thành thật công đạo, ai dạy ngươi làm như vậy. Hà Thanh dập trong ánh mắt hiện lên một tia u quang, cười càng thêm tự tin, nha đầu, ngươi sư minh ta kỳ thật thực thông minh. Chúng ta từ nhỏ liền ở bên nhau, ngươi là cái gì tính tình ta còn sẽ không hiểu biết sao. Có đôi khi ta không nói cho ngươi quá nhiều, chính là lo lắng sẽ cho ngươi quá nhiều phiền não. Hà gia hết thảy, ta trên người này đó chuyện phiền toái, liền ta chính mình đều cảm thấy nháo tâm, ta như thế nào bỏ được, đêm này đó phiền não đều mang cho ngươi. Thần Hy lông mày chọn càng cao, ngươi là sợ ta biết lúc sau ghét bỏ ngươi, không cần ngươi đi. Hà Thanh dập. Không có. Thật sự không có, ta Thần Hy ta nhất hiểu biết, nàng vì ta trả giá, yêu ta tận xương, đời này đều sẽ bồi ở ta bên người, cho nên, ta cảm kích, ta đau lòng, một lòng chỉ nghĩ nhiều cho ngươi một chút vui sướng, nhiều sủng ái ngươi một chút, những cái đó tháo tâm sự ta sẽ đi giải quyết, ta là cái đại nam nhân, còn so ngươi đại nhiều như vậy, lý nên có đảm đương, cho ngươi một mảnh vui sướng không chung là ta là một người nam nhân trách nhiệm, ngươi còn chưa thành niên, đúng là một nữ. Hài tử trong cuộc đời tốt đẹp nhất tuổi tác, ta là thật sự luyến tiếc ngươi cả ngày đều ở vì ta lo lắng, cho nên, ta mới nghĩ trước không nói cho ngươi, chờ ta giải quyết, lại nói cho ngươi cũng là giống nhau. Thần Hy, vì cái gì nàng có một loại rất nổi da gà cảm giác? Thần Hy đôi mắt chừng, nói, những lời này là ai giao cho ngươi? Hà Thanh dập nhấp nhấp môi, không nói lời nào, có chút ngơ ngác phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn Thần Hy. Không rõ vì cái gì Thần Hy như vậy khẳng định lời này là có người dạy hắn nói. Những lời này nói, kỳ thật đều là hắn trong lòng tưởng ý tứ, nhưng làm hắn nói ra, liền cùng cái này không quá giống nhau, cho nên, vừa mới những lời này đó, là hắn đem trong lòng ý tưởng nói về sau, người nào đó giúp hắn đem ngôn ngữ. Khu khu, trao chuốt một chút. Đây là trong lòng ta lời nói, không ai dạy ta. Đánh chết cũng không thừa nhận, này như cũ là người nào đó giáo. Thấy gia hỏa này không thừa nhận, Thần Hy cũng liền không hỏi, dù sao tương lai nàng khẳng định sẽ biết. Thần Hy suy nghĩ, lại lần nữa trở lại hôm nay chuyện này đi lên, nàng vô cùng nghiêm túc nhìn Hà Thanh Dập, sư minh, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề. Hà Thanh Dập nói, ngươi nói, trên người của ngươi huyết mạch tệ đoan sắc thật tồn tại, mặc kệ ngươi cùng ta suy nghĩ nhiều ít biện pháp, mặc kệ chúng ta làm nhiều ít nỗ lực, nhưng tương lai như cũ có khả năng giải quyết không được. Đến lúc đó, chúng ta như cũ không có cách nào ở bên nhau. Ngươi phía trước cùng ta nói những lời này đó ý tứ, là mặc dù chúng ta không có biện pháp thật sự ở bên nhau, ngươi cũng sẽ không muốn cái kia thánh nữ huyết mạch nữ hài tử, chính là sư minh, vạn nhất thật sự như vậy, kia cũng liền cố ý. Vị, ngươi đời này đều không thể có hài tử, hà ra như vậy đại gia nghiệp, ngàn năm thế gia, là ngươi này một thân hao phí vô số tâm huyết khởi động tới. Đến lúc đó không có người kế thừa, đương tương lai ngươi nhìn đến những cái đó không ngươi lợi hại nam nhân đều có thể con cháu mãn đường thời điểm, ngươi thật sự không hối hận sao. Thần Hy dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật Từ Dương nói những cái đó, thật là nhất hiện thực biện pháp, hiện đại y học như vậy phát đạt, xác thật có thể không phát sinh nam nữ quan hệ cũng có thể có hài tử, ngươi cũng không tính chính là phản bội ta, ngươi liền điểm này nhi đều từ bỏ. Thậm chí còn nói nếu là ta không yên tâm liền đem thánh nữ huyết mạch giết, ngươi thật sự không hối hận. Vì ta như vậy, ngươi đáng ra sao? Hà Thanh Dập không nói chuyện, thật lâu cũng chưa nói chuyện, hắn vẫn luôn liền như vậy nhìn Thần Hy, nhìn đã lâu, Thần Hy trong lòng càng ngày càng khẩn trương, là thật sự khẩn trương. Hà gia gia nghiệp quá lớn, bọn họ hai người chi gian như vậy chướng ngại, tương lai ở bên nhau thật sự sẽ hạnh phúc sao? Sư huynh sẽ không hối hận. Liên ở Thần Hy hơi kém liền phải kiên trì không đi xuống thời điểm, Hà Thanh Dập rốt cuộc mở miệng, nha đầu, nếu chúng ta thật sự thất bại, ta trên người huyết mạch tệ đoan như cũ tồn tại, như vậy ta vĩnh viễn cũng không có biện pháp trở thành ngươi chân chính trượng phu, chúng ta không có phu thê chi thật, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không có hài tử, đối phương vẫn là một cái siêu cấp đại thế gia gia chủ, có một đống gia sản yêu cầu hậu đại đi kế thừa, như vậy một người nam nhân, ngươi gả cho hắn. Cơ hồ chính là ở dùng ngươi cả đời đi đánh cuộc, ngươi hối hận sao? Thần Hy bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, nàng giống như, hoàn toàn không nghĩ tới này đó, biết sư huynh trên người huyết mạch vấn đề, nàng nghĩ đến giống như vẫn luôn là hắn bên kia, hà ra bên kia vấn đề, nàng phía chính mình. Nhìn Thần Hy hơi hơi sửng sốt sắc mặt, Hà Thanh Dập hốc mắt nháy mắt liền nhiễm ướt át, thực rõ ràng, sở hữu nữ hải tử đều sẽ lo lắng gia sản kế thừa cùng tương lai mấy vấn đề này. Thần Hy chưa bao giờ thế chính mình nghĩ tới, nàng nghĩ đến, vẫn luôn là hắn. Nếu cuối cùng bọn họ hai người thật là dưới tình huống như vậy như cũ ở bên nhau, như vậy, hắn có hy sinh, nhưng đồng dạng, nàng hy sinh một chút cũng không thể so hắn tiểu. Nàng như vậy ưu tú, cả gia đình đều đem nàng phụng ở lòng bàn tay, nàng có quyền lợi tìm một cái so với hắn càng tốt người, có thể cho nàng hết thể người, chính là bởi vì hắn, nàng tất cả đều từ bỏ, đến cuối cùng. Nàng lại chỉ nhớ rõ hắn hy sinh. Trên đời này, có lẽ, không còn có cái nào nữ hài tử, có thể giống Thần Hy như vậy đối đại hắn. Đôi môi đối với nàng, hung hăng áp xuống, đồng nhiên cảm nhận được môi nàng miệng vết thương, hắn đau lòng nhẹ nhàng đụng chạm, ở nàng cái chán, đôi mắt, cái mũi, cần cổ, thật sâu hôn hạ. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn lập tức liền phải cái này nữ hài tử, chính là, ông trời rõ ràng đem nàng đưa đến hắn bên người. Lại cố tình không cho hắn chạm vào, cố tình muốn ở bọn họ chi gian thiết hạ như vậy khó có thể vượt qua chướng ngại, chính là, mặc kệ cỡ nào khó chướng ngại, hắn đều đến vượt qua đi. Chương 57 giấu không được. Phần 57. Chương 57 giấu không được. Hơi thở vẫn là hắn quen thuộc nhất hơi thở, chính là này hai hàng lông mày mắt, lại không phải trước kia hắn quen thuộc cặp kia mặt mày, Hà Thanh Dập giơ tay nhẹ nhàng chạm đến một chút Thần Hy mặt bộ hình dáng, cẩn thận nhìn nhìn. Nhẹ giọng nói, đi đem này dịch dung giặt sạch, làm ta nhìn xem ngươi. Bọn họ có hơn nửa tháng cũng chưa gặp mặt, hắn hảo tưởng nàng. Thần Hy sờ sờ trên mặt dịch dung, đối Hà Thanh Dập cười một chút, đứng dậy, đi lộng nước thuốc rửa mặt. Hà Thanh Dập lúc này mới phát hiện này không gian biến hóa, hắn sửng sốt, đi theo Thần Hy liền ra tới. Vừa mới đi ra khỏi phòng, liền nghe được một tiếng thú giống, tiếp theo liền nhìn đến một cái thật lớn bóng trắng hướng hắn đánh tới, công kích tính rất là rõ ràng, cơ hồ là bản năng, Hà Thanh Dập một trưởng liền huy đi ra ngoài. Dù sao cũng là ở Thần Hy trong không gian, Hà Thanh Dập tính cảnh giác cũng không cao, cho nên lần này tử cũng không có xuất toàn lực, hai bên đối thượng, Hà Thanh Dập lùi lại vài bước, Đại Bạch cũng trực tiếp bay trở về. Sư huynh, Thần Hy hoảng sợ. Thấy Hà Thanh Dập không có việc gì, Thần Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu hung hăng trừng mắt Đại Bạch, ngươi phát cái gì điên. Đại Bạch xúc xúc cổ, quả nhiên nữ sinh hướng ngoại, nó cùng nàng mới là một đám hảo đi. Ngẫm lại trước kia chủ nhân, Đại Bạch có chút ủy khuất, lúc ấy, nào đó ra hỏa khi dễ nó, chủ nhân nhưng đều là vẫn luôn hướng về nó, tuy rằng thường thường là nó cố ý đi khiêu khích nào đó ra hỏa. Xem ra, về sau vẫn là phải hảo hảo cùng tân chủ nhân bồi dưỡng cảm tình, ai. Cũng là nó thời vận không tốt, gặp một cái như vậy tiểu nhân chủ nhân, cố tình nhân ra sớm liền có bạn trai, nó cái này sau lại sủng vợ, còn muốn biện pháp cùng người này tranh sủng. Trước kia đều là nào đó ra hỏa vẻ mặt ghen tuông nhìn nó,